Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn thể bên trong ẩn chứa kim thuộc tính linh căn, kiếm linh căn. Thời gian kéo dài, Lâm Phong tản ra khí chẳng cũng biến thành càng ngày càng khủng bố cường đại. Sáng sớm hôm sau, Thần Kiếm Tông, sơn môn chỗ, một cổ bá đạo vô cùng đao khí phóng lên tận trời. Trong phút chốc, sơn môn chỗ cả không phong vân cuốn ngược, như sấm rền oanh minh quần quận mà đến, mây đen áp đỉnh, ngay cả ánh sáng mặt trời chi huy cũng vì đó mở đi mấy phần. Đao khí bài sơn đảo hải, giống như muốn đem phương thiên địa này một đao chém thành hai khúc. Quả thực là bá đạo phi thường. Đột nhiên, ông một tiếng vang lên đột nhiên vang lên. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một đường băng giải lụa màu xanh lam hoành không, chỉ thấy một chuôi tản ra màu lam băng diễm, tạo hình tinh xảo cổ đao đứng ngạo nghễ giữa không trung, bộc phát khiến tâm thần người phát lạnh đao khí. Phóng tầm mắt nhìn tới, giống như một chuôi thiêu đốt lên băng diễm tuyệt thế thần binh đang quan sát chúng sinh, cái kia bá đạo vô cùng đao khí càng là trực tiếp ra chóc không gian xung quanh. Đao này chính là thượng cổ băng viêm đao. T. Thật là bá đạo đao khí. Đây là vị nào trưởng lão lại tu luyện đao pháp thần thông sao? Ở nơi này cô đao khí dưới, ta cảm giác mình căn bản cũng không có sức phản kháng. Ngươi đây là tốt, ta cảm giác tâm thần đều đang run rẩy. Thần Kiếm Tông bên trong đông đảo tạp dịch đệ tử, nhìn xem giữa không trung tản ra bá đạo vô cùng đao khí cổ đao, ngăn không được toàn thân run rẩy, trong mắt rung động, thậm chí tâm thần đều ở rung động. Hiên Viên Phong bên trên. A. Trong tông môn chiêu thu một tên thiên phú không tệ đao tu. 89/10 lại là hỏng tên điên lắc lư đến, ta phải ngó nó. Hiên Viên Khuynh Thiên cảm giác được cái này cổ bá đạo đao khí về sau, hơi hơi kinh ngạc. Sau đó tức giận lầm bầm vài câu, dừng lại tu luyện, phóng xuất ra bảng bạc vô cùng thần thức phụ tới. Rất nhanh, nàng liền phát hiện sơn môn chỗ Long Khuynh Thành. Quả nhiên là một tên tuyệt sắc thiếu nữ. Không nghĩ tới tiểu nha đầu này lại có thể thông qua kiếm ý lĩnh ngộ ra đao ý. Thiên phú kinh người nha. Chỉ là, cái này vì sao mỗi lần cũng là tuyệt sắc thiếu nữ buộc phát ra thiên phú kinh người. Hiên Viên Khuynh Thiên nỉ non nói, trong giọng nói lôi cuốn mấy phần kinh ngạc cùng một tia không tự biết vị chua. A, kỳ cái quái thai. Vì sao ta từ nơi này tên Hoàng Sam trên người thiếu nữ cảm giác được một cỗ kinh người khí tức băng hàn. Cỗ khí tức này phảng phất muốn băng phong vạn cổ. Hiên Viên Khuynh Thiên hơi nhíu lên khả ái lông mày. Đột nhiên, nàng biến sắc, trong đầu đống nhiên có một cái đáng sợ suy đoán. Chẳng lẽ, cái này Hoàng Sam thiếu nữ thân có cửu âm thánh thể. Hơn nữa còn là hoàn mỹ thức tỉnh cửu âm thánh thể. Vừa nghĩ đến đây, nàng khuôn mặt tinh xảo hiện lên ra vẻ kinh ngạc cùng kinh hỉ. Hiên Viên Khuynh Thiên kiến thức rộng rãi, đối với cái này cửu âm thánh thể có hiểu rõ nhất định, biết rõ chính là một loại cực kỳ cường đại chiến thể. Hơn nữa nàng còn nhớ rõ, tại mấy vạn năm trước, có một tên nữ võ giả rất là may mắn đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, hầu hạ tu luyện tiến triển cực nhanh, thực lực từ từ bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, sau đó một đường quật khởi mạnh mẽ, quét ngang đương đại thiên tiêu, thành tựu vô địch phong thái, bị người ca tụng là huyền xương nữ tôn. Chỉ là, cái này cửu âm thánh thể tự mang một cỗ băng hàn đến cực điểm tiên thiên thuần âm chi khí, cơ hồ 99% thân có này thể chất nữ võ giả, cuối cùng cũng là bị cái này cổ kinh khủng băng hàn chi khí phản vệ, nhận hết tra tấn, tươi sống đông thành khối băng mà chết. Ta nhớ được hôm qua hỏng tên điên rời đi tông môn, khẳng định chính là vì cái này tên thiên kiêu thiếu nữ đi. Mặc dù ta không biết hỏng tên điên cái kia không cùng tần suất thủ đoạn đến từ nơi nào, nhưng hoàn toàn có năng lực giúp cái này Hoàng Sam thiếu nữ thức tỉnh cửu âm thánh thể. Hiên Viên Khuynh Thiên nhẹ giọng nhỉ non nói, tấm kia khiến bách hoa tự ti mặc cảm trên dung nhan, hiện ra một vòng kiêu ngạo. Không thể không nói, hỏng tên điên trừ bỏ thực lực có chút thấp bên ngoài, phương diện khác vẫn là rất cường đại. Bây giờ nhiều hơn một tên người mang cửu âm thánh thể thiên chi tiêu nữ, thần kiếm tông khí vận tất nhiên càng thêm hưng thịnh, hỏng tên điên liền có thể sớm hơn đạt thành mong muốn. Nàng mỉm cười gật gật đầu. Bây giờ, nàng đã là hỏng người điên người, tự nhiên là hy vọng nam nhân của mình càng cường đại càng tốt. Chuyện gì đều tiềm thức vì đối phương cân nhắc. Đến mức, nàng cái kia không tự biết vị chua đều tiêu tán trong không khí. Yêu nghiệt đệ tử ở tại động phủ, đang tu luyện Vũ Văn Thánh Tâm, cũng chậm rãi mở mắt, cái kia như thực chất xanh biếc ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Long Khuynh Thành ở tại sơn môn chỗ. A, cái này còn cũng không lâu lắm, liền lại có một tên thiên phú chắc tuyệt đao tu đi tới tông môn. Hơn nữa còn là một tên thân có cửu âm thánh thể nữ võ giả. Nỉ non bên trong, nàng thả ra thần thức che vung tới. Nha đầu này dáng dấp cùng ta đều chỉ kém như vậy một chút, tiểu tông chủ cái này là chuẩn bị làm gì? Làm sao tận tuyển nhận một chút hồ ly tinh đến tông môn? Nhìn tới, phải tìm cơ hội cùng tiểu nha đầu này tâm sự mới được. Vũ Văn Thánh Tâm lắc đầu, sau đó thu hồi thần thức tiếp tục tu luyện. Thần đan phong bên trên, táng đan mộ bên trong, đang tại một môn tâm thần lĩnh ngộ luyện đan tâm đắc bố ý lão nhân, giờ phút này đồng dạng mở mắt. Cỗ này đao khí, không phải liền là tông chủ đại nhân ban cho thượng cổ băng viêm đào tản ra sao? Nhìn tới, Long Khuynh Thành tiểu nha đầu kia đã có thu hoạch không nhỏ a. Hắn trong lòng thầm nhủ một câu, sau đó lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ngộ bắt đầu táng đan trong mộ thượng cổ luyện đan đại tông thuật luyện đan tâm đắc. Chương 105, này đám thiên kiêu, chỉ riêng có một trận chiến. Vẫn là tại thời khắc này, nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, cũng rõ ràng có cảm giác. Lại tới một vị thiên kiêu đệ tử sao? Nỉ non bên trong, trên mặt của bọn hắn đều hiện lên ra vẻ ngạc nhiên. Thật là bá đạo đao khí. Chính là không biết, là của ta thương càng phong tuyệt, vẫn là của ngươi đao càng bá đạo. Mạnh Tiểu Tinh trong đôi mắt buộc phát ra một cổ cực nóng chiến ý. Hắn người mang thương vương bá thể, còn có tông chủ bàn cho tiên giai pháp bảo bách điểu triều phượng thương. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều ở một môn tâm thần lĩnh ngộ thương ý, càng là đang chuyển công trong tháp thu được một môn thâm ảo vô cùng đao kỹ thần thông. Thực lực đã xưa đâu bằng nay. Giờ phút này, cảm nhận được cái này cổ bá đạo đao khí trong phút chốc, hắn trong xương cốt đã dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc, liền cùng gặp trời sinh đối thủ đồng dạng. Này đám thiên tiêu, làm có một trận chiến. Mạnh Tiểu Tinh trong tay bách điểu chiêu phượng thương chỉ xéo thương khung, bộ pháp kiên định đi ra ngoại môn sơn phong. Sơn môn chỗ. Long Khuynh Thành ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân tắm từng tia từng sợi sắc bén đao khí. Tại trung quanh nàng, càng là có từng đạo lưỡi đao giống như gió lốc, cái này rõ ràng là đao khí ngưng tụ mà ra. Đột nhiên, nàng đỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy cái kia con người đen nhánh bên trong lại có hai thanh tiểu đao, chính phóng thích ra lăng lệ khí tức bá đạo. Nàng hai đạo ánh mắt bên trong, lôi cuốn lấy cố khí tức này bắn ra mà ra, phảng phất muốn xuyên thủng hư không. Ngay cả trước mắt không gian đều không chịu nổi, xuất hiện từng tia gợn sóng. Cảm nhận được trong đầu cái kia kinh thiên đao ý, cùng trong khí hải cái kia bá đạo đao khí về sau, Long Khuynh Thành cái kia băng xương gương mặt bên trên hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta tu vi, đã từ lục giai khí biến cảnh nhất cử đột phá tới thất giai ngự khí cảnh. Chỉ là một ngày không đến, liền trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Đây chính là cửu âm thánh thể đáng sợ thiên phú sao. Ta Long Khuynh Thành quật khởi con đường bắt đầu rồi. Long Khuynh Thành kích động nói. Ở nơi này không đến một ngày bên trong, nàng không chỉ có thực lực mức độ lớn đột phá, còn thông qua kiếm ý lĩnh ngộ ra từng tia huyền diệu khó giải thích kinh thiên đao ý. Phải biết, đao ý thế nhưng là huyền diệu khó giải thích tồn tại, chính là tu đao một đường bên trong tinh hoa vị trí. Phổ thông tu đao giả, liền xem như nghiêng cả đời, cũng vô pháp lĩnh ngộ được đao ý. Mà nàng Long Khuynh Thành, không đến thời gian một ngày liền làm được. Nếu như bị ngoại giới võ giả biết rõ, nàng thông qua kiếm ý lĩnh ngộ ra đao ý, hơn nữa còn thời gian ngắn như vậy, sợ rằng sẽ chấn kinh trong mắt ta. Thực sự là người so người tức chết người. Nàng thu liễm lại tán phát khí thế về sau, giữa không trung đao khí cũng trong nháy mắt mất tung ảnh. Cái kia thượng cổ băng viêm đao khẽ run lên, phát ra một đường thanh thúy đao minh âm thanh, hóa thành tấm lụa siêu một tiếng chưa đi đến Long Khuynh Thành mi tâm. Chỉ là, chỗ mi tâm của hắn thình lình có một cái màu băng lam đao hình ấn ký. Cả người nhìn qua càng thêm bá khí thanh lãnh, giống như vạn năm băng trên núi tuyết liên, cho người ta một loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Long Khuynh Thành vốn liền dáng dấp tuyệt sắc khuynh thành, bây giờ có cỗ này thanh lãnh khí chất gia trì, nhất định chính là băng sơn nữ thần hàng thế. Đúng lúc này, chỉ thấy thần kiếm tông giữa không trung bộc phát ra vạn đạo hà thải. Theo cái này hà thải hàng thế, một tòa tản ra thần dị khí tức, ngũ thải quang mang quấn quanh, điêu khắc tứ phương thần thú, bảo vệ một tôn kỳ lân pháp tướng kim địa, thình lình thoáng hiện. Kim trên tấm địa, thắm vô thượng đạo vận cùng pháp tắc. Cực kỳ hiển nhiên, tòa này kim địa chính là hệ thống trước đó dâng lên kỳ lân thần địa. Chỉ cần trong tông môn thiên kiêu đệ tử đột phá đại cảnh giới, cảm nhận được cố khí tức này, kỳ lân thần bia liền sẽ tự động hiện hiện, hạ xuống cùng thất phối cơ duyên. Trước đó, Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh đám người đột phá đại cảnh giới lúc, kỳ lân thần bia liền hạ xuống qua cơ duyên. Quả nhiên, kỳ lân thần bia vừa xuất hiện giống như có cảm giác, tung xuống dày đặc mưa phùn giống như pháp tắc cùng đạo vận, giống như nhuận vật tế vô thanh giống như làm dịu Long Khuynh Thành. Đây là có thể gặp không thể cầu đạo vận cùng pháp tắc. Long Khuynh Thành rất là chấn kinh, không dám mảy may lãnh đạm, tức khắc bài trừ tất cả tạp niệm trong lòng, một môn tâm thần cảm ngộ đạo vận cùng pháp tắc. Loại cơ hội này có thể quá khó được, nàng há có thể bỏ lỡ. Cùng lúc đó, một bộ ầm ầm sóng dậy cự vẽ ở thần kiếm tông trên không triển khai, trong tranh cái kia tựa như ảo mộng trong tinh hà, một đầu hình thể vô cùng to lớn, khoảng chừng 10 vạn dặm lớn lên kim long dương lên như núi cao đầu. Kim long ánh mắt bệ nghệ bá đạo, có chút đánh giá một chút phía dưới Long Khuynh Thành. Sau đó phun ra một hơi nồng đậm đến cực điểm tử khí. Tử khí ngưng tụ không tan, giống như một đầu ấu long, một cái lặn xuống nước đâm xuống, chưa đi đến Long Khuynh Thành đỉnh đầu cái kia nhân luân tử khí bên trong. Ba hơi về sau, khí vận Kim Long cùng Chu Thiên Tinh thần đổ, cùng Kỳ Lân thần địa, cùng nhau ẩn vào hư không. Lúc này, Long Khuynh Thành mở ra hai con mắt, trong đôi mắt thâm thúy vô cùng, tinh quang lấp lánh. T. Ta khí vận biến khổng lồ. Tu vi càng là đột phá đến cửu giai kết đan cảnh. Nàng ngược lại hít sâu một hơi, kinh hỉ vô cùng nói. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, trong tông môn vậy mà như thế thần vật, chỉ sợ rất nhiều siêu cấp đại tông không có cửa đâu loại nội tình này a. Tại Kỳ Lân thần bia ra chỉ dưới, vẹn vẹn thời gian ba cái hô hấp, nàng liền vô cùng rõ ràng cảm giác được, võ đạo của mình chi tâm trở nên vững như bàn thạch, đối đạo ý lý giải càng thêm hiểu sâu cùng thông suốt. Hiện tại, ta tu vi đã đạt đến cửu giai kết đăng cảnh. Cũng là thời điểm nên đi xông vào một lần càn khôn thiên thê. Tông chủ đại nhân giúp ta thức tỉnh cửu âm thánh thể, ta ha có thể phụ lòng một phen tâm huyết của hắn, chỉ là một cái tạp dịch đệ tử. Long Khuynh Thành trên sắc mặt lộ ra một vẻ kiên định, cất bước bước qua sân môn, tiến nhập Thần Kiếm Tông. Mới vừa một bước vào trong tông môn, thân hình của nàng liền bỗng nhiên một trận, tấm kia băng xương giống như gương mặt của trong nháy mắt hiện ra một vẻ khiếp sợ cùng không dám tin. T. Thật là nồng đậm thiên địa linh khí. Trình độ này nồng độ linh khí, không muốn biết so ngoại giới nồng đậm gấp bao nhiêu lần. Thần Kiếm Tông, đúng là người tu luyện động thiên phúc địa. Long Khuynh Thành trong hai con ngươi dị sắc liên tục, nàng hiện tại chỉ có một câu có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, chính là thiên đại phúc vận. Hôm nay, Càn Khôn Thiên Thế dưới tình huống hoàn toàn như trước đây, tụ tập rất nhiều tạp dịch đệ tử. Chỉ là hôm nay cùng ngày xưa khác biệt, Càn Khôn Thiên Thế bên trên xuất hiện một đường lạ lâm thân ảnh. Bọn họ tất cả đều nhìn chằm chằm Càn Khôn Thiên Thế bên trên, đạo kia toàn thân tản ra thanh lãnh bá đạo chi khí, dáng người cao gầy linh lung hoàng sam nữ tử, nghị luận ầm ĩ. Nha, đây là tông chủ đại nhân mới thu nhận nữ tử a. Chậc chậc, cái này dáng dấp cùng họa trung tiên tử tựa như, yêu, yêu. Ngươi đừng si nhân nằm mơ, không nhìn thấy người ta lên Càn Khôn Thiên Thê tốc độ vung ngươi 108.000 dặm sao? Không sai không sai, nhìn tới chúng ta Thần Kiếm Tông lại thêm một cái tuyệt thế thiên tiêu. Đầu đen rau muống, nàng. Nàng nhất định nhưng đã phá vỡ hai vị Diệp sư huynh leo ghi chép. Đông đảo tạp dịch đệ tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Chương 106, Long sư muội, ta chỉ ra một thương. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong chậm rãi mở ra hai con mắt, trên người một cổ bá đạo sắc bén khí thế quét sạch mà ra. Cũng không tệ lắm, đi qua một ngày lắng đọng, đạo tâm hoàn toàn vững chắc, còn tu vi chỉ kém một cước liền có thể bước vào địa vương cảnh. Hắn khá là hài lòng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, phát hiện Càn Khôn Thiên Thê bên kia chuyển đến rất nhỏ dị động. Mở ra tông môn địa đồ, chỉ thấy Long Khuynh Thành đứng ở Càn Khôn Thiên Thê bên trên, sắc mặt thanh lãnh, tay áo đồng bền. Chậc chậc, không sai nha. Vậy mà phá vỡ Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền ghi chép, còn nhiều hơn 100 bước. Không hổ là cửu âm thánh thể, bản tông chủ một phen tâm huyết không phí công. A, Long Khuynh Thành thực lực, nhất định từ lục giai khí biến cảnh tăng lên tới cửu giai kết đan cảnh. Không hổ là thân có 40.000 khí vận giá trị khí vận chi tử, tương lai một tôn phong hoa tuyệt đại nữ tôn người, từ khắc đó bắt đầu quật khởi. Lâm Phong vui mừng nói, tạp dịch đệ tử Long Khuynh Thành, thông qua được Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, ngay mặt trời mọc tấn thăng làm nội môn đệ tử, có thể tùy thời chuyển nhập nội môn đệ tử sở thuộc sân phong, hưởng thụ nội môn đệ tử vốn có tất cả tài nguyên cùng đặc quyền. Còn lại chưa thông qua khảo nghiệm tạp dịch đệ tử, cần phấn khởi tiến lên, tranh thủ sớm ngày tấn thăng nói ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Lâm Phong thanh âm uy nghiêm, giống như cồn lôi giống như truyền khắp Thần Kiếm Tông mỗi một góc. Cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông trên không, một tấm kim quang lóng lánh bảng danh sách thình lình xuất hiện. Địa bảng: hạng nhất Diệp Huyền, hạng 2 Diệp Kinh Vân, hạng 3 Long Khuynh Thành. Nhìn thấy trên trời rơi xuống bảng danh sách về sau, Long Khuynh Thành nhìn lướt qua trên bảng danh sách tên của mình, sắc mặt vui vẻ, vội vàng hướng tông chủ đại nhân ở tại Nghịch Thiên Phong phương hướng cung kính thi lễ. Đa tạ tông chủ đại nhân. Sau đó, nàng liền chuẩn bị tiến về nội môn đệ tử sở thuộc sân phong. Nhưng vào lúc này, Long sư muội, có dám một trận chiến? Một đường chiến y dâng cao to âm thanh, đột nhiên truyền đến. Nghe xong lời ấy, Long Khuynh Thành hơi sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân hình thẳng tắp, toàn thân tản ra sắc bén thương y nam tử trẻ tuổi, chính chậm rãi mà đến. Tên nam tử này trong đôi mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến ý, cầm trong tay một cây sáng lên trường thương màu bạc. Có gì không dám? Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Long Khuynh Thành ngữ khí lạnh lùng nói, trên người bá đạo băng lãnh khí tức đống nhiên cất cao. Nha! Mạnh sư huynh muốn cùng Long Khuynh Thành luận bàn. Đây chính là trong khoảng thời gian này, lần đầu có ngoại môn đệ tử tìm nội môn đệ tử luận bàn. Chậc chậc, cái này nhìn thật là náo nhiệt. Nghe xong lời ấy, hiện trường lập tức xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Mạnh sư huynh tuy là ngoại môn đệ tử, nhưng bái nhập tông môn đã một tháng có thừa, hắn vốn liền thiên phú bất phàm, tông chủ đại nhân còn tự thân ban cho bách điểu chiêu phượng thương, thương vương bá thể, thực lực tương đương cường đại a. Không sai, ta nghe nói, mạnh sư huynh chính là có người có đại khí vận, còn có may mắn tại chuyển công trong tháp thu được một môn cực phẩm đao pháp, hiện tại càng là như hổ thêm cánh, ta xem Long Khuynh Thành nguy hiểm. Ta xem không hẳn vậy, người ta Long Khuynh Thành mặc dù mới vừa mới nhập môn, nhưng lên càn khôn thiên thê lúc trực tiếp đánh vỡ hai vị diệp sư huynh ghi chép, có thể thấy được thiên phú chắc tuyệt, thân có một loại nào đó cường đại thể chất cùng hết sức khí vận, ổn thỏa thiên chi tiểu nữ. Chính là, tông chủ đại nhân đều trực tiếp đưa nàng phân chia đến nội môn, tuyệt đối lai lịch phi phàm. Liên thiên phú, thể chất, khí vận mà nói, Long Khuynh Thành nên hơi thắng mạnh sư huynh một bậc. Cắt, cũng không phải so thiên phú, khí vận cùng thể chất, các ngươi chẳng lẽ là quên đi đây là luận võ? Đông đảo tạp dịch đệ tử nhao nhao suy đoán. Rất nhanh, ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Thác Bạc Khôn, nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, thậm chí là yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm, đều rối rít hiện thân. Bọn họ đều là có chút hăng hái đánh giá chuẩn bị tỷ võ Long Khuynh Thành cùng Mạnh Tiểu Tinh. Mạnh sư đệ tu luyện thương pháp, thương chính là Bách binh chi vương, lại được xưng trăm binh chi tặc, ý tứ là linh động như giao long, biến hóa khó lường, khiến địch nhân khó lòng phòng bị. Bởi vì cái gọi là có hư thực, có kỳ chính, hắn vào sắc nhọn, hắn lui nhanh, kỳ thế hiểm, hắn lên ngắn, bất động là như núi, động là như sấm đánh. Mà Long Khuynh Thành tu luyện là đao pháp, đao chính là trăm binh chi gan, lại được xưng trăm binh chi soái, hiện ra là một loại mãnh liệt cùng quyết tuyệt, ý tứ chính là dốc hết toàn lực, thiên về là bá đạo. Giữa hai người quyết đấu, chắc hẳn rất có vài phần ý nghĩa. Diệp Huyền mở miệng nói. Một bên Diệp Kinh Vân, Lệ Thắng Nam, Thác Bạt Khôn ba người, nhao nhao gật đầu biểu thị nói có lý. Đến mức Vũ Văn Thánh Tâm, thì là sắc mặt bình tĩnh, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, không có người biết rõ nàng đang suy nghĩ gì. A, Mạnh Tiểu Tinh muốn tìm chiến Long Khuynh Thành. Như thế có chút ý tứ. Hai người tu vi đều sử vô cửu giai kết đăng cảnh, chỉ là, một người thiên phú hơn một chút, một người thực lực hơn một chút, riêng phần mình có ưu thế, cuộc tỷ thí này nên có chút đáng xem rồi. Lâm Phong nhìn xem tông môn trong địa đồ chuẩn bị tỷ thí hai người, khỏe miệng hơi động một chút, câu lên một vòng đường cong, tay áo phất một cái. Vâng! Một đường tuyệt cường khí thế quét sạch mà ra, toàn bộ thần kiếm tông trên không phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh như sấm rền cuộn cuộn, phảng phất như là nếu có cái gì đại khủng bố gần sắp xuất thế điểm báo. Giây lát ở giữa, một tòa tấm lập loại hào quang, có đủ loại thần thú điêu khắc cổ điện lôi đài, thình lình thoáng hiện ở giữa không trung, huyền diệu khó giải thích khí tức làm cho người ghé mắt. Rõ ràng, cái này tự nhiên là trước đó hệ thống dâng lên tông môn kiến trúc, Thái Bình lôi đài. Long Khuynh Thành cùng Mạnh Tiểu Tinh nhìn thấy bỗng nhiên thoáng hiện lôi đài, hai người đều là có cảm giác, giống như tòa này cổ điện thần dị lôi đài chính là chuyên môn vì bọn họ quyết đấu chuẩn bị. Hai người liếc nhau, đầu ngón chân điểm đất mặt, thân hình như mũi tên rời cùng lăng không bay ra, trong phút chốc rơi vào trên lôi đài. Thực lực đạt tới thất giai ngự khí cảnh, liền có thể thời gian ngắn ngự không mà đi, hai người cũng là cửu giai kết đăng cảnh, tự nhiên là không nói chơi. Long sư muội, ngươi cũng nên cẩn thận, ta chỉ ra một thương. Ta một thương này kỳ chính hỗ trợ, hư thực khó dò, có thể xuyên thủng mây xanh. Mạnh Tiểu Tinh trực tiếp đem thương pháp của mình đặc điểm báo cho đối phương. Mạnh sư huynh cứ việc toàn lực hành động. Long Khuynh Thành mặt không đổi sắc, ngữ khí lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ thiên địa trong lúc đó vì đó tối sầm lại, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trên bầu trời hiện lên một đạo chói mắt giải lụa màu bạc, giống như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Lại nhìn một cái, tại chỗ đã mất đi Mạnh Tiểu Tinh bóng dáng, chỉ có một đường xuyên thủng đất trời giống như sắc bén thương khí ở khắp mọi nơi. Cái này lăng lệ đến cực điểm thương khí, dương cung mà không phát, giống như một đầu ẩn núp giao long, đang đợi cơ hội nhất kích tất sát. Nhưng, vẹn vẹn tán phát khí tức, liền đem không gian xung quanh xuyên thủng vô số lỗ thủng. Long Khuynh Thành toàn thân tán phát băng lãnh khí tức liên tục tăng lên. Đột nhiên, một đường hơi yếu tiếng vượng hót vạch phá bầu trời, một đoàn sáng chói màu bạc cóng phong mang, ngân long giống như mở ra miệng lớn nhào về phía không nhúc nhích Long Khuynh Thành. Chương 107, nhất chiến thành danh, Long Khuynh Thành xuống núi. Nhanh, nhanh như thiểm điện. Nhanh chóng nếu kinh lôi. Thế như trẻ tre. Ý, quỷ thần khó lường. Từng đạo mũi thương giống như bạo vũ lê hoa giống như hướng Long Khuynh Thành bao phủ tới, toàn bộ trên bầu trời tại thời khắc này đều bị mũi thương quang huy che giấu. Phía dưới xem cuộc chiến đông đảo tạp dịch đệ tử, cảm nhận được trên bầu trời tràn ngập xuống sắc bén khí tức, nhìn thấy phô thiên cái địa màu bạc có mũi thương về sau, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật lạnh, toàn thân da gà trong nháy mắt toát ra, tất cả lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, ngăn không được toàn thân run rẩy. Giờ khắc này, một cỗ tử vong giống như băng hàn trực thấu sống lưng. Nói không khoa trương chút nào, bọn họ nếu là đối mặt như thế trạng thái mạnh tiểu tinh lời của sư huynh, không muốn nói gì chính diện chống lại, sợ sợ người ta cái kia bách điểu chiêu phượng thương còn chưa tới người, bọn họ liền đã bị cái kia vô kiên bất tồi thương khí xoắn thành huyết vụ. Khủng bố. Siêu cấp đại khủng bố. Trong khoảng thời gian này, mạnh tiểu tinh dốc lòng tu luyện thương pháp, càng là lấy khí ẩn dưỡng bách điểu chiêu phượng thương, lĩnh ngộ trong đó chi thương ý, hiện tại đã đạt đến hiếm có nhân thương hợp nhất cảnh giới. Như vậy đánh đâu thằng đó, quỷ thần khó lường thương ý, liền xem như thập giai linh anh cảnh cường giả gặp gỡ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Tuy nói Long Khuynh Thành thiên phú chắc tuyệt, nhưng thực lực vẫn là khiếm khuyết, nhìn tới. Nàng hôm nay phải thua. Một bên khác, Diệp Huyền mở miệng chậm rãi nói. Nghe thế lời nói, một bên Diệp Kinh Vân, Lệ Thắng Nam, Thác Bạt Khôn ba người đều là khẽ gật đầu. Không hề nghi ngờ, bọn họ cũng rất xem trọng mạnh tiểu tinh. Ta xem chưa hẳn đi, hiện tại liền bàn về thắng thua, không khỏi cũng quá hơi sớm rồi a. Một mực chưa mở miệng Vũ Văn Thánh Tâm, lúc này bỗng nhiên có ý riêng nói. Ân. Nghe xong lời ấy, Diệp Kinh Vân bốn người thình lình quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thánh Tâm, trong ánh mắt có vẻ nghi ngờ vẻ không hiểu. Nhưng bọn họ lại không cho rằng đối phương tại bắn tên không đích. Vũ Văn Thánh Tâm cường đại, bọn họ thế nhưng là khó mà nhìn theo bóng lưng, quả thực liền một nữ yêu nghiệt. Trong tông môn, trừ bỏ tông chủ đại nhân, Hiên Viên Khuynh Thiên trưởng lão, Độc Cô Thanh Minh, nàng nói đệ nhị không ai dám nói đệ nhất. Phải biết, người ta thế nhưng là đường đường đại đế chuyển thế tuyệt thế yêu nghiệt, có chuyện gì có thể trốn qua ánh mắt của nàng. Chẳng lẽ nói, Long Khuynh Thành có được cái gì không thể át chủ bài? Trong truyền thuyết, cửu âm thánh thể thập phần cường đại, hôm nay ta lại kiến thức một chút. Vũ Văn Thánh Tâm cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào, chỉ là nàng cái kia xanh biêng biết trong đôi mắt mang theo một tia hào hứng, nhàn nhạt lướt qua trên lôi đài Long Khuynh Thành. Thái Bình trên lôi đài. Mạnh Tiểu Tinh thi triển ra một cái nhân thương hợp nhất, trong chớp mắt liền bao phủ đến Long Khuynh Thành trước người. Tiếp theo trong nháy mắt, phảng phất liền muốn đem thân thể của nàng xuyên ra vô số trong suốt lỗ thủng. T. Thật bén nhọn thương khí, tốt một cái thần bí khó lường chi thương ý. Hắn tại đao pháp bên trên tạo nghệ, so với ta tại đao pháp bên trên tạo nghệ, càng hơn một bậc. Long Khuynh Thành sắc mặt ngưng trọng, nhỉ non nói, nhưng, thân ta cố tuyệt thế chiến thể cửu âm thánh thể, sao lại yếu tại người? Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đường lạnh như băng tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Long Khuynh Thành hai mắt khép hờ, hai tay nhấc lên một chút, một đường băng giải lụa màu xanh lam từ nàng mi tâm hưu bay ra, vừa đúng rơi vào trong tay nàng. Đó là một chôi thiêu đốt lên băng lam hỏa diễm cổ kiếm. Nàng tựa như có cảm giác, một cỗ bàng bạc vô cùng, băng hàn hàn khí thấu xương, từ trên người nàng đống nhiên bộc phát ra, hàn khí như dòng lũ giống như theo cánh tay tràn vào thân kiếm. Thuận thế một kiếm từ trên xuống dưới chém ra, một đầu băng lam tấm lụa giống như băng phượng dương cánh mà ra, vọt thẳng hướng vậy trước mắt màu bạc có nguy thương. Những nơi đi qua vạn vật tịch diệt. Cùng lúc đó, một cỗ tịch diệt khí tức phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Ken két. Mắt trần có thể thấy không gian xung quanh trong nháy mắt xuất hiện một tầng băng sương, hơn nữa cực dương nhanh hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Giờ khắc này, thiên địa vạn vật phảng phất đều bị băng phong. May mắn Thái Bình Lôi Đài là hệ thống xuất phẩm, uy lực cường hãn, kịp thời chặn lại cỗ này tịch diệt băng hàn chi khí, bằng không mà nói, chỉ sợ toàn bộ Thần Kiếm Tông đều sẽ bị băng phong. Nhưng mà, dù là Lôi Đài kịp thời chặn đường, đông đảo tạp dịch đệ tử vẫn cảm nhận được một cỗ băng hàn nhập thần hồn khí tức. T. Ta nhìn thấy cái gì? Tịch diệt băng phượng. Thật là khủng khiếp băng hàn chi khí. Ta cảm giác linh hồn đều muốn bị đông lại, giống như lập tức phải bị băng diễm thôn phệ. Vô số người mặt hiện lên ra hoảng sợ thần sắc, thân thể ngăn không được co giật, không ngừng xoa xoa hai tay. Trên lôi đài, Mạnh Tiểu Tinh buộc phát ra màu bạc có nguy thương, trực tiếp bị băng hàn chi khí băng phòng, liền liền thi triển ra linh lực đều bị ngưng kết. Mà trong tay hắn bách điểu chiêu phượng mỗi một súng nhọn, khoảng cách Long Khuynh Thành cổ họng, vẹn vẹn một tấc. Ta. Bại. Mạnh Tiểu Tinh nhìn xem mũi thương bên trên tầng kia băng lam, hơi hơi kinh ngạc, sau đó cười cười nói. Ngươi chỉ là thua ở thể chất của ta bên trên thôi, liền võ kỹ mà nói, ta tuyệt không phải là đối thủ của ngươi. Long Khuynh Thành chi tiết nói. Nghe đến lời này về sau, Mạnh Tiểu Tinh khẽ gật đầu. Nhưng vào lúc này, Thái Bình Lôi Đài buộc phát ra một đoàn quan mang, nồng nặc đạo vận cùng từng tia pháp tắc tâm ý, đám chìm trong Long Khuynh Thành cùng Mạnh Tiểu Tinh trên người. Thấy vậy tình huống, làm cho người đều là hơi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới, liền bình thường luận võ luận bàn, có thể dẫn động lôi đài hạ xuống đạo vận cùng pháp tắc. Sau khi lấy lại tinh thần, hai người tức khắc một môn tâm thần cảm nộ lên. Ước chừng năm hơi về sau, đạo vận cùng pháp tắc, cùng Thái Bình Lôi Đài, cùng nhau biến mất, ẩn vào trong hư không. Long Khuynh Thành cùng Mạnh Tiểu Tinh cũng từ trong cảm ngộ tỉnh lại, liếc nhìn nhau, đều nhìn gặp trong mắt đối phương tiếc nuối. Nếu là có thể nhiều cảm ngộ chốc lát tốt bao nhiêu. Qua một ngày, nội môn đệ tử Sơn Phong, Long Khuynh Thành nhìn thoáng qua động phủ của mình, sau đó chạy tới Nghịch Thiên Phong chân núi. Đệ tử Long Khuynh Thành, bái kiến tông chủ đại nhân. Hôm nay, chính là Mạc gia tới cửa bức bách ta làm tiếp ngày. Mời tông chủ đại nhân ân chuẩn đệ tử xuống núi kết việc này. Nàng hướng về Nghịch Thiên Phong cong lên eo cúi đầu, thần sắc vô cùng cung kính. Một bên khác, Nghịch Thiên Phong bên trên. Lâm Phong kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt, như thực chất ánh mắt quan sát một chút chân núi Long Khuynh Thành, ngựa khí lạnh lẽo nói. Chỉ là Mạc gia, cũng dám bức bách ta Thần Kiếm Tông đệ tử làm tiếp. Thật to gan. Ta xem, hôn sự này không cần cũng được, trực tiếp lui chính là. Nghe được tông chủ đại nhân bá khí vinh váo lời nói về sau, Long Khuynh Thành hô hấp trì trệ, thân thể run lên bần bật, nộ ra trong nháy mắt phúc trí tâm linh. Hôn sự này không cần cũng được, trực tiếp lui chính là. Nỉ non một câu, nàng tâm thần chấn động mạnh một cái này vài câu bá đạo lời nói trực tiếp đâm trúng trong nội tâm nàng cây kia dây cung, một loại bị người bảo vệ cảm giác để cho nàng trong nháy mắt cảm động đến hốc mắt đỏ bừng, nổi lên từng tầng sương mù. Từ khi 3 năm trước đây, nàng khí hải xảy ra vấn đề không thể tu luyện về sau, không chỉ có gia tộc trưởng lao trực tiếp buông tha nàng, hận không thể trực tiếp đưa nàng đưa đến Mạc gia chịu nhục, nàng càng là trở thành tất cả mọi người thường xuyên treo ở mép phế vật. Hơn 1000 cái cả ngày lẫn đêm, nàng đều tại gặp lấy mọi người châm chọc khiêu khích. Chương 108, Thần Kiếm Tông tông chủ lần thứ nhất rời núi. Nàng không giờ khắc nào không tại trong đau khổ sống qua ngày, loại kia sỉ nhục cùng biệt khuất, cùng tuyệt vọng, căn bản không phải ngoại nhân có thể thể hội. Nhân tính vốn cứ như vậy, làm ngươi phong quang vô hạn thời điểm, A Duôn định hót cùng dạy hoa trên gấm người người đều sẽ không keo kiệt, chỉ khi nào ngươi một khi thất thế, trào phúng khinh bỉ và bỏ đá xuống giếng liền đùn đùn kéo đến. Nàng vốn là trong gia tộc thiên kiêu số 1, vô số vinh quang gia thân, lại trong vòng một đêm biến thành người miệng người bên trong phế vật. Trừ bỏ to lớn chênh lệch mang tới trong lòng trùng kích bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đến từ ngoại nhân châm chọc cùng mắt lạnh, nàng nhận bị ủy khuất cùng dạy vò không người có thể biết. Bây giờ, nàng cảm nhận được đến từ tông chủ đại nhân quan tâm, vẫn là loại kia quan tâm phát ra từ nội tâm, cái này khiến nàng há có thể không sâu sắc cảm động. Long Khuynh Thành, hôm nay bản tông chủ liền bồi ngươi đi một chuyến. Mặc ra hôn sự này, bản tọa tự mình giúp ngươi lui. 3 năm này đến nay, ngươi bị ủy khuất, bản tọa cùng nhau giúp ngươi còn trở về. Lâm Phong âm thanh đạm mạc nói. Cái gì? Tông chủ đại nhân muốn đích thân giúp ta từ hôn. Còn muốn giúp ta mở mày mở mặt. Long Khuynh Thành cảm động toàn thân phát run. Bôi hai lần khỏe mắt nước mắt, liên tục không ngừng mở miệng nói đa tạ tông chủ đại nhân. Vừa vặn, trong khoảng thời gian này giống như cũng là Độc Cô gia tộc 6 năm một lần thi đấu ngày. Không biết Độc Cô Thanh Minh nha đầu kia so qua không, có hay không ném ta Thần Kiếm Tông người. Đợi chút nữa núi giúp Long Khuynh Thành lui việc hôn nhân về sau, liền đi Độc Cô gia ngó ngó a. Lâm Phong thấp giọng nỉ non nói. Sau đó, hắn giống như lại nhớ ra cái gì đó sự tình, nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong. Thần Kiếm Tông tất cả trưởng lão cùng đệ tử hôm nay bản tông chủ cần xuống núi một chuyến, ngày về chưa định. Đoạn này thời gian bên trong, tông môn tất cả mọi chuyện đều do đệ nhất trưởng lão Hiên Viên Khuynh Thiên trưởng quản. Nàng chính là bản tọa, ý chí của nàng chính là bản tọa ý chí, ai dám vi phạm, đợi bản tọa sau khi trở về, nhất định nghiêm trị không tha. Lâm Phong thanh âm uy nghiêm, cổn lôi giống như truyền khắp Thần Kiếm Tông mỗi một cái góc, tan mất trong thai của mỗi người. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Thần Kiếm Tông bên trong, vô luận là trưởng lão vẫn là đệ tử, đều là dừng lại tu luyện, đứng dậy cùng kính trả lời. Hừ, cái này hỏng tên điên lại đem lớn như vậy cái cục diện rối rắm một mạch ném cho ta, đi ra ngoài tiêu giao, ngươi có hỏi qua ý kiến của ta sao? Hiên Viên Phong bên trên, trưởng lão trong tu luyện mật thất, Hiên Viên Khuynh Thiên liếc mắt, gắt giọng. Mặc dù nét mặt của nàng thoạt nhìn là khinh sân bạc nộ, có thể trong đôi mắt cái kia một tia mừng thầm cùng hạnh phúc làm thế nào cũng không che giấu được. Rõ ràng, nàng Hiên Viên Khuynh Thiên vốn liền cực kỳ thông minh. Cái đó lại không biết Lâm Phong cử động lần này thâm ý. Thần Kiếm Tông đối với Lâm Phong mà nói, vậy nhưng là thứ trọng yếu nhất, có thể trực tiếp đem nó giao cho nàng, cực kỳ có thể nói rõ vấn đề. Phi. Hiên Viên Khuynh Thiên, ngươi quả nhiên là một hồ ly tinh, đem tiểu tông chủ hồn nhi đều cầu không có. Quả thực không biết xấu hổ. Ngươi chờ ta, một ngày nào đó ta sẽ đem tông chủ đại nhân đoạt lại. Yêu nghiệt đệ tử trong động phủ, Vũ Văn Thánh Tâm tự nhiên cũng nghe được Lâm Phong lời nói có thâm ý khác. Nàng tức giận bất bình nỉ nó nói. Cùng lúc đó, tông chủ trong tu luyện mật thất, Lâm Phong thân trực tiếp thi triển ra phủ diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp thần thông, thân hình lóe lên đã biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn liền xuất hiện ở Nghịch Thiên Phong chân núi, Long Khuynh Thành trước mặt. Hắn nhìn đối phương một cái rất cung kính bộ dáng, phất ống tay háo một cái, một cổ vô hình nu hòa chi lực vô thanh vô tức quần cuộn cuốn tới. Không cần đa lễ như vậy. Lâm Phong thản nhiên nói. Tông chủ đại nhân. Long Khuynh Thành nhìn xem tông chủ đại nhân trong hốc mắt, lần nữa nổi lên sương mù, trong trẻo lạnh lùng gương mặt bên trên mang theo vô tận cảm kích, âm thanh nước nở nói. Tông chủ đại nhân đầu tiên là ban cho nàng tiên thiên chính khí hô hấp pháp, để cho hắn thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, về sau lại ban cho nàng cực đạo tiên binh thượng cổ băng viêm đao cùng khí thôn sơn hà đao quyết. Hiện tại càng là muốn đích thân theo nàng xuống núi từ hôn, muốn cho nàng ra một hơi. Lần này ân tình, nàng không thể báo đáp. Sau này, phàm là ta còn có một hơi thở tại, ta đều sẽ thể sống chết thủ hộ tông chủ đại nhân. Tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào, bất kỳ thế lực nào, có nửa điểm đối tông chủ đại nhân bất kính. Đời này, Long Khuynh Thành cái mạng này chính là tông chủ đại nhân. Nàng âm thầm phát thể nói. Xuống núi thôi. Lâm Phong nhìn thoáng qua Long Khuynh Thành, thản nhiên nói. Ngay tại hắn chuẩn bị thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, mang theo Long Khuynh Thành rời đi tông môn lúc. Hoa bố y kể, bái kiến tông chủ đại nhân. Bố y lão nhân trùng hợp hiện thân, hướng về phía Lâm Phong cung kính nói. Ân, có chuyện gì sao? Lâm Phong hỏi một câu. Tông chủ đại nhân, ta chuẩn bị trở về đảo Nguyên Thôn một chuyến, đem đám kia ngồi ăn rồi chờ chết lao ra hỏa toàn bộ kéo đến chúng ta Thần Kiếm Tông đến, vì tông chủ đại nhân hiệu lực. Bọn họ đều là có thực lực không tệ, ta xem chừng hẳn là có thể ra thêm chút sức. Bố ý lão nhân giải thích nói. Đảo Nguyên Thôn. Nghe vậy, Lâm Phong nhíu mày lại, danh tự nghe xong, thì có cái kia vị nhi. Dựa theo huyền huyễn tiểu thuyết chung cái kia chút tình tiết máu chó đi xuống, đảo Nguyên trong thôn khẳng định cư trú một đám tính tình cổ quái, nhưng thực lực nhưng rất mạnh mẽ. Tị thế bất xuất lao quái vật. Hơn nữa, cái này một đám lao quái vật 89 phần 10 cũng là từng trải qua đã bị thương, cái gì thiếu cánh tay gãy chân, kinh mạch ngăn chặn, khí hải bị hao tổn loại hình. Ổn thỏa huyền huyễn cầu huyết xáo lộ. Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không phải hắn chặn ngang một gậy, cứu bố ý lão nhân, tình tiết hướng đi liền hẳn là, Long Khuynh Thành thu được bố ý lão nhân chuyển thừa về sau, vì hoàn thành bố ý lão nhân nguyện vọng tiến về đảo Nguyên Thôn. Sau đó lại được những cái kia lão quái vật hảo cảm. Mà ở đám này lão quái vật chỉ điểm, Long Khuynh Thành tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, sau đó trở về gia tộc, cường thế vả mặt gia tộc đám kia có mắt không tròng trưởng lão, lui việc hôn nhân vừa ra ác khí trong lòng. Sau đó bình bộ thanh vân, nhất phi trùng thiên. Lâm Phong suy nghĩ khẽ động, liền trong đầu trả lại như cũ sau đó đại khái tình tiết. Rất tốt. Ngươi có thể một lòng vì Thần Kiếm Tông cân nhắc, bản tông chủ cực kỳ vui mừng. Lúc này ngươi muốn là hoàn thành, chính là một cái công lớn, bản tông chủ tuyệt sẽ không bạc đãi với ngươi. Bản tông chủ chuẩn. Lâm Phong hài lòng gật đầu nói. Đa tạ tông chủ đại nhân ân chuẩn, ta nhất định không phụ mong muốn. Bố y lão nhân sắc mặt vui vẻ, liền vội cung kính trả lời. Đây chính là tông chủ đại nhân ký thác hắn kỳ vọng cao, hắn há có thể không toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, trong lòng hắn thậm chí sinh ra một cái ý niệm trong đầu đến liền xem như chói cũng phải đem đám lao ra kia chói đến Thần Kiếm Tông. Một bên khác, Ấp Thành, Long Gia. Long Gia mặc dù không tính là tu luyện cái gì đại gia tộc, nhưng cũng coi như là có chút danh tiếng. Tại 16 năm trước, Long Gia càng là ra đời một vị tuyệt thế thiên kiêu, thiên phú chắc tuyệt, nộ tính kinh người, được vinh dự đệ nhất thiên tài. Trong lúc nhất thời, Long Gia thanh danh vang dội, vinh quang gia thân, dẫn tới đông đảo thế lực không không cực kỳ hâm mộ. Đến mức, chương 109, nạp thiếp không được ngược lại bị từ hôn. Tiếng tăm lừng lẫy, thế lực cường đại Mạc Gia cũng buông xuống tư thái chủ động ném ra ngoài cành ô liu, đưa ra muốn cùng Long Gia thông gia kết minh. Mạc Gia, cái kiếp nhưng là chân chính tu luyện đại gia tộc, vô số võ giả muốn tìm nơi nương tựa tồn tại. Tại loại này quái vật khổng lồ trước mặt, Long Gia nào có cự tuyệt lý lẽ, tự nhiên là đầy miệng đáp ứng. Chỉ tiếc, trời không tội lòng người. Ngay tại 3 năm trước đây, Long Gia vị kia thiên chi tiểu nữ khí hải xảy ra vấn đề, càng không có cách nào chứa đựng thiên địa linh khí, con đường tu luyện như vậy cuối cùng đoạn, trở thành phế vật. Mạc Gia loại kia tu luyện đại gia tộc, sao lại để cho gia tộc trưởng tử lấy một cái như vậy phế nhân trở về. Nhưng bọn họ lại không nguyện ý để người mượn cớ, nói bọn họ Mạc Gia quá mức bỡ đỡ, tăng thêm Long Gia nữ tử kia dáng dấp quốc sắc thiên hương, Mạc Gia liền quyết định lấy thiếp thất thân phận đem đối phương cưới về, coi như trưởng tử vui đùa công cụ. Hôm nay, chính là nạp thiếp ngày. Long Gia, một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong. Long Gia đương đại gia chủ Long Thiên Thu, thấp thỏm bất an trong lòng ngồi ở ngay phía trên. Ánh mắt của hắn thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn hướng phía dưới bên trái một tên thiếu niên, trong thần sắc kiêng kỵ cùng cẩn thận làm sao cũng không che giấu được. Không hề nghi ngờ, hắn đang vì Long Khuynh Thành mất tích mà cấp bách, nếu là bởi vậy đắc tội Mạc Gia, vậy coi như hỏng. Tên thiếu niên kia, thân mang một bộ đắt tiền tử sam, dáng người thon dài, khí chất xuất chúng. Hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, lại cho người ta một loại áp lực vô hình, một cô cao cao tại thượng ngạo khí tự nhiên mà vậy bộc lộ. Lại hợp với hắn cái kia anh tuấn ngũ quan, rõ ràng chính là một cao quý thiếu niên thần bí thiên kiêu. Phần kia khí chất, phần kia uy áp, để cho người ta không thể không tự hành tăng ế. Khí chất như vậy cùng uy áp, không thể là giả mô hình làm dạng, mà là trong xương cốt bẩm sinh. Tử Sam thiếu niên cái kia lãnh đạm trên nét mặt, ẩn ẩn toát ra một cỗ không rõ mạnh mẽ và kinh khủng, càng thêm xác nhận hắn cái kia tài trí hơn người thiên phú tu luyện cùng tuyệt cường thể chất. Cái này tên Tử Sam thiếu niên, chính là Mạc gia trưởng tử, Mạc Vấn Thiên. Phía sau của hắn, thì là đứng đấy một tên thân mang áo bào đen, tóc hoa râm, hai con mắt khép hờ, toàn thân tản ra khiến người tê cả da đầu khí tức lão giả. Không hề nghi ngờ, người này thực lực cường đại vô cùng. Long gia chủ, vì sao chậm chạp không gặp Long Khuynh Thành hiện thân, như vậy một mực lạnh nhạt thờ ơ chúng ta không tốt ta. Mạc Vấn Thiên khẽ cho mày, ngẩng đầu nhìn một chút Long Thiên Thu, ngón tay thon dài không nhẹ không nặng đập cái ghế lan can, nhàn nhạt hỏi. Mặc dù hắn cũng không có thanh sắc câu lệ, có thể theo hắn không ngừng đánh cái ghế lan can, một cỗ không rõ cảm giác gáp bách lại lặng yên không một tiếng động lan tràn mà ra. Lai Long nhà đã nửa giờ, vẫn tại đại điện này chờ lấy, Long Thiên Thu cũng không có thuyết pháp, luôn luôn ấp úng khoảng chừng mà nói hắn. Đây không phải coi hắn là làm đại đồ đần sao. Cũng chính là hắn tính tình tương đối ôn hòa, nếu là đổi lại một người khác, chỉ sợ sớm đã phật tay háo đi. Dù sao, Mạc gia trưởng tử thân phận còn tại đó, có tư cách kia. Ngay tại Long Thiên Thu chuẩn bị mở miệng qua loa tắc trách lúc. Mạc công tử, ngươi tới thật đúng lúc. Hôm nay, ta sẽ không cho ngươi làm tiếp, hơn nữa. Ta, Long Khuynh Thành, còn muốn lui ngươi Mạc gia hôn sự này. Một đường trong trẻo lạnh lùng âm thanh từ bên ngoài đại điện đống nhiên truyền đến. Cái quỷ gì đến? Ta không nghe lầm chứ? Giống như nói muốn lui ta Mạc gia hôn sự này. Mạc Vấn Thiên cái kia đập cái ghế lan can ngón tay trực tiếp dừng lại, hắn sạm mặt lại, trong nháy mắt một bước, cái kia anh Tuấn mang trên mặt kinh ngạc, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Thậm chí, hắn còn cần cái tay còn lại vướt vướt lỗ thai, thực hoài nghi mình nghe lầm. Cái này mẹ nó chờ nửa ngày, vậy mà đến một câu nói như vậy. Long Khuynh Thành mặc dù trước đó chính là thiên chi tiểu nữ, nhưng hôm nay đã trở thành người miệng người bên trong phế vật, bên ngoài đại điện người nào như thế khẩu xuất của ngôn. Hôm nay, hắn tự mình giáng lâm Long gia, hắn mục đích đúng là vì đem Long Khuynh Thành nạp tiếp. Đây đối với Long gia mà nói, có thể nói là vinh hạnh lớn lao, dù sao Long Khuynh Thành đã là một cái không cách nào tu luyện phế nhân, có thể cho hắn làm tiếp đã là kiếp trước đã tu luyện phúc vận. Ở đâu tới tư cách xứng với hắn khí chất cao quý cùng thân phận? Hắn là người phương nào? Mạc gia trưởng tử, cũng chính là tương lai Mạc gia gia tộc, không chỉ có tướng mạo tuấn lãng, khí chất phong độ nhẹ nhàng, còn thiên phú tu luyện không phải bình thường, thuộc về thế hệ trẻ tuổi bên trong vô số người khó mà nhìn theo bóng lưng tuyệt thế thiên tài. Lui một vạn bước mà nói, liền xem như muốn từ hôn, cái kia chắc cũng là hắn Mạc Vấn Thiên lui Long Khuynh Thành mới đúng a. Nhưng là bây giờ, hắn còn chưa mở miệng, người ta trước hết bán tiếng, không chỉ có không đồng ý làm thiếp, còn trực tiếp làm nói muốn lui việc hôn nhân. Đậu đen rau muống đi đi đi. Lời này không phải nên hắn Mạc Vấn Thiên nói mới đúng không? Cái này mẹ nó ai làm cái phản xáo đường? Dựa theo ý nghĩ của hắn, đích thân giáng lâm Long gia đem Long Khuynh Thành lấy về nhà, tuy nói là thiếp thất, nhưng Long gia khẳng định cũng phải mang ơn, vui vô cùng. Long Khuynh Thành cũng sẽ lê hoa đái vũ, một mặt ủy khuất, thần sắc ai oán khẩn cầu, để cho hắn khôi phục chính thê danh phận. Đối mặt Long Khuynh Thành khổ sở cầu khẩn, hắn lại là khuôn mặt lạnh lùng, thần sắc băng lãnh, không chút do dự đánh vỡ bọn họ huyễn tưởng. Duy trì hắn cái kia cao cao tại thượng bá khí cùng ngạo nghễ. Đây mới là chính xác tình tiết hướng đi a. Kết quả, đối phương trực tiếp tới một đại cô tử, kém chút đem hắn cho đánh cho bất tỉnh trên mặt đất. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Ngộng bức sau một lúc lâu, Mạc Vấn Thiên kiếm nhíu mày một cái, sắc mặt lạnh lẽo, một cỗ nhàn nhạt uy áp từ Tử Sam bên trong lan tràn ra, rất nhanh tràn ngập tràn đầy toàn bộ đại sảnh. Phải biết, hắn nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Mạc gia trưởng tử, ấp thành có tên tuổi tuyệt thế thiên kiêu. Hiện tại, nhất định bị người ta cho từ hôn. Hắn đường đường nam nhi bảy thước, để cho một nữ nhân cho từ hôn. Hắn còn biết xấu hổ hay không? Hắn Mạc gia mặt mũi lại để vào đâu? Lúc này trần trụi vào mặt, đem hắn tuyệt thế thiên kiêu tôn nghiêm cùng vinh quang, Mạc gia mặt mũi, trực tiếp giẫm trên mặt đất hung hăng ma sát. Việc này nếu là truyền ra ngoài, không biết bao nhiêu người sẽ cười đến rụng răng. Mà đứng ở sau lưng hắn hắc bào lão giả, hai con mắt mở ra gần một nửa. Ánh mắt giống như sắc bén vô cùng lưỡi dao sắc bén bắn ra mà ra. Lúc này, trên chủ tọa Long gia gia chủ Long Thiên Thu thực hoảng, sợ Mạc Vấn Thiên dưới cơn nóng giận báo nổi. Ngồi ở phía dưới một đám Long gia trưởng lão, cũng là hoảng hốt không thôi, trong lòng nghịch nghịch giật cả mình, toàn thân da gà đều xuất hiện, khóe miệng không bị khống chế trực giật giật. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều cứng cổ quay đầu, đưa mắt về phía bên ngoài đại điện, bao quát mặt lạnh Mạc Vấn Thiên cùng một mực không nói một lời hắc bào lão giả. Trong tầm mắt của bọn họ, là một gã dung nhan tuyệt thế, dáng người cao gầy lại linh lung tinh tế, khí chất thanh lãnh cao quý chính là Hoàng Sam nữ tử. Nàng này, giống như vạn năm không thay đổi băng trên núi một đóa tuyết liên, tản ra một cỗ cự người ngoài ngàn dặm lạnh lẽo, cho người ta một loại chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn cảm giác. Nàng, khí chất, dáng người, dung nhan, không có chỗ nào mà không phải là cực phẩm. Nàng này mới vừa xuất hiện, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, nàng thành phương thiên địa này nổi bật nhất duy nhất, tất cả hoàn mỹ một mình nàng độc tài. Có thể nói là chuông thiên địa chi linh tú. Nàng bộ pháp kiên định, một đôi linh tú trong con người, lộ ra nhàn nhạt thanh lãnh tâm ý, hướng về đại điện không vội không chậm mà đến. Chương 110, nhớ kỹ, là ta Long Khuynh Thành lui Mạc Vấn Thiên. Đây là Khuynh Thành. Long Thiên Thu cùng một đám Long gia trưởng lão một mặt kinh nghi bất định, nguyên một đám con mắt trợn thật lớn. Bọn họ theo bản năng rủi rủi con mắt, thình lình phát hiện, hôm nay Long Khuynh Thành cùng ngày xưa hoàn toàn tựa như biến thành người khác đồng dạng. Phía trước loại kia thất hồn lạc phách, mảnh mai, tuyệt vọng hết thảy không thấy. Thay vào đó là một loại nói không rõ đạm định, tự tin, tất cả đều đang nắm giữ, giống như trời đất sụp đổ cũng không thể động tinh thần của nàng. Nhất là cái kia một cỗ thanh lãnh cùng ngạo nghễ, nhất định cho người ta một loại không rõ cảm giác áp bách. Trong đại điện Mạc Vấn Thiên, quan sát toàn thể một phen Long Khuynh Thành, đôi mắt chỗ sâu hiện ra một tia cực nóng. Tốt lỗi lạc tại thế nữ tử. Quả thực là rửa rõ ràng sóng gợn mà không yêu, ra nước bùn mà không nhiễm. Trong lòng của hắn nỉ non nói. Từ khi 3 năm trước đây hắn cùng với Long Khuynh Thành định ra hôn ước, về sau liền lại cũng không gặp mặt. Hắn không nghĩ tới, chỉ là 3 năm không gặp, đối phương nhất định trổ mã như thế thanh lệ thoát tục, khí chất xuất trần, dung nhan tuyệt thế. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến, càng đổi càng đẹp mắt. Chỉ tiếc, Long Khuynh Thành khí hải xảy ra vấn đề, đoạn tuyệt võ đạo chi lộ, nếu không có như thế, nhưng lại ta không Mạc Vấn Thiên đạo lữ không có hai nhân tuyển. Thôi thôi, thì nhìn tại ngươi cố này thanh lãnh khí chất phân thượng. Bản công tử liền cố hết sức thu, xem như nuôi một cái chim hoàng yến. Dù sao ngươi nhất định không cách nào tu luyện, cuối cùng cả đời cũng liền vội vàng mấy chục năm thời gian, bản công tử có nhiều thời gian tìm kiếm thích hợp đạo lữ. Mạc Vấn Thiên nghĩ như vậy. Hắn quyết định, hôm nay trước tiên đem cái này việc hôn nhân lui đi, thiếp thất danh phận cũng không cho, sau đó hắn lại ném ra ngoài cành ô liu, đem Long Khuynh Thành coi như chim hoàng yến nuôi nhốt lên, muốn làm sao bảo chế liền làm sao bảo chế. Đối phương hẳn là sẽ cảm động đến rơi nước mắt ta. Dù sao hắn không chỉ không có dưới cơn nóng giận báo nổi, ngược lại còn làm cho đối phương bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng. Đến mức vừa mới Long Khuynh Thành chủ động đưa ra từ hôn một lời, hắn thấy bất quá là nữ hài tử nói nhảm thôi. Hắn mục đích đúng là muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, mưu đồ lợi ích lớn hơn nữa. Khuynh Thành, ngươi vừa mới nói cái gì mê sảng đây? Ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ, thần trí không rõ? Không nhìn thấy Mạc công tử đại giá quang lâm sao? Còn không mau tỉnh thần, chờ một lúc bồi Mạc công tử hảo hảo đi dạo một vòng, lãnh hội một lần phong quang. Phản ứng lại Long Thiên Thu tức khắc lên tiếng quát lớn. Hắn tự nhiên không biết Mạc Vấn Thiên suy nghĩ trong lòng, còn tưởng rằng đối phương khẳng định tức giận muốn lui đi hôn sự này, bởi vậy nói gần nói xa đều cực lực nịnh nọt, ý đồ thúc đẩy sự thực trước, tốt nhất là trở thành đối phương chính thê. Có thể bỡ đỡ được Mạc gia, cái kia Long gia liền trực tiếp bình bộ thanh vân. Mạc Vấn Thiên thản nhiên nhìn một chút Long Thiên Thu, nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt. Hắn há có thể không minh bạch trong lòng đối phương suy nghĩ. Chỉ là, một cái chỉ có bề ngoài, đoạn tuyệt võ đạo chi lộ bình hoa, muốn trở thành hắn cái này tuyệt thế thiên kiêu đạo lữ, sợ không là đang nằm mơ à. Đang lúc hắn chuẩn bị theo kế hoạch trước đưa ra từ hôn thời điểm. Trong đại điện Long Khuynh Thành đã làm mở miệng trước nói. Gia chủ, ta sẽ không theo Mạc công tử đi dạo, cũng không muốn cùng hắn lãnh hội cái gì phong quang, càng sẽ không cho hắn làm thiết thất. Hôn sự này, hôm nay ta là lui nhất định. Hơn nữa. Nói đến đây, Long Khuynh Thành lời nói một trận, đem ánh mắt rời đi Mạc Vấn Thiên, trong con ngươi lạnh lùng và khinh thường không còn che giấu, nhớ kỹ, là ta Long Khuynh Thành, lui ngươi thân. Muốn đem ta Long Khuynh Thành xem như đồ chơi, sợ là ngươi còn chưa tỉnh ngủ a. Vừa mới nói xong, nàng tay ngọc vung lên, một tờ từ hôn thư, thình lình xuất hiện ở Mạc Vấn Thiên trước mặt. Nhìn xem lơ lửng tại trước mặt tờ giấy màu đỏ, Mạc Vấn Thiên đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó cái kia anh Tuấn Ngũ quan trong nháy mắt trở nên có chút nhăn nhó. Giờ khắc này, hắn đã mất đi phía trước đạm định cùng phong độ, thần sắc có vẻ hơi lên cơn giận dữ. Hừ lạnh một tiếng. Một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế, từ hắn trên người đột nhiên bộc phát, chấn động đến không gian xung quanh ông tác hưởng. Hắn vốn cho là, Long Khuynh Thành bất quá là đang đùa tiểu tính tình thôi, như thế nào cũng không nghĩ đến đối phương thậm chí ngay cả từ hôn thư đều sớm đã chuẩn bị xong. Hắn không xa vạn dặm chạy tới Long Gia, hắn mục đích đúng là đến nạp thiếp. Kết quả ngược lại tốt, nạp thiếp không được, ngược lại bị Long Khuynh Thành từ hôn. Cái này, hắn đường đường Mạc Gia trưởng tử là chạy tới cho người làm việc vui, vẫn là chuyên môn đến thụ làm đủ. Giận. Giận không nhịn nổi giận. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ. Một đoàn không thể ngăn chặn lửa giận, trong lòng hắn nhanh chóng lan tràn ra. Xem như ấp thành xếp hàng đầu tuyệt thế thiên tiêu, xem như đường đường Mạc Gia trưởng tử, hắn đi tới chỗ nào không phải được nhiều người ủng hộ, ai không phải không đúng, a dua định hót. Hắn khi nào bị qua hôm nay chi nhục nhã. Này rõ ràng chính là hung hăng một cái thai to hạt dưa quất vào trên mặt hắn. Vâng! Toàn thân linh khí khuấy động, khí thế kinh khủng như lôi đỉnh quét sạch. Lơ lửng tại trước mặt từ hôn thư, trực tiếp bị cố khí thế này nghiền thành cho bụi. Long, ngàn, thu. Cái này, chính là ngươi Long gia đối bản công tử thái độ sao? Tốt! Thực tốt! Mạc Vấn Thiên âm thanh trầm thấp, cơ hồ là mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Nhìn xem Long Thiên Thu trong đôi mắt, giờ phút này đã phủ đầy màu đỏ tươi. Giống như bị thương hung thú muốn nhắm người mà cắn. Long Thiên Thu cùng Long Gia một đám trưởng lão, nhìn xem Mạc Vấn Thiên muốn cắn người khác thần sắc, cảm nhận được cỗ kia khí thế khổng lồ về sau, trong lòng bọn họ hịch hịch giật cả mình, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi lớn. Không hẹn mà cùng, bọn họ đem ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Long Khuynh Thành, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng oán khí. Mạc gia chính là tiếng tăm lừng lẫy tu luyện đại gia tộc, thực lực cường hãn vô cùng, gia tộc bên trong cường giả như mây, nội tình sâu không lường được. Nói không khoa trương chút nào, Long gia tại Mạc gia trước mặt chính là một sâu kiến, người ta tùy tiện phái ra một người, liền có thể đang lúc trở tay hủy diệt toàn bộ Long gia. Long Khuynh Thành hôm nay có phải hay không chưa tỉnh ngủ, vì sao như thế hồ ngôn loạn ngữ, đại nghịch bất đạo? Chẳng lẽ nàng không rõ ràng, đây là tại cho Long gia tìm đến tai họa ngập đầu sao? Ngươi cho rằng ngươi chính là cái kia cao cao tại thượng thiên kiêu số một sao? Ngươi bây giờ chỉ là một cái không cách nào tu luyện phế vật. Ngươi ăn gan hùm mật báo dám lui Mạc công tử thân. Quá không biết trời cao đất rộng. Ngươi muốn hại chết toàn bộ Long gia sao? Phản ứng lại một đám trưởng lão cùng nhau gầm thét. Khuynh Thành, còn không mau hướng Mạc công tử bồi tội. Long Thiên Thu cái chán buốc lên hán, nhìn chằm chằm Long Khuynh Thành quát lớn. A, hướng Mạc công tử bồi tội. Hán, cũng xứng. Long Khuynh Thành từ chối cho ý kiến, ngữ khí đạm mạc nói. Nàng thân sắc càng ngày càng thanh lãnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Mạc Vấn Thiên một chút. Nghe nói như thế, Mạc Vấn Thiên sắc mặt tái nhợt, toàn thân bộc phát ra khí thế kinh người, ngay cả không gian chung quanh đều bị chèn ép ông tác hưởng, thậm chí còn nổi lên mắt trần có thể thấy nói về sóng gợn. Phảng phất đã không chịu nổi trên người hắn bộc phát ra khí thế khủng bố. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia uy áp kinh khủng khí thế liền ở toàn bộ trong đại điện quét sạch ra, khiến người tê cả da đầu. Tê. Liền. Liền là linh anh cảnh đỉnh phong khí thế sao? Thật là đáng sợ. Long Thiên Thu cùng một đám Long gia trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng la thất thanh nói. Chương 111, sơ lộ phong mang, sáng ngủ tất cả mọi người hai mắt. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ tới, Mạc Vấn Thiên thiên phú như thế yêu nghiệt, vậy mà đạt đến vô số võ giả tha thiết ước mơ thập giai linh anh cảnh. Phải biết, Mạc Vấn Thiên năm nay mới 16 tuổi A. 16 tuổi thập giai linh anh cảnh. T. Quả thực dọa người nghe. Trước mắt Long gia gia chủ Long Thiên Thu tu vi cũng bất quá mới phân thần cảnh, vẹn vẹn cao hơn Mạc Vấn Thiên ra một cái đại cảnh giới thôi. Có thể Long Thiên Thu bao nhiêu tuổi? Cả hai căn bản cũng không có khả năng so sánh. Mạc gia nội tình, quả nhiên sâu không lường được, hoàn toàn không phải chỉ là Long gia có thể đánh đồng với nhau. Khi bọn họ đem ánh mắt rời về phía Mạc Vấn Thiên sau lưng tên kia hắc bảo lão giả lúc, đôi mắt chỗ sâu kiêng kỵ cùng e ngại làm sao cũng không che giấu được. Mặc dù đối phương chỉ là toát ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khí tức, nhưng bọn họ có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, đối phương thể nội ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng. Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một vị trí cường giả. Ngươi nói cái gì? Ta Mạc Vấn Thiên. Không xứng. Ha ha. Mạc Vấn Thiên giận quá thành cười, nhìn xem Long Khuynh Thành trong con ngươi một sợi ngoan lệ lấp lóe. Ngươi một cái không thể tu luyện phế vật, thực sự là khẩu khí thật lớn. Lại dám đối bản công tử như thế bất kính. Muốn chết. Vừa dứt lời, áo bào tím bỗng nhiên phồng lên. Mắt trần có thể thấy một cổ khí tức cuồng bạo, sóng lớn giống như hướng về Long Khuynh Thành nghiền ép đi. Trong mắt của tất cả mọi người, cỗ khí tức này giống như một đầu dương nanh múa vướt ác long, phảng phất muốn đem Long Khuynh Thành trực tiếp cho xé thành phấn vụn đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Long Khuynh Thành 1 đến 2 2 đến 3 và mặt, Mạc Vấn Thiên hoàn toàn bị chọc giận, động sát tâm. Không giết khó tiêu lửa giận trong lòng. Phóng xuất ra huy áp mạnh mẽ về sau, hắn thu hồi nhìn người chết một dạng nhìn Long Khuynh Thành ánh mắt, mặt coi thường, giống như đối phương tại cỗ huy áp này dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại hắn nghĩ đến, bản thân chính là linh anh cảnh đỉnh phong huy áp, nghiền ép một cái không cách nào tu luyện phế vật, đây còn không phải là giết gà dùng đao mổ trâu sao. Gia chủ Long Thiên Thu cùng một đám trưởng lão, nhìn thấy Mạc Vấn Thiên hung hãn xuất thủ, đều là tâm bên trong một cái giật mình, vô ý thức liền muốn ra tay tương trợ. Dù sao, Long Khuynh Thành lại thế nào phế vật, đó cũng là Long gia người, nếu là dưới vạn chúng nhìn trừng trừng bị giết, đó chẳng khác nào tại trước mặt mọi người hung hăng quất bọn hắn cái tắt sao. Chỉ là, ý nghĩ này mới vừa vặn cùng một chỗ liền dập tắt. Nếu như Long Khuynh Thành khí hải không xảy ra vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, cho dù là cùng Mạc gia triệt để trở mặt cũng sẽ không tiếc. Chỉ tiếc, bây giờ Long Khuynh Thành, võ đạo chi lộ đoạn tuyệt, đã nhìn không đến bất kỳ hy vọng gì. Vì Long Khuynh Thành đắc tội thực lực cường đại Mạc gia thật sự là được không bù mất. Ai, Khuynh Thành a Khuynh Thành, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, có thể hành động hôm nay, thực sự quá lỗ mãng. Cái kia Mạc gia là thực lực gì ngươi chẳng lẽ không rõ ràng? Há lại bây giờ ngươi có thể trêu chọc? Ta không thể để cho toàn bộ Long gia cho ngươi chôn cùng a. Ngươi cũng chớ có trách ta môn thấy chết không cứu. Long Thiên Thu trong lòng thở dài nói. Đột nhiên, ta sợ ngươi là chưa tỉnh ngủ a. Ngay tại Mạc Vấn Thiên nghiền ép lên đi huy áp, khoảng cách Long Khuynh Thành chỉ có một thước lúc, nàng nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương, thần thái kia liền cùng nhìn hai giống như kẻ ngu. Còn chưa dứt lời, một đường du dương mấy không thể ngửi nổi đao minh tiếng mơ hồ vang lên. Cơ hồ ngay tại cùng thời khắc đó, một cỗ sắc bén đến cực điểm, băng hàn như cửu u đao khí, thần binh lợi khí giống như phóng lên tận trời, phảng phất muốn đem trọn cái không gian chém thành hai khúc. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ đại điện ấm ngừng lại giảm đột ngột. Tất cả mọi người ngăn không được toàn thân run một cái. Trong chớp nhoáng này, cái kia cực kỳ kinh khủng đao khí, vậy mà ngưng tụ thành một cỗ vô kiên bất tồi băng hàn vòi rồng, như bẻ cành khô giống như quét sạch toàn bộ đại điện. Vẫn là trong chớp nhoáng này, Long Khuynh Thành mi tâm thình lình bay ra một chuôi màu băng làm cổ đao. Chỉ thấy cái kia cổ đao khẽ run lên, từng đạo thanh thúy đao minh tiếng bên thai không dứt, phảng phất tại hướng trong đại điện tất cả mọi người tuyên cáo bản thân xuất thế, kích động mà hưng phấn. Cổ đao mới vừa xuất hiện, một cỗ cực đạo tiên binh khí tức khủng bố ở đại điện bên trong nhanh chóng tràn ngập ra. Ở nơi này cỗ kinh khủng đao khí trước mặt, Mạc Vấn Thiên nghiền ép lên đến uy áp trong nháy mắt bị chém thành hư vô. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn lại có cái kia băng hàn đến cực điểm khủng bố đao khí. Ông trời của ta a, cái này dĩ nhiên là cực đạo tiên binh. Cái này sao có thể? Còn có Khuynh Thành trên người buộc phát ra kinh khủng như vậy băng hàn đao khí là cái gì quỷ? Đây là tình huống gì? Ai biết? Nguyên bản Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão cho rằng Long Khuynh Thành hẳn phải chết không nghi ngờ, nào biết người ta chợt buộc phát ra bậc này kinh khủng băng hàn đao khí, còn lóe ra một chuôi cực đạo tiên binh. Cái này để cho bọn họ tập thể mở bức, trên mặt tất cả mọi người đều mang không dám tin, miệng há thật to, con mắt trừng lớn như chuông đồng, hoàn toàn chính là một không thấy qua việc đời kẻ ngu si bộ dáng. Đây quả thực làm cho người không dám tin. Bọn họ thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Từ khi 3 năm trước đây Long Khuynh Thành khí hải xảy ra vấn đề về sau, khí hải không cách nào chứa đựng thiên địa linh khí, căn bản liền không khả năng buộc phát ra khí tức uy áp, điểm này bọn họ so với ai khác đều biết. Thế nhưng là, hiện tại cảm nhận được cùng mắt thấy nhìn thấy tất cả, là cái tình huống như thế nào? Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tính, hơn nửa ngày đều ở vào đứng máy trạng thái. Đây chính là cực đạo tiên binh A. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ chí bảo A. Bọn họ như vậy một cái lớn long ra, liền một kiện cấp thấp nhất tiên giai pháp bảo đều không có, chứ đừng nói là cực đạo tiên giai pháp bảo, hơn nữa còn là lớn nhất lực công kích cực đạo tiên binh. Bọn họ trực tiếp lộn xộn. A, thu hồi ánh mắt vừa mới chuẩn bị xoay người Mạc Vấn Thiên, đồng nhiên cảm giác mình phảng phất bị cái gì hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, trong lòng của hắn máy động, mãnh liệt xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Khuynh Thành. Thật là khủng khiếp đau khí. Nàng không là khí hải xảy ra vấn đề không thể tu luyện sao? Vì sao sẽ đầy đủ như vậy bá đạo vô cùng đao khí? Hơn nữa còn có một kiện cực đạo tiên binh. Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Vấn Thiên nỉ non nói, trong lòng nhấc lên kinh thiên gợn sóng, hắn bị cái này bỗng nhiên xuất hiện ngoài ý liệu một màn, trực tiếp sợ ngây người. Rất về phần tư duy đều xuất hiện ngắn ngủi trống không. Phải biết, hắn chính là Mạc gia trưởng tử, tương lai chủ nhà họ Mạc, cũng không có tư cách có một kiện cực đạo tiên binh a. Chỉ là một cái long gia Long Khuynh Thành, làm sao có thể có được như thế chí bảo. Hắn cái kia gương mặt cao ngạo và khinh thường trong khoảnh khắc cứng đờ, còn nổi lên cực độ khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi. Mà đứng ở hắn sau lưng, một mực đầu gỗ đồng dạng khủng bố hắc bào lão giả, tại cảm giác được đao khí sau cũng không bình tĩnh, cặp kia sâu không lường được con mắt bỗng nhiên mở ra, trong ánh mắt cái kia vẻ khiếp sợ cùng nghi hoặc có thể thấy rõ ràng. Tuổi con nhỏ, không chỉ có thể bộc phát ra như thế bá đạo vô cùng đao khí, càng là lĩnh ngộ ra một tia kinh thiên đao ý. Như thế thiên phú, hiếm thấy trên đời. Nỉ non bên trong, ánh mắt của hắn rời về phía Long Khuynh Thành trên đỉnh đầu cực đạo tiên binh, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, cái này Long Khuynh Thành gần đây thu được cái gì không thể đại cơ duyên? Để cho nàng không chỉ tu phục khí hải, còn khôi phục một bộ phận tu vi. Chương 112, một sợi đao khí, chạm phá hôn thiên thần trưởng. Trong lúc khiếp sợ, Mạc Vấn Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần, không chỉ có khôi phục phía trước cao cao tại thượng, thông dong bình tĩnh đại gia tộc trưởng tử phong phạm, còn trong lòng mừng thầm. Long Khuynh Thành, thật là không có nghĩ đến, ngươi vậy mà chữa trị khí hải, lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, thiên phú tu luyện còn càng lên hơn một tầng lầu. Xem ra, ngươi mệnh trung chú định là ta Mạc Vấn Thiên nữ nhân. Tất nhiên nhất định như thế, vậy bản công tử liền thực hiện 3 năm trước đây hôn ước, lấy chính thê thân phận đưa ngươi cưới trở về. Không có ý kiến chớ. Kết quả là, Mạc Vấn Thiên chủ động ném ra ngoài cành ô liu nói. Hắn thân có ngày kia bá thể, thiên phú tu luyện cực cao. Chính là ấp thành bên trong phong quang vô hạn thiên tài, ánh mắt tự nhiên là cực cao, người bình thường tự nhiên không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Hiện tại, Long Khuynh Thành không chỉ có một lần nữa bước lên võ đạo chi lộ, tu luyện thiên phú cũng càng thêm không phải bình thường, còn phóng xuất ra khủng bố như thế bá đạo đao khí, thậm chí còn có một kiện vô số võ giả tha thiết ước mơ cực đạo tiên binh. Lại thêm Long Khuynh Thành khí chất giống như băng sơn tuyết liên, dung nhan tuyệt thế. Đây quả thực là hắn Mạc Vấn Thiên tuyệt thế lương phối. Cho nên phía trước ý nghĩ hết thể tan thành mây khói, hắn không chỉ có sẽ không cần đối phương làm thiếp, còn muốn buông xuống tư thái thực hiện 3 năm trước đây hôn ước. Đến mức phía trước đủ loại không vui, hoàn toàn có thể không đáng kể, bất quá chỉ là vị hôn phu thê ở giữa tiểu nhau thôi. Như thế tuyệt thế nữ tử, nếu như hắn còn không biết chăm chú trộm trong tay, cái kia chính là đầu bị cửa kẹp. Nghe được Mạc Vấn Thiên lời nói này về sau, Long Thiên Thu cùng Long ra một đám trưởng lão lập tức trong lòng mừng thầm. Mặc dù bọn họ cũng không rõ ràng Long Khuynh Thành là như thế nào chữa trị xong khí hải, nhưng bây giờ đây là làm bằng sắt sự thật, hơn nữa Mạc Vấn Thiên còn chủ động buông xuống tư thái muốn thông ra, cái này đối với bọn họ mà nói không khác là bánh từ trên trời rớt xuống. Long gia quật khởi ngay tại lập tức. Ông trời chú định. Nhìn tới thật sự ứng câu kia tục ngữ, cây không muốn ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ, Mạc gia trưởng tử Mạc Vấn Thiên có thể xưng trong cái này đệ nhất nhân. Lúc trước người nào đó còn muốn giết ta Long Khuynh Thành, giờ phút này nhưng phải cưới ta Long Khuynh Thành, ngươi Mạc Vấn Thiên coi ta Long Khuynh Thành là ai? Mới vừa từ hôn thư ngươi đã nhìn rõ ràng, là ta Long Khuynh Thành muốn lui ngươi Mạc Vấn Thiên. Từ đó khoảnh khắc, ngươi ta ở giữa không còn có mảy may quan hệ. Nghe rõ ràng không? Long Khuynh Thành cười lạnh nói. Ân, cho thể diện mà không cần đúng không? Nghe xong lời nói này, Mạc Vấn Thiên đôi mắt có chút co rụt lại, một sợi sát cơ bắn ra. Dù hắn khá hơn nữa tính tình, giờ phút này cũng hoàn toàn bị chọc giận. Bị một nữ nhân chỉ cái mũi mắng to không biết xấu hổ, hắn làm sao có thể giận không nhịn nổi. Mà Long Thiên Thu cùng Long ra một đám trưởng lão, đang nghe Long Khuynh Thành lời nói này về sau, đều là một mặt kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Long Khuynh Thành hôm nay sẽ thái độ khác thường, trở nên quyết tuyệt như vậy cùng bá đạo. Nay chỗ nào vẫn là trước đó cái kia mềm yếu Long Khuynh Thành. Mấy ngày nay nàng rốt cuộc đã trải qua cái gì? Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Mạc Vấn Thiên quát lạnh một tiếng. Một cỗ trước nay chưa có cuồng bá khí tức, từ hắn trên người sóng lớn giống như chấn động mà ra, trầm muộn tiếng oanh minh bên tai không dứt. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hắn lăng không một trường chấn áp xuống. Một đường màu vàng nhạt năng lượng thật lớn trường ấn, thình lình xuất hiện ở ngưng tụ, tản ra làm người sợ hãi uy áp kinh khủng. Trường phong tựa như đao, kình phong như kiếm. Năng lượng màu vàng kim nhạt trường ấn lôi cuốn lấy cuồng bá uy thế, những nơi đi qua, ngay cả bao dung vạn vật không gian đều đang vì đó vặn vẹo vỡ vụn, nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng. Giờ phút này nếu là có người ở đại điện bên ngoài, nhất định có thể đủ phát hiện, toàn bộ long già trên không phong vân cuốn ngược, bát phương như sấm nổ vậy tiếng oanh minh bên tai không dứt, từng khối mây đen giống như thái sơn áp đỉnh mà đến, toàn bộ thiên địa vì đó tối sầm lại. Vẹn vẹn cái kia mây đen tán phát uy nghiêm, liền cho người ta một loại trong đó có hồng hoang manh thú đang thức tỉnh cảm giác sợ hãi. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ lấy đầu đập xuống đến nhắm người mà cắn. Giờ phút này, cái kia năng lượng màu vàng kim nhạt trưởng ấn còn chưa hoàn toàn ngưng thực, liền đã dẫn động đáng sợ như vậy thiên địa dị tượng. Không hề nghi ngờ, nay trường ấn ẩn chứa đại khủng bố. Đúng lúc này, cái kia Mạc Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên để ép. Năng lượng màu vàng kim nhạt cự trưởng như Thái Sơn áp đỉnh giống như, hướng về Long Khuynh Thành đỉnh đầu phương hướng đống nhiên vô tới, giống như muốn trực tiếp đưa nàng đánh thành huyết vụ. T. Cái này dĩ nhiên là Mạc gia bí mật bất truyền hôn thiên thần trưởng. Uy áp thật kinh khủng. Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão la thất thanh nói. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Mạc Vấn Thiên thế mà học xong Mạc gia bí mật bất truyền hôn thiên thần trưởng. Nay trưởng pháp uy lực vô tận, truyền thuyết tu luyện tới cực hạn, có thể cùng thiên địa lực lượng kề vai. Nhưng là, tu luyện lại là khó như lên trời, nếu là thiên phú và ngộ tính không đủ, gượng ép tu luyện, sẽ trực tiếp bị phản phệ mà chết. Giờ phút này, cái kia năng lượng màu vàng kim nhạt cự trưởng mặc dù còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nhưng phía dưới Long gia vô số công trình kiến trúc, đã bị đều bị nghiền thành phấn vụn. Thiên chi kiểu nữ lại như thế nào? Tại ta Mạc gia đại thần thông trước mặt, bất quá sâu kiến mà thôi. Mạc Vấn Thiên đầu có chút dương lên, nhìn xem Long Khuynh Thành trong ánh mắt, ngạo nghệ cùng xem thường không còn che giấu. Mặc dù Long Khuynh Thành chính là 10 điểm hiếm thấy yêu nghiệt thiên tiêu, nhưng ngàn không nên vạn không nên khiêu khích hắn Mạc Vấn Thiên, lại càng không nên vũ nhục hắn Mạc Vấn Thiên. Đối với hắn bất kính người, vô luận là ai, đáng chém. Long Khuynh Thành ngẩng đầu nhìn một chút, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân năng lượng màu vàng kim nhạt cự trưởng, sắc mặt thanh lãnh vẫn như cũ, ánh mắt bình tĩnh như thường. Nàng không biết cái kia hôn thiên thần trưởng uy lực sao? Không. Nàng tự nhiên biết rõ. Nàng giờ phút này đã cực kỳ cảm giác rõ ràng đến, cái kia màu vàng kim nhạt trong trưởng ấn ẩn chứa khủng bố bá đạo năng lượng. Nàng mặc dù nhạt nhất định, nhưng trong cơ thể linh khí lại đang toàn lực vận chuyển. Cái kia lơ lửng lên đỉnh đầu thượng cổ băng viêm đao, từ lâu bị nàng một mực nắm trong tay, bộc phát ra một cỗ kinh thế hai tục băng hàn đao khí. Đao khí, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Nàng cả người nhìn qua, giống như cựu thiên chi thượng hạ phàm đao hoàng, bá đạo vô cùng, cao quý vô song. Đột nhiên, cái kia thượng cổ băng viêm đao khẽ run lên, một đường thanh thúy đao minh tiếng vang lên. Ngay trong nháy mắt này, nàng nhẹ nhàng một đao vạch ra. Một đao kia chậm chạp bất lực, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, không có chút nào uy lực có thể nói. Nhưng mà, một đường kinh thiên động địa màu băng lam đao khí lại đột nhiên tuôn ra, mất đi khí tức phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Đao khí ngút trời mà ra, giống như một đầu bá đạo vô cùng băng lam cự long, hướng cái kia màu vàng kim nhạt cự đại trưởng ấn bay lên không. Một giây sau, làm cho người không dám tin một màn thình lình xuất hiện. Mắt trần có thể thấy, cái kia không ai bị nổi bàn tay lớn màu vàng nóng nhạt ấn, giống như dây dán đồng dạng bị đao khí xoắn nát, toàn bộ quá trình rõ ràng chính là như bẻ cánh khô. Thậm chí, liền một tia khí tức đều không đào thoát, trực tiếp bị đao khí chém thành hư vô. Làm sao có thể? Không thể địch nổi hôn thiên thần trưởng, lại bị một sợi đao khí chém thành hư vô. Ta không phải là xuất hiện ảo giác. Mạc Vấn Thiên trực tiếp mở to hai mắt nhìn, miệng há có thể nhét nằm đấm, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ, cả người giống như bị ngũ lôi hoanh đồng dạng. Phải biết, chương 113, Mạc Vấn Thiên mắt trợn tròn, cường giả bí ẩn xuất thủ. Hôn thiên thần trưởng, đây chính là Mạc gia có mấy loại bí mật bất truyền đại thần thông một trong, có được vượt cấp giết địch tuyệt cường uy lực, một khi tế ra, tuyệt đối là đánh đầu thằng đó. Mặc dù hắn chỉ học đến một chiêu nửa thức, nhưng trước đó, hắn dùng chiêu này, dễ như trở bàn tay diệt sát không ít ấp thành tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Nhưng hôm nay, lại bị Long Khuynh Thành một đao chém thành hư vô. Đây là cái gì khủng bố thần thông đao pháp? Muốn hay không khoa trương như vậy? Hắn nhìn qua Long Khuynh Thành trong ánh mắt, tràn đầy không dám tin. Mà Long Thiên Thu cùng Long ra một đám trưởng lão, giờ phút này đã trực tiếp bị một đao kia chi uy, chấn động nghẹn họng nhìn chân chối. Một bộ ngu đột xuất bộ dáng. Lúc này mới mấy ngày không gặp A, Long Khuynh Thành làm sao lại trở nên khủng bố như vậy? Nàng đến cùng thu được cái gì kinh thiên đại cơ duyên? Hừ! Tông chủ đại nhân ban cho ta cực đạo tiên binh thượng cổ băng viêm đao, công pháp cực phẩm tiên thiên chính khí hô hấp pháp, băng phách thần quyết, còn có khí thôn sơn hà đao quyết, diệt thiên thần trưởng. Loại nào không phải vô số võ giả tha thiết ước mơ tuyệt phẩm, như thế nào các ngươi có khả năng tưởng tượng? Chỉ là hôn thiên thần trưởng, cũng dám tranh phong. Long Khuynh Thành trong lòng ngạo nghễ nói. Nhìn thấy Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão, cùng Mạc Vấn Thiên đám người tất cả đều một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, Long Khuynh Thành đột nhiên cảm thấy, những năm này chịu châm chọc khiêu khích cùng một lời khuất nhục, tại lúc này quét sạch sành sanh, toàn bộ thể xác tinh thần không nói ra được thoải mái. Giờ khắc này, trong lòng tất cả tâm tình tiêu cực tất cả đều tan thành mây khói, một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được mình ngộ tự nhiên sinh ra, nàng tu vi nhất định ẩn ẩn có tăng lên. Cùng lúc đó, nàng đối tông chủ đại nhân càng thêm cảm kích cùng tôn kính đi lên. Trong nội tâm nàng rất là minh bạch, nếu là không có tông chủ đại nhân, hôm nay nàng không hề nghi ngờ sẽ trở thành Mạc Vấn Thiên trong tay đồ chơi, liền xem như sống sót, đó cũng chỉ là cái xác không hồn. Lữ lão, giết nàng. Mạc Vấn Thiên cũng không quay đầu lại, trực tiếp đối sau lưng Hắc Bảo lão giả mở miệng. Giờ phút này, hắn gương mặt chấn kinh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy ngoan lệ, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt đều trở nên có chút dữ tợn. Hắn rất muốn trực tiếp đem Long Khuynh Thành chém giết, chỉ là hắn biết rõ, trong thời gian ngắn là căn bản không thể nào. Bởi vì, Mạc Vấn Thiên có thể cực kỳ cảm giác rõ ràng đến, Long Khuynh Thành cảnh giới chỉ là cựu giai kết đăng cảnh, nhưng lại có thể bộc phát ra thập giai linh anh cảnh chiến lược. Thậm chí tại chỗ cổ đao ra chỉ dưới, còn có thể phát huy ra mấy phần phân thần cảnh chiến lược. Không hề nghi ngờ, Long Khuynh Thành hiện tại cùng chiến lực của hắn không kém bao nhiêu, mà có võ kỹ thần thông cùng cổ đao, lại vượt qua hắn Hôn Thiên Thần Trưởng, không chỉ có thể vượt cấp giết địch, còn có thể vượt hai giai. Cho nên, hắn phải vận dụng Lữ lão, chấm dứt mạnh tư thái chém giết Long Khuynh Thành, giữ gìn Mạc gia không thể lừa gạt uy nghiêm sau khi, còn muốn chấn nhiếp Long gia. Chủ yếu nhất là, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Long Khuynh Thành có yêu nghiệt phong thái, ngày khác tất sẽ thành Mạc gia không trêu chọc nổi kinh khủng tồn tại. Đây đối với Mạc gia mà nói là hết sức uy hiếp. Không khác, bức bách một cái tuyệt thế thiên kiêu giống như Long Khuynh Thành làm thiếp, một khi ngày khác trưởng thành về sau, Mạc gia tất nhiên sẽ lọt vào trả thù đáng sợ. Hôm nay tất nhiên không chiếm được, vậy thì nhất định phải hủy đi, vì Mạc gia khứ trừ một cái đại địch. Công tử lại nhìn chính là. Lữ lão mở miệng thản nhiên nói. Một chữ cuối cùng thanh âm vừa mới rơi xuống, hắn nguyên bản có chút hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra, hai đạo sắc nhọn sắc vô cùng ánh mắt khiến tâm thần người siết chặt. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, trên người hắn bộc phát ra một cỗ, khiến tất cả mọi người tại chỗ tâm thần giai chiến, toàn thân lông tơ đứng đấy, khí thế ngập trời. Cỗ khí thế này vừa ra, giống như hạt vừng nở hoa giống như, trực tiếp tăng đến tiên thiên cảnh đỉnh phong mới ngừng lại được. Bị Mạc Vấn Thiên xưng là Lữ lão Hắc Bảo lão giả, rõ ràng là một vị thực sự tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Lúc này, hắn không gian chung quanh vậy mà phát ra tới ngột ngạt oanh minh, mắt trần có thể thấy không gian vặn vẹo vỡ nát. Từng đạo sóng năng lượng văn chập trùng không biết. Tiên thiên cường giả, đây chính là để cho vô số tu luyện giả tránh không kịp, nghe mà biến sắc chân chính cường giả khủng bố. Hừ, Mạc gia mạnh mẽ và nội tình, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Nhục Mạc gia người, thất chu diệt. Lữ lão nhìn người chết đồng dạng nhìn xem Long Khuynh Thành, ngữ khí lạnh lùng như băng. Hắn tay háo phất một cái. Oeng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng lực vô hình, lập tức sóng lớn giống như ở toàn bộ trong đại điện chấn động ra đến. Tuyệt đại bộ phận hướng về Long Khuynh Thành nghiền ép đi. Cái này cố lực vô hình, giống như cửu thiên áp lực, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, trong lòng liền một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra. Long Thiên Thu cùng quê quán một đám trưởng lão, chỉ cảm thấy tâm thần run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân lông tơ không thể ức chế dựng thẳng lên, thậm chí còn cả người bốc ra từng khỏa da gà. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được trước nay chưa có nguy cơ sinh tử. Tốt giống cái mạng nhỏ của mình đã không đang nắm trong tay bên trong, đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để cho bọn họ hôi phi yên diệt. Tại tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh trước mặt, bọn họ chính là kẻ như run rế. Cùng một thời gian, cái kia phần lớn lực vô hình, trực tiếp đem Long Khuynh Thành bộc phát ra bá đạo đao khí, nghiền thành hư vô, sau đó khí thế bừng bừng hướng Long Khuynh Thành nghiền ép lên đi. Nhất thời, Long Khuynh Thành thình lình phát hiện, bản thân không gian chung quanh đang không ngừng bị áp xúc thu nhỏ. Cái kia lực vô hình phảng phất muốn đưa nàng sống sờ sờ đè nát. Đúng lúc này, nàng hư lạnh một tiếng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức không hiểu xuất hiện, trong nháy mắt chỗ ngồi ở đây trái tim của mỗi người. Một giây sau, nàng cái kia hai đạo linh tú lông mày bên trên, thình lình che phủ một tầng thật mỏng băng tinh, làm cho cả người thoạt nhìn càng phát thanh lãnh. Oeng, một cỗ giống như kiểu u loại băng hàn hàn khí, từ trong cơ thể nàng đống nhiên bộc phát ra, sau đó phô thiên cái địa giống như quét sạch hướng bát phương. Phảng phất muốn đem phương thiên địa này băng phong. Mắt trần có thể thấy, từ nàng làm trung tâm, một đoàn màu trắng chí hàn chi khí lăn như mây cực tốc khuếch tán. Ken két. Từng đạo thanh thúy băng phong chi tiếng vang lên, nàng quanh thân không gian bất khả tư nghị từng tấc bị băng phong. Phảng phất như là nếu thế giới băng tuyết đột nhiên rơi xuống, vạn năm không gặp luồng không khí lạnh đột kích. Long Thiên Thu cùng Long Gia một đám trưởng lão, cảm nhận được cỗ này băng hàn chi khí về sau, đều ngăn không được thân thể co giật. Giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được đến từ sâu trong linh hồn hắn ý, một cỗ kiêng kỵ sâu đậm cùng hoảng sợ không thể ức chế toát ra. Bọn họ không dám chậm trễ chút nào, tức khắc vận chuyển công pháp, thi triển các loại thần thông, chống cự cỗ này đáng sợ băng hàn chi khí. T. Trong cơ thể nàng làm sao có thể cầm giữ có kinh khủng như vậy băng hàn chi khí? May mắn có Lữ lão xuất thủ ngăn cản, bằng không mà nói, ta 8-9 phần 10 sẽ bị trực tiếp đông thành băng côn. Mạc Vấn Thiên khiếp sợ không thôi, trong lòng kinh hô, gương mặt hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Thử nghĩ, nếu là lúc trước Long Khuynh Thành phóng xuất ra cỗ này băng hàn chi khí, hắn đã sớm khó giữ được cái mạng nhỏ này. Lúc đến bước này khác, hắn mới biết được Long Khuynh Thành là kinh khủng cỡ nào, xa không phải hắn có thể đánh đồng với nhau. Còn tốt, có Lữ Lao tại, dù là ngươi Long Khuynh Thành thiên phú yêu nghiệt, hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, hắn nhếch miệng lên một vòng đường cong, mang theo tàn khốc cùng thông khoái, giống như đã trông thấy Long Khuynh Thành bị cường thế đánh chết chẳng diện. Chương 114, thật lớn gan chó, dám khi dễ bản tọa đệ tử. Cảm nhận được cỗ này băng hàn chi khí về sau, cái kia được xưng là Lữ Lao hắc bảo lão giả, thì là toàn thân cứng đờ, trong hai mắt nổi lên một vòng không dám tin chi sắc. Cỗ này đáng sợ băng hàn chi khí, chẳng lẽ là tiên thiên thuần âm chi khí? Chỉ có cửu âm thánh thể mới có tiên thiên thuần âm chi khí. Chẳng lẽ Long Khuynh Thành? Vừa nghĩ đến đây, hắn kinh hãi không thôi. Hắn từng tại một trong cổ tịch, thấy qua liên quan tới cửu âm thánh thể ghi chép. Nghe nói, người mang cửu âm thánh thể nữ võ giả, thiên sinh liền thể nội liền có được một cỗ bàng bạc vô cùng, băng phong thiên điệu tiên thiên thuần âm chi khí. Nhưng nếu có thể đem cỗ này thuần âm chi khí trường khống, thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, chắc chắn thành tựu tuyệt thế phong thái. Nhưng là, nghĩ muốn thành công thức tỉnh cửu âm thánh thể tỷ lệ 10 điểm xa vời. Bởi vì, chỉ vì cái này tiên thiên thuần âm chi khí quá mức bá đạo, gần như có thể bằng phong thiên địa. 99% thân có cửu âm thánh thể nữ võ giả, đều sẽ bị tiên thiên thuần âm chi khí phản vệ, nhận hết tra tấn, cuối cùng bị sống sờ sờ đông thành khối băng. Bất quá, tại mấy vạn năm trước, thì có một tên tuyệt thế kỳ nữ thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, từ đó một đường thẳng lên thanh vân, quét ngang đương đại vô địch, thành tựu vô thượng võ đạo cường giả, được vinh dự thế hệ thứ nhất huyền xương nữ tôn. Cửu âm thánh thể đúng không? Ha ha! Coi như thân ngươi cố tuyệt thế chiến thể, thiên phú nghịch thiên, thì tính sao? Bây giờ ngươi chẳng qua là chỉ là cửu giai kết đăng cảnh, căn bản là không phát huy ra cửu âm thánh thể thực lực. Bản tọa chính là tiên thiên cường giả tối đỉnh, một đầu ngón tay liền có thể nghiền ép ngươi. Nhất định ngươi hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Trong lòng nảy sinh một chút tác động, trên người hắn lần nữa buộc phát ra một cỗ bàng bạc vô cùng khí thế. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cỗ so với trước kia cường đại vô số lần khủng bố lực vô hình, vô cùng hung mạnh hướng về Long Khuynh Thành nghiền ép lên đi. Mắt trần có thể thấy, Long Khuynh Thành buộc phát ra băng hàn chi khí, trực tiếp bị cái này cỗ lực vô hình ngăn chặn, khuyết tán chi thế trong nháy mắt đình chỉ. Long Khuynh Thành lập tức cảm giác giống như bị một cái bàn tay vô hình ngăn chặn, như núi cao uy áp vào đầu chụp xuống. Nàng sắc mặt trắng bệnh, cái trán chảy ra từng khỏa mồ hôi mịn. Mặc dù nàng thành công đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, có tuyệt đỉnh thiên phú, chỉ là nàng còn chưa kịp trưởng thành, cùng tiên thiên cấp cường giả tối đỉnh chênh lệch càng là 10 vạn 8 ngàn giảm. Giờ phút này, nàng đã là nọ mạnh hết đà. Khắc khắc. Tự tay chém giết một tên thân có cửu âm thánh thể tuyệt thế thiên tiêu, chắc hẳn cảm giác nhất định rất không tệ chứ. Lữ Lao nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo, nhìn xem Long Khuynh Thành trong ánh mắt, càng là không che giấu chút nào bệnh trạng khoái ý. Ngay tại Long Khuynh Thành liều mạng bị cắn trả phong hiểm, muốn buộc phát ra tất cả tiên thiên thuần âm chi khí, liều chết đánh cược một lần thời điểm. Hừ, thực sự là uy phong thật to, thật là lớn tiền đồ, thật là lớn gan chó. Chỉ là tiên thiên sâu kiến, cũng dám khi dễ bản tọa đệ tử. Ngươi muốn chết như thế nào? Một đường bá đạo thanh âm uy nghiêm, cổn lôi giống như quét sạch toàn bộ đại điện, chấn động mỗi người lỗ tai ông ông tác hưởng. Vừa dứt lời, cái kia Lữ Lao như bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, đang đang đang rút lui 5 bước. Mỗi một bước, dưới chân đều thình lình lưu lại 5 tấc sâu dấu chân. Hoa. Nhao. Coi hắn ổn định thân hình lúc, càng là ngăn không được phun ra một ngụm máu tươi xa 3 mét, cả người khí tức vẻ vải suy sụp, mặt như dây vàng. Khủng bố. Trước nay chưa có đại khủng bố. Đây là trong đầu hắn ý niệm duy nhất. Lữ Lao có thể rõ ràng nghe được bản thân nổi trống giống như nhịp tim, mở to trong con ngươi tràn đầy hoảng sợ cùng hoảng sợ, thậm chí thân thể đều ngăn không được cùng rung động. Cường giả chân chính phủ xuống. Cường đại đến không thể tưởng tượng tồn tại. Lữ Lao trong lòng la thất thanh, trong nháy mắt nhấc lên kinh thiên gọn sóng. Chẳng lẽ nói, Long Khuynh Thành bị vị này cường đại đến ngoại hạng cường giả thu làm đệ tử. Trách không được Long Khuynh Thành có này lực lượng, đối mặt ta đây chờ tiên thiên cường giả tối đỉnh đều mặt không đổi sắc. Nguyên lai là vị này trí cường giả xuất thủ, giúp nàng đã thức tỉnh cửu âm thánh thể, chữa trị khí hải, càng là ban cho vô thượng thần thông công pháp, cực đạo tiên binh. Lữ Lao trong lòng bừng tỉnh nói. Nhất thời, sắc mặt của hắn biến đến vô cùng khó coi. Không hề nghi ngờ, lần này tuyệt đối đá phải thép tấm bên trên, thậm chí còn rất có thể chịu không nổi. Nguyên bản, hắn cho rằng Long Khuynh Thành chẳng qua là vận khí tốt, chiếm được cái gì kinh thế truyền thừa, mình có thể tiện tay chém giết, còn có thể đoạt truyền thừa. Nếu như hắn có thể có được như thế truyền thừa, thực lực chắc chắn đông nhiên mà tăng mạnh rồi, đạt tới một cái trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới. Không ngờ rằng, Long Khuynh Thành phía sau vậy mà đứng đấy như thế cường giả tuyệt thế. Người ta Long Khuynh Thành sư tôn ngay cả mặt mũi cũng không lộ, vẹn vẹn một thanh âm liền chấn động đến miệng hắn phun máu tươi, khí huyết như loạn lưu giống như không thể không khống. Ngay cả ngưng tụ ra tiên thiên cường giả tối đỉnh khí thế, đều trong nháy mắt tan thành mây khói. T. Không thể địch. Không dám địch. Không thể địch. Đến mức chờ lấy nhìn Long Khuynh Thành kết quả Mạc Vấn Thiên, thì là trực tiếp một bước. Đầu đen rau muống. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Phải biết, Lữ Lao thế nhưng là có được tiên thiên cảnh đỉnh phong thực lực, đã là đứng ở vô số võ giả đỉnh đầu nhân vật, dậm chân một cái đều có thể đánh chết một mảng lớn võ giả tuyệt cường tồn tại a. Lại bị người ta một thanh âm chấn động miệng phun máu tươi, chật vật như chó. Đây không phải thiên đại châm chọc sao? Hắn gương mặt hoảng sợ cùng không dám tin, trong mắt chừng đều muốn đụng tới, miệng há đều có thể nhét vào nằm đấm, ngay cả cái cằm đều kinh hãi rơi trên mặt đất. Ông trời ơi! Nàng không phải một cái phế vật sao? Làm sao có thể cầm giữ có kinh khủng như vậy bối cảnh? Mạc Vấn Thiên nhìn chòng chọc vào Long Khuynh Thành, trong lòng biệt khuất vạn phần hô. Hắn đường đường Mạc gia trưởng tử, vô số quang hoàn gia thân, cường thế dáng lâm long gia, vốn cho là tất cả đều nắm trong tay bên trong, nào biết ngược lại bị lần lượt vô tình vả mặt. Cái này còn có để cho người sống hay không? Mà Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão, nhìn thấy thần bí cường đại Lữ Lao chật vật không chịu nổi bộ dáng về sau, bọn họ còn cho là mình hoa mắt, trực tiếp hung hăng rủi rủi con mắt. Đường đường tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, lại bị một thanh âm cho chấn động miệng phun máu tươi. Giờ khắc này, bọn họ nhận thức bị triệt để lật đổ. T. Ghê gớm. Ta Long gia. Bay ra một cái kim vượng. Từ nay về sau, ta Long gia nhất định quật khởi mạnh mẽ, danh chấn ấp thành. Sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão, kích động trong lòng vạn phần, cuồng hỉ không thôi. Tông chủ đại nhân. Nghe được cái này âm thanh, Long Khuynh Thành toàn thân khí thế tan hết, thần kinh căng thẳng trong khoảnh khắc nối lỏng, băng xương giống như gương mặt của bên trên lộ ra vẻ ấm áp. Giống như chỉ cần có tông chủ đại nhân tại, liền xem như trời sập xuống hắn đều có thể nhô lên đến. Ngay tại ở đây tất cả những người khác một mặt ngộng bức thời điểm. Một đường thân hình rõ ràng lục soát lại thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, thanh niên mặc áo trắng nam tử, trống rông xuất hiện tại trong đại điện. Cùng lúc đó, một cổ bá đạo vô cùng, sắc bén vô song, làm cho người vãi cả linh hồn khí tức, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện. Ngươi muốn chém giết bản tọa đệ tử? Lâm Phong vừa xuất hiện, ánh mắt liền khóa được Lữ Lão, rất là bình tĩnh hỏi. Chương 115, một chỉ chém giết tiên thiên cường giả tối đỉnh. Tiền bối, cái này, đây chỉ là hiểu lầm, ngươi hiểu lầm. Bị Lâm Phong ánh mắt quét qua, Lữ Lão toàn thân liền bỗng nhiên run một cái, dọa đến mặt như màu đất, liên tục không ngừng giải thích nói. Giờ này khắc này, hắn trang nghiêm một bộ chó nhà có tang bộ dáng, cái đó có một chút tiên thiên cường giả tối đỉnh tư thái. A, hiểu lầm gì đó? Bản tọa ngược lại rất hiếu kỳ, ngươi cho hảo hảo giải thích một chút. Bản tọa đệ tử, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi dễ. Lâm Phong ý vị thâm trường cười một tiếng, không mặn không nhạt hỏi. Ta, cái này, Lữ Lao vắt hết óc, nghĩ nửa ngày cũng tìm không ra một cái lý do, chỉ là mồ hôi lạnh trên trán đổ rào rào xuống. Nhìn tới ngươi không có gì có thể nói, cái kia sẽ chết ta. Lâm Phong ngữ khí đạm mạc, đưa tay, hướng về phía Lữ Lao nhẹ nhàng một chỉ bắn ra. Vẫn tinh chỉ. Không có bất kỳ cái gì thanh thế to lớn, càng không có chút nào kinh thiên vĩ địa, chỉ có một đường sáng chói tinh quang hiện lên hư không. Nào. Theo một đường mấy không thể ngửi nổi nhẹ vang lên, chỉ thấy cái kia Lữ Lao mi tâm bên trong, thình lình có một cái căng tròn lỗ máu, thân thể một cái lảo đảo bịch một tiếng hướng về sau ngã xuống. Hắn giơ tay chỉ hướng Lâm Phong phương hướng, khuôn mặt biệt khuất cùng không cam lòng, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ. Chết không nhắm mắt. Hắn đường đường tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, võ đạo tiền đồ rất có triển vọng, sao có thể bị người chỉ điểm một chút chết. Giờ khắc này, toàn trường lập tức giống như chết tiến tĩnh. Đông đông đông. Toàn bộ trong đại điện lâm vào một loại cực độ bầu không khí ngột ngạt bên trong, tất cả mọi người không dám thở mạnh, trong đôi mắt đều là hoảng sợ và hoảng sợ. Ông trời của ta. Một chỉ diệt sát tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh. Muốn hay không như vậy không hợp thói thường. Lấy lại tinh thần Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lão, dưới đáy lòng la thất thanh. Bọn họ tam quan bị phá vỡ đến tột đỉnh. Cái kia Lữ Lao thế nhưng là thực sự cường giả a, tiên thiên cảnh đỉnh phong, há lại nói một chút mà thôi sao. Thế nhưng là tại Long Khuynh Thành vị này thần bí sư tôn trước mặt, vậy mà cùng dây dán không khác nhau chút nào, liền phản ứng cũng không kịp liền bị một chỉ xuyên thủng mi tâm. Thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Thử hỏi, còn có ai có thể có thần bí như vậy khó lường chi uy? T. Tông chủ đại nhân không hổ là tuyệt thế đại năng truyền thế, lợi hại không ai có. Long Khuynh Thành một mặt si ngốc, mục tiêu bình tĩnh mục đích nhìn trên mặt đất chết không nhắm mắt Lữ Lao, trong đôi mắt mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Ngươi, ngươi là người phương nào? Ta là Mạc gia trưởng tử, đời sau chủ nhà họ Mạc, ngươi thực vì chỉ là Long Khuynh Thành cùng ta Mạc gia khiêu chiến. Ngươi cũng đã biết sẽ có hậu quả gì không? Mạc Vấn Thiên kiên trì, âm thanh run rẩy uy hiếp nói. Hậu quả? Vậy ngươi nhưng lại nói một chút sẽ có hậu quả gì không? Lâm Phong cười nhạt một tiếng, ngữ khí nghiền ngẫm nói. Ta Mạc gia chính là ấp thành uy danh hiển hách tu luyện đại gia tộc bên trong cường giả như mây, có hoàng cấp tuyệt thế đại năng tọa chấn. Ngươi giết Lữ Lão, chính là khiêu khích ta Mạc gia, át sẽ bị Mạc gia cường giả truy sát, toàn bộ ấp thành đều không có ngươi đất dung thân. Thức thời, ngoan ngoãn đem Long Khuynh Thành đưa đến Mạc gia, ta có thể coi như chuyện gì đều không phát sinh, thả ngươi một con đường sống. Mạc Vấn Thiên khôi phục mấy phần cao cao tại thượng, ngoài mạnh trong yếu nói. Mạc gia, không biết cái gì sâu kiến, thực để cho bản tọa rất sợ. Nhục đệ tử ta người, đang chém. Lâm Phong nết miệng lên một vòng trêu tức, đưa tay hư không bóp. Nào. Mạc Vấn Thiên liền phản ứng cũng không kịp, cả người trực tiếp hóa thành huyết vụ. Mạc Vấn Thiên sống sờ sờ bị bóp nát. Nhìn thấy cái này đột ngột lại một màn kinh khủng, trong đại điện Long Thiên Thu cùng Long gia một đám trưởng lao trực tiếp ngây ra như phỗng, đại đồ đần tựa như đứng tại chỗ, cả người đều lâm vào cực độ khiếp sợ và trong sự sợ hãi. Một chỉ chém giết tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh, một cái bóp chết Mạc gia trưởng tử. Bậc này phong thái, có thể xưng tuyệt thế. Ta lo. Cái này Long Khuynh Thành sư tôn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại đem Mạc gia coi như sâu kiến. Mạc gia trưởng tử nói giết liền giết. Chẳng lẽ nói, ta Long gia cường thế cơ hội vùng lên đến. Vừa nghĩ đến đây, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt, vô cùng nóng rực lên. Các ngươi không xứng làm Long Khuynh Thành trưởng bối, từ hôm nay, nàng cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Nếu như về sau lại đối với nàng có cái gì sẽ không có tâm tư, bản tọa không chút lưu tình. Nói đi, Lâm Phong liền dẫn Long Khuynh Thành rời đi Long gia. Đối với Lâm Phong mà nói, Lữ Lao cùng Mạc Vấn Thiên chẳng qua là hai cái sâu kiến thôi, đến mức cái gì đó Mạc gia cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu là về sau muốn tới tìm phiền toái, hắn không ngại để cho bọn họ biến mất. Đối với Lâm Phong quyết định, Long Khuynh Thành không có chút gì do dự, trực tiếp cùng Long gia đoạn tuyệt quan hệ. Ba năm trước đây, nàng tức giận biển xảy ra vấn đề về sau, liền bị toàn bộ Long gia không chút lưu tình từ bỏ. Còn trực tiếp trở thành Long gia trong mắt của mọi người phế vật, bức bách nàng cho Mạc Vấn Thiên làm thiếp, xem nàng như là một cái trao đổi tài nguyên tu luyện công cụ, hào không tình thân có thể nói. Nay một ngàn nhiều cái cả ngày lẫn đêm, nàng thừa nhận khuất nhục cùng châm chọc khiêu khích, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng. Hôm nay, đem nàng bị Mạc Vấn Thiên cùng Lữ Lao muốn cường thế tiêu diệt thời điểm, Long gia rõ ràng có thể xuất thủ cứu rút, có thể không có bất cứ người nào đứng ra, thậm chí ngay cả một câu đều không có. Những ngày qua đủ loại, hôm nay hành động, đã để nàng triệt để nhìn thấu người Long gia bản chất. Nàng triệt để tuyệt vọng rồi. Loại gia tộc này, muốn tới có ích lợi gì? Hơn nữa nàng đã là phụ mẫu đều mất, toàn bộ Long gia đã không có bất kỳ người nào cùng sự tình, đáng giá nàng mảy may lưu luyến. Từ nay về sau, nàng chỉ cần tại Thần Kiếm Tông hảo hảo tu luyện, báo đáp tông chủ đại nhân ân trọng. Ấp thành, Độc Cô gia. Một ngày này, chính là Độc Cô gia 6 năm một lần tỷ võ ngày thứ 3, cũng là cuối cùng một ngày quyết thắng ngày. Giờ phút này, Độc Cô gia một chỗ trên quảng trường, hàng trăm hàng ngàn người đều nhìn xem trên lôi đài nghị luận ầm ĩ, tiếng người huyên náo. Trên lôi đài, có một nam một nữ hai bóng người. Song phương đều chính buộc phát ra cường hoành vô cùng khí thế, đối chọi tương đối. Hai người này, chính là Độc Cô Thanh Minh cùng Độc Cô Bá Tuyệt. Độc Cô Bá Tuyệt, chính là cả Độc Cô gia bên trong chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu, tức thì bị coi như Độc Cô gia dưới nhất đại gia chủ đến đại lực bồi dưỡng. Công pháp võ kỹ cùng pháp bảo, không thiếu gì cả, trong gia tộc đó là có chuyện nhờ tất thỏa mãn. Mà Độc Cô Thanh Minh, mặc dù lúc trước chính là so Độc Cô Bá Tuyệt còn chói mắt hơn thiên tài, có thể từ 6 năm trước bắt đầu liền tu vi trì trệ không tiến, trực tiếp trở thành người miệng người bên trong phế vật. Hơn nữa, nàng chẳng qua là Độc Cô gia bên trong, một cái chi thứ tiểu chi nhánh đệ tử mà thôi, hai người địa vị ngày đêm khác biệt, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Bây giờ hai người, một cái chính là cựu thiên chi thượng chân long, một cái chính là trên đất chim sẻ. Tại 6 năm trước gia tộc tỷ võ bên trong, Độc Cô Bá Tuyệt chấm dứt mạnh tư thái, đem Độc Cô Thanh Minh phụ thân Độc Cô Thanh Vân trọng thương, để cho khí hải pha thoái, gân mạch đứt gãy, võ đạo chi lộ như vậy đoạn tuyệt. Từ nay về sau, Độc Cô Thanh Vân mạch này không gượng dậy nổi, lưu lạc làm toàn cả gia tộc cấp thấp nhất tồn tại. Hắn tỷ cũng bởi vì đi lấy thuyết pháp bị vũ nhục, cuối cùng tự sát mà chết, có thể nói là huyết hải thâm cửu, không đội trời chung. Hai nhà ân ân đoán đoán, mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ, cũng biết Độc Cô Thanh Minh chính là vì báo thù, chỉ là, theo bọn hắn nghĩ, đây là một trận không có chút nào huyền niệm sinh tử luận võ. Độc Cô Thanh Minh tìm Độc Cô Bá Tuyệt báo thù, không khác tự tìm đường chết, tuyệt đối sẽ bị Độc Cô Bá Tuyệt cường thế chém giết. Dù sao, Độc Cô Thanh Minh 6 năm đến nay đều tu vi không có tồn vào, một mực cắm ở chân tiên cảnh, hiển nhiên gia tộc bên trong to lớn nhất phế vật. Nhưng là, khiến Độc Cô gia tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là chương 116, Diệt Thiên Thần Trưởng, Trưởng Đập Nhân Hoàng Thiên Tiêu. Vẹn vẹn một tháng thời gian, Độc Cô Thanh Minh không biết làm sao hồi chuyện, vậy mà thần không biết quỷ không hay bước vào thiên vương cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể đột phá đến chân vương cảnh, chiến lực càng là khủng bố, cùng chân vương cảnh không có gì khác biệt. Cái này ngược lại cũng thôi, dù sao Độc Cô Bá Tuyệt chính là nhân hoàng cảnh cường giả, theo lý mà nói, vẫy tay một cái liền có thể nghiền ép Độc Cô Thanh Minh. Có thể sinh tử lôi đài bên trên một màn, trực tiếp để cho đám người có loại tất chó cảm giác, cả đám đều hít vào lương khí. Mặc dù Độc Cô Bá Tuyệt một mực chiếm thượng phong, khắp nơi áp chế Độc Cô Thanh Minh, có thể Độc Cô Thanh Minh luôn có thể tại thời điểm nguy hiểm nhất đem công kích của đối phương hóa giải mất. Trong lúc nhất thời, giữa hai người lâm vào rằng co bên trong, ai cũng không làm gì được ai. Nhất là cái kia Độc Cô Thanh Minh, không biết từ chỗ nào học được trường pháp, vậy mà có được uy lực khó mà tin nổi. Lấy chỉ là thiên vương cảnh, chính diện mới vừa nhân hoàng cảnh cường giả. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, vương cấp cùng hoàng cấp cường giả, không chỉ có riêng là kém một chữ đơn giản như vậy, giữa hai người thực lực sai biệt, có thể nói là một cái ở trên trời một cái tại đất dưới. 100 vương cấp cũng địch bất quá một cái hoàng cấp. Có thể hôm nay trên lôi đài một màn, lại hoàn toàn tương phản, đủ thấy Độc Cô Thanh Minh có thể xưng nghịch thiên. Chẳng lẽ nói, Độc Cô Thanh Minh có kỳ ngộ gì? Thực hắn sao tất chó? Cái này trọn vẹn 6 năm phế vật, không gần như chỉ ở một tháng bên trong từ chân tiên cảnh sơ giai tiêu thăng đến thiên vương cảnh đỉnh phong, còn chiến lực cũng khủng bố như thế. Chẳng lẽ, 6 năm trước Độc Cô Thanh Minh cường thế trở về sao? Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Độc Cô Ba Tuyệt đôi mắt chỗ sâu, một vòng ngoan lệ nếu như thực chất. Hắn là ai? 6 năm đến nay, Độc Cô gia chói mắt nhất thiên kiêu số 1. Gia tộc dự định đời tiếp theo truyền nhân. Đủ loại quang hoàn gia thân. Nhưng là, ngay hôm nay ngày, thuộc về hắn đủ loại quang hoàn, lại bị Độc Cô Thanh Minh gia tộc này người miệng người bên trong phế vật cướp đi. Không hề nghi ngờ, chỉ bằng Độc Cô Thanh Minh hôm nay chi biểu hiện, tuyệt đối sẽ tiến vào gia tộc trưởng lao ánh mắt, về sau sẽ bị gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Hơn nữa, rất có thể dẫn tới một chút siêu cấp đại tông môn ưu ái, từ đó nhất phi trùng thiên, thành tựu vô địch phong thái. Thậm chí, sẽ uy hiếp được gia tộc của hắn truyền nhân địa vị. Hắn thật vất vả có hôm nay chi thành tựu, há có thể để cho phế vật Độc Cô Thanh Minh quật khởi mạnh mẽ. Hôm nay, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào tru sát Độc Cô Thanh Minh. Độc Cô Bá Tuyệt. 6 năm trước gia tộc tỷ võ, ngươi không nhìn gia tộc pháp lệnh, đem phụ thân ta khí hải đánh nổ, gân mạch cắt ngang, đoạn tuyệt hắn võ đạo chi lộ, càng vô pháp vô thiên đem ta tỷ vũ nhục, hại nàng tự sát bỏ mình. Ngươi bậc này xuất sinh, không xứng sinh giữa thiên địa. Ta với ngươi mối thù cao ngất sâu hơn biển, hôm nay, ta ngay trước gia tộc mặt của mọi người, tất sát ngươi, báo này không đội trời chung mối thù. Sinh tử lôi đài, chỉ sống một người. Không hề nghi ngờ, hôm nay, hai người chỉ có một người có thể sống đi xuống sinh tử lôi đài. Tại Độc Cô gia, có một đầu văn bản rõ ràng quy định, nếu như bên trong gia tộc có người đã xảy ra không thể điều hòa mâu thuẫn, vậy liền có thể bên trên sinh tử lôi đài, ký giấy sinh tử, song phương không chết không thôi. Sinh tử quyết chiến bên trong, bất luận kẻ nào không thể nhúng tay, nếu không nghiêm trị không tha. Sau đó, vô luận ai sống ai chết, đối phương đều không được sau đó trả thù, nếu không trục xuất Độc Cô gia. Độc Cô Thanh Minh toàn thân chiến ý nghiêm nghị, nhìn xem Độc Cô Bá Tuyệt ánh mắt, băng lãnh mà kiên định. Tại Hỗn Độn Thánh Thể cùng Tôn Giả Đại Năng chuyển thế truyền thừa ra chỉ dưới, nàng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình ẩn chứa bá đạo năng lượng đang tại cực tốc cấp ủ, chiến lực liên tục tăng lên. Phải biết, Hỗn Độn Thánh Thể chính là hỗn độn đến nay cường đại nhất 10 loại chiến thể một trong, đến thiên địa lực lượng gia thân, khí vận vô tận, không gần như chỉ ở cùng giai bên trong quét ngang vô địch, coi như vượt cấp giết địch cũng không phải là cái gì việc khó. Hỗn Độn Thánh Thể, bá đạo vô song, lực phá thương cùng, thực truy vô địch. Diệt Thiên Thần Trưởng. Xúc thế đã chọn, Độc Cô Thanh Minh khẽ kêu một tiếng, hư không vỗ một cái. Diệt Thiên Thần Trưởng chính là tông chủ đại nhân ban cho nàng vô thượng thần thông trường pháp, kết hợp Hỗn Độn Thánh Thể, có được không có gì sánh kịp tuyệt cường uy lực. Một trường ra, có thể diệt thiên. Lần này sinh tử quyết chiến, không chỉ là cho phụ thân cùng tỷ tỷ báo thù rửa hận, chứng minh ta Độc Cô Thanh Minh không phải phế vật, càng là vì dương ta Thần Kiếm Tông uy danh. Trận chiến này, thắng là sống, bại thì chết. Xuống núi thời điểm, tông chủ đại nhân lời còn tại não hải a tiếng vọng, nếu như lần này không thể chém giết Độc Cô Bá Tuyệt lấy được đệ nhất, nàng liền phải hồi tông môn diện bích bị phạt. Nếu như có người dám từ đó cản trở, lấy mạnh hiếp yếu, Thần Kiếm Tông nâng toàn tông chi lực, tất chu diện. Nàng Độc Cô Thanh Minh, không thể để cho tông chủ đại nhân thất vọng, không thể cho Thần Kiếm Tông mất mặt. Hôm nay, nếu không thể chém giết Độc Cô Bá Tuyệt, nàng cũng không có mặt sống nữa. Theo bàn tay nàng hư không đè ép. Và anh, chỉ thấy toàn bộ Độc Cô ra giữa không trung, phong vân cuốn ngược, bát phương oanh minh như quần quận sấm rền, mây đen như thái sơn áp đỉnh, trong đó giống như ẩn nút một đầu hồng hoang manh thú, đang tại cực tốc thức tỉnh, muốn từ mây đen bên trong gào thét mà ra xé nứt thiên địa. Giữa cả thiên địa ngày nguyệt quang huy cũng vì đó tối sầm lại. Giây lát ở giữa, một đường đen như mực cự đại trưởng ấn, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân giữa trời vô xuống. Trưởng chưa đến, thế đi đầu. Một cỗ hủy thiên diệt địa giống như khí thế, như lôi đỉnh chiếu nghiêng xuống, vạn vật vì đó run rẩy, vô số Độc Cô gia công trình kiến trúc lập tức lung lay sắp đổ. Theo sát tới cự đại trưởng ấn, những nơi đi qua, không gian phảng phất giấy dán đồng dạng, liền vặn vẹo cũng không kịp liền sụp đổ. Mắt trần có thể thấy nổi lên từng đạo to lớn gọn sóng, phảng phất phiến thiên địa này đều không chịu được này trưởng chi uy. Quả thực là vô địch phong thái. Giống như thượng cổ hỗn độn nữ thần đánh ra một trường, đánh đâu thắng đó. Tất cả mọi người tại chỗ tâm thần câu chiến, sắc mặt cuồng biến, vô ý thức hướng về phía sau nhanh lùi lại. Trên lôi đài, Độc Cô Ba Tuyệt nhìn thấy giữa không trung vô xuống cự trường, trong hai con ngươi trong nháy mắt hiện ra thật sâu kiêng kỵ cùng kinh hoàng. Hắn cảm giác được nguy cơ trước đó chưa từng có. Kinh hoàng ở giữa, hắn không chút do dự thi triển ra phòng ngự cường đại nhất thần thông, một nói năng lượng màu xanh mai rùa trong nháy mắt bảo vệ quanh thân. Vâng! Ngay trong nháy mắt này, cự trường ấn bỗng nhiên vỗ xuống. Chỉ thấy cái kia màu xanh mai rùa giống như giấy dán đồng dạng, trong nháy mắt bị đập cái hiếm ba nát, Độc Cô Bá Tuyệt càng là trực tiếp bị đập đến dưới đất 3 mét. Toàn bộ lôi đài trừ bỏ Độc Cô Thanh Minh khối đó, còn lại đều bị đập sụp đổ. Này trường, khủng bố như vậy. Độc Cô ra đám người, thấy cảnh này về sau, đều là bị chấn động nghẹn họng nhìn chân chối, một câu đều không nói được. Ta lo. Độc Cô Bá Tuyệt, gia tộc chói mắt nhất thiên chi tiêu tử, vậy mà bại. Hơn nữa còn là bại bởi chúng ta thường xuyên treo ở mép phế vật Độc Cô Thanh Minh trong tay. Ta mẹ nó không nhìn lầm chứ. Ta cũng hy vọng là nhìn lầm rồi, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đường đường Độc Cô Bá Tuyệt vậy mà tại phế vật Độc Cô Thanh Minh trước mặt không chịu được như thế một đòn. Ai có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì? Cái này há chẳng phải là nói, chúng ta liền cho phế vật sách giày tư cách đều không có sao. Sau một hồi lâu, bọn họ mới không được không tiếp nhận hiện thực này. Chỉ là, bọn họ cảm giác đến trên mặt đau rát, cái này và mặt quá độc ác, ai chịu nổi. Đến mức Độc Cô Thanh Minh phụ thân Độc Cô Thanh Vân, giờ phút này đã kích động lệ rơi đầy mặt, loại kia đại thù đến báo cùng mở mày mở mặt ngoại nhân căn bản là không cách nào trải nghiệm. 6 năm trước hôm nay, hắn là như thế nào mất hết thể diện, hôm nay cái kia Độc Cô Bá Tuyệt liền như thế nào không nể mặt. Nữ nhi nợ máu, lập tức liền có thể để, hy vọng nữ nhi trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi a. Độc Cô ra một đám trưởng lão, lấy lại tinh thần về sau chính phải thật tốt khen ngợi một phen Độc Cô Thanh Minh, chuẩn bị đưa nàng thu vì chân truyền đệ tử thời điểm. Chương 117, Thần Bí Tông chủ hiện, ẩn thế gia tộc thần phục. Một đường sắc bén vô cùng bá đạo khí tức, cuồn lôi giống như cuốn tới. Như thế khí tức, giống như thiên địa áp lực, đáng sợ kia huy hoàng thiên uy, để cho Độc Cô ra tất cả mọi người tâm thần run rẩy, liền một tia lòng phản kháng đều không sinh ra. Không hổ là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, Độc Cô Thanh Minh, làm rất tốt. Ngươi không khiến ta thất vọng, không uổng công ta một phen tâm huyết. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đường uy áp thanh âm bá đạo, tại mỗi người trong đầu vang lên. Tông chủ đại nhân đến. Nghe xong đạo thanh âm này, Độc Cô Thanh Minh lập tức toàn thân run lên, liền vội vàng không người hành lễ, sắc mặt tràn đầy vô cùng kích động cùng cung kính phát ra từ nội tâm. Đệ tử Thanh Minh, bái kiến tông chủ đại nhân. Lời còn chưa dứt, một đường thân hình gầy gò lại thẳng tắp, khuôn mặt uy nghiêm, toàn thân tản ra quần cuộn ngang ngược áo bào trắng nam tử, thình lình thoáng hiện ở giữa không trung. Áo bào trắng nam tử sau lưng chính là một gã khí chất thanh lãnh cao quý, khuôn mặt tinh xảo tuyệt thế, giống như vạn niên huyền băng bên trên một đóa tuyết liên giống như nữ tử. Khi thấy giữa không trung tên kia bá khí vênh vào áo bào trắng nam tử về sau, Độc Cô gia tất cả mọi người đều là hô hấp vì đó cứng lại, tâm thần không thể ức chế câu chiến. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái kia căn bản cũng không phải là một người, mà là một tôn trong truyền thuyết thượng cổ thần chi, phảng phất đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, một ánh mắt, liền có thể đem bọn họ toàn bộ chém giết. Cường giả. Tuyệt đối siêu cấp cường giả. Vạn bối, chủ nhà họ Độc Cô Lăng Vân, bái kiến thượng thần. Trường lao tịch vị nhất vị trí giữa, một vị ông lão áo tím vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, trên người vô cùng cung kính, nếu là khoảng cách gần nhìn, nhất định có thể phát hiện hắn toàn thân đều đang khẽ run. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô ra một đám trưởng lão cùng những người còn lại, hoảng vội vàng quỳ xuống đất, kinh hoàng không thôi. Không khác, thật sự là Lâm Phong trên người tán phát khí tức mạnh mẽ quá đáng, giống như một chôi thiên địa thần phạt chi kiếm treo lên đỉnh đầu, khiến trong lòng bọn họ không thể ức chế sinh ra thần phục chi tâm. T. Thật là không có nghĩ đến, Độc Cô Thanh Minh nha đầu này vận khí như thế nghịch thiên, vậy mà bái nhập Thần Kiếm Tông, còn thu được cái kia Thần Kiếm Tông thần bí tông chủ ưu ái. Tục truyền, Thần Kiếm Tông tông chủ chính là một vị thần bí đến cực điểm siêu cấp đại năng chuyển thế chúng sinh, nội tình sâu không lường được, thực lực cử thế vô song. Bây giờ nhìn tới, đây căn bản cũng không phải là nghe đồn, mà là thực sự sự thật. Khó trách Thanh Minh nha đầu này có thể trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt, thực lực nghịch thiên giống như Tiêu Thăng, nguyên lai cũng là vị này thần bí tông chủ một tay vì đó. Đây là ta Độc Cô gia cơ duyên lớn a. Chủ nhà họ Độc Cô Lăng Vân trong lòng nghẹn ngào nỉ non. Cùng một thời gian, trong đầu của hắn đã không thể ức chế toát ra leo lên Thần Kiếm Tông suy nghĩ, hơn nữa ý nghĩ này còn vừa phát không thể vãn hồi. Mặc dù trong gia tộc không thiếu hoàng cấp cường giả, thậm chí còn có mấy cái không xuất thế thánh nhân cảnh lão tổ tông, nhưng hắn có loại trực giác, tại Thần Kiếm Tông tông chủ trước mặt căn bản không có thể một đòn. Loại cảm giác này quá kinh khủng, hắn đã lớn như vậy cũng chưa từng có. Đều miễn lễ đi, ta chỉ là đến xem Độc Cô Thanh Minh. Trong khi nói chuyện, Lâm Phong tay háo có chút phất một cái, một cỗ nhu hòa lực vô hình quét sạch mà ra, không uổng phí chút sức lực liền đem mọi người nâng lên. Tất cả mọi người tại chỗ, chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa cắt không thể kháng cự lực lượng thần bí, làm bọn họ không tự chủ được đứng dậy. Cái này để cho trong lòng của bọn hắn, đối Lâm Phong càng phát kính sợ lên. Phải biết, bọn họ cũng không phải cái gì kẻ yếu, người yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh cường giả, trọn vẹn mấy ngàn người càng không có cách nào chống cự Thần Kiếm Tông tông chủ tay háo có chút phất một cái. T. Này các loại thủ đoạn, đã là thông thần. Đa tạ thượng thần. Chủ nhà họ Độc Cô Lăng Vân, liên tục không ngừng cung kính nói tạ ơn. Lâm Phong khẽ bước cằm, sau đó đem ánh mắt rời về phía sinh tử lôi đài phía trên, Độc Cô Thanh Minh trên thân. Độc Cô Thanh Minh, ngươi rất không tệ, dương ai ta Thần Kiếm Tông, ta rất hài lòng. Hắn mặt mỉm cười, tán dương. Nghe xong lời ấy, Độc Cô Thanh Minh ngăn không được thân thể mềm mại run lên, tràn đầy mặt mũi kích động cùng mừng rỡ, ngay cả hốc mắt cũng hơi phím hồng. Có thể có được tông chủ đại nhân một câu tán thành, đối với nàng mà nói, chính là vinh dự vô thượng. Nàng chính là tôn giả đại năng chuyển thế, thân có hỗn độn thánh thể, lại thêm tông chủ đại nhân ban cho vô thượng thần thông công pháp, nếu như còn không chiến thắng được Độc Cô bá tuyệt, nàng kia cũng sẽ không cần hồi Thần Kiếm Tông, trực tiếp tìm khối đầu hũ đụng chết. Nàng gánh không nổi người kia. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong đột nhiên tựa như có cảm giác, ánh mắt rời đi bị Độc Cô Thanh Minh một bàn tay đập đến dưới đất 3 mét Độc Cô bá tuyệt trên người. Hắn nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường đường cong, sắc mặt lôi cuốn lấy một tia lanh ý. Cái kia Độc Cô bá tuyệt bị Độc Cô Thanh Minh cường thế đập xuống lòng đất, trên mặt của hắn tràn đầy vô tận khuất nhục cùng phẫn nộ, nguyên bản anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này đã kinh biến đến mức vặn vẹo dữ tợn, hai con mắt bất mãn màu đỏ tươi, giống như muốn cắn người khác hung thú. Cả người thoạt nhìn chật vật như chó. Đáng chết tiện nữ nhân. Nhường ngươi cụp đuôi sống tạm, đã là cho ngươi thiên đại nhân tử, vậy mà không biết tốt xấu. Dưới vạn chúng nhìn chừng chừng trắng trợn nhục ta, cướp đi ta tất cả. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn nhục. Ta 6 năm trước có thể phế bỏ ngươi phụ thân, hưởng thụ lấy tỷ ngươi. Hôm nay, ta cũng như thế có thể cho ngươi cũng sống không bằng chết. Nhìn dung mạo ngươi so tỷ ngươi còn muốn khiến người tâm động gấp trăm lần, chắc hẳn cảm thụ thắng qua tỷ ngươi gấp trăm lần a. Đã như vậy, vậy liền tiếp nhận lửa giận của ta a. Độc Cô Ba Tuyệt một mặt cười lạnh, giống như điên dại, trong lòng sát cơ càng quái, nỉ non nói. Trên người hắn ngất trời lệ khí tàn phá bừa bãi. Phải biết, hắn vốn là Độc Cô gia nổi bật nhất thiên kiêu, ngay cả toàn bộ ấp thành bên trong cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại, một lần này gia tộc tỷ võ, cũng là hắn thanh danh tiến hơn một bước thời cơ. Có thể kết quả, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, yên lặng 6 năm phế vật Độc Cô Thanh Minh, vậy mà một bàn tay đem hắn đập đến dưới đất, tất cả vinh quang trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đây là đối với hắn trần trụi khiêu khích. Đây là tại trước công chúng phía dưới hung hăng rút hắn cái tát. Đem mặt của hắn dùng chân hung hăng trà đạp. Khuất nhục. Bình sinh không có khuất nhục. Càng làm hắn hơn không nghĩ tới là, Độc Cô Thanh Minh cái phế vật này vận khí càng như thế nghịch thiên, bái nhập vô cùng cường đại Thần Kiếm Tông không nói, còn chiếm được thần bí thần kiếm tông tông chủ ưu ái. Cái này khiến hắn ghen tị muốn phát điên. Hừ, ngươi cho rằng chỉ ngươi phế vật này có cơ duyên sao? Độc Cô Ba Tuyệt sắc mặt vô cùng dữ tợn, chuyển động một chút trên ngón giữa một cái tất hắc giới chỉ. Xương khô tiền bối, ta tạm thời đem quyền khống chế thân thể giao cho ngươi, giúp ta diệt đáng chết này tiện nữ nhân. Ta mới là Độc Cô gia thiên kiêu số 1, bất luận kẻ nào dám khiêu khích đều phải chết. Độc Cô Ba Tuyệt tâm niệm nói. Hắn sở dĩ có thể nhất cử trở thành Độc Cô gia thiên kiêu số 1, trừ bỏ bản thân thiên phú phi phàm bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn một lần tình cờ thu được miếng này tất hắc giới chỉ. Chiếc nhẫn này bên trong ẩn nấp lấy một tên bán bộ thánh nhân cảnh siêu cấp cường giả một sợi tàn hồn. Chương 118, một lời miểu sát chân hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Không có vấn đề. Khắc khắc, sống sờ sờ hủy đi một cái thiên chi tiểu nữ, loại sự tình này ta thích nhất. Tuy nói vị này vừa mới xuất hiện võ giả, thực lực cường đại vô cùng, thậm chí là sâu không lường được, nhưng ta có được một môn ẩn nấp bản thân khí tức thần thông pháp môn, có thể làm cho hắn không phát hiện được ta tồn tại. Ta xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay. Hiện tại, ngươi chỉ cần buông lỏng tâm thần, đừng có bất luận cái gì phản kháng là được. Trong giới chỉ, âm trầm thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy cái kia Độc Cô Bá Tuyệt toàn thân khí tức đống nhiên mà tăng mạnh rồi, thực lực càng là một đường tiêu thăng đến chân hoàng cảnh đỉnh phong, ngay cả không gian xung quanh đều bị cỗ khí tức này chấn động ông ông tác hưởng. Mắt trần có thể thấy, không gian xung quanh vặn vẹo sụp đổ, từng đạo kẽ hở đen thình lình xuất hiện, tùy theo cực tốc khuếch tán. Đây chính là chân hoàng cảnh cường giả khủng bố, chăm chú là tản ra một tia khí tức, liền khủng bố như thế như vậy. Trong con ngươi của hắn mang theo như thực chất âm tàn cùng sắc cơ, nhàn nhạt liếc qua Độc Cô Thanh Minh, liền như là lại nhìn một cái kẻ chắc chắn phải chết. Thuộc về ta Độc Cô Bá Tuyệt tất cả, ai cũng đừng hòng cướp đi. Dám khiêu khích cùng vũ nhục ta Độc Cô Bá Tuyệt người, ai cũng đừng nghĩ sống. Độc Cô Thanh Minh, hãy chết đi cho ta. Lạnh lẽo lời nói vừa dứt, trên người hắn buộc phát ra một cỗ thanh thế kinh người khí thế, một cỗ không nhìn thấy lực vô hình hướng về Độc Cô Thanh Minh bỗng nhiên nghiền ép lên đi. Hôn trướng, dừng tay cho ta. Nhìn thấy bất thình lình một màn, ở đây tất cả Độc Cô gia người đều là sắc mặt đột nhiên thay đổi, Độc Cô gia chủ Độc Cô Lăng Vân càng là ngăn không được vừa kinh vừa sợ giống to. Nguyên bản, bên trên sinh tử lôi đài, hai người sinh tử mỗi người dựa vào thực lực và thiên mệnh, bọn họ là không tư cách quản. Nhưng bây giờ không đồng dạng, dứt bỏ Độc Cô Thanh Minh đã khôi phục chắc tuyệt thiên phú và thực lực cường đại bên ngoài, mấu chốt nhất là Độc Cô Thanh Minh sư tôn là Thần Kiếm Tông thần bí tông chủ. Nếu là Độc Cô Thanh Minh đã xảy ra chuyện gì, đừng nói là leo lên Thần Kiếm Tông, chỉ sợ toàn bộ Độc Cô gia đều sẽ bị Thần Kiếm Tông tông chủ dưới cơn nóng giận tiêu diệt. Bọn họ làm sao có thể ngồi yên không quan tâm? Chỉ là, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ đến, Độc Cô Bá Tuyệt thực lực vậy mà tại thời gian qua một lát ở giữa, tăng lên tới chân hoàng cảnh đỉnh phong, liền coi như bọn họ muốn xuất thủ cứu rút, có thể bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản là không còn kịp rồi. Chẳng lẽ cái này Độc Cô Bá Tuyệt từ chỗ nào thu được cấm thuật, có thể tại trong khoảnh khắc đem thực lực tăng lên tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Xong xuôi, lần này đem bầu trời đều chọc ra cái lỗ thủng đến rồi. Độc Cô Ba Tuyệt cái này hỗn đản, sớm biết hắn là người như vậy, lúc trước nên tra đến cùng, mặc dù hắn thiên phú không tồi, cũng cần phải tuyệt không nhân nhượng. Đáng hận a. Ở vào bị nghiền ép đối tượng Độc Cô Thanh Minh, đang cảm giác đến cái này cổ kinh khủng lực vô hình thời điểm, một tấm khiến trăm hoa thất sắc khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc. Liên liên hô hấp đều trở nên vô cùng khó khăn, thể nội linh khí đều át không chế trụ nổi lung tung lao nhanh. Một cỗ đáng sợ nguy cơ sinh tử, trong nháy mắt đánh lên trong lòng của nàng, giống như bị hồng hoang manh thú theo dõi đồng dạng, để cho nàng không sinh ra mảy may sức phản kháng. Chân hoàng cảnh đỉnh phong, trọn vẹn vượt qua nàng bốn cái đại cảnh giới, nơi đó là nàng có thể đối phó. Chẳng lẽ, hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Nàng đã cảm giác được kinh khủng kia lực vô hình, giống như một cái vô hình chết thần chi thủ. Đưa nàng nắm vào trong lòng bàn tay, chỉ cần hơi dùng lực một chút, nàng cũng sẽ bị bóp thành huyết vụ. Ở nơi này mạng sống như treo trên sợi tóc thời khắc. Hừ, hạng người giấu đầu lòi đuôi, cũng dám đụng đến ta Lâm Phong người. Muốn chết? Lâm Phong quát lạnh một tiếng, một cỗ sắc bén vô cùng thần lực, giống như tuyệt thế thần binh giống như nổ bắn mà ra, thẳng đến cái kia muốn cắn người khác Độc Cô Bá Tuyệt đi. Tại nước Lan trên tinh cầu thời điểm, hắn cơ hồ duyệt tận huyền huyễn tiểu thuyết, loại này giới chỉ xáo lộ đều muốn cầu huyết đứng đầy đường, há có thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Gần trong nháy mắt, hắn liền khám phá Độc Cô Bá Tuyệt thủ đoạn, chiếc nhẫn kia bên trong cất giấu một cái thực lực không tầm thường ra hỏa. Trong điện quang hỏa thạch, một câu giống như thiên phạt thần kiếm hiện thế, huy hoàng thiên uy lăng không đánh xuống, vạn cổ không có chi bá tuyệt sắc bén đánh đâu thằng đó. Độc Cô Ba Tuyệt trên ngón tay giới chỉ, trực tiếp bị chạm thành bụi phấn, trong đó tàn hồn càng là hồn phi phách tán. Xuy. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Độc Cô Ba Tuyệt liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp hóa thành hư vô, liền hắn một tia khí tức đều không thể lưu lại. Ở nơi này cổ bá đạo bén lực vô hình trước mặt, Độc Cô Ba Tuyệt thuần túy chính là một con run rế. T. Nhìn thấy trước mắt một màn bất khả tư nghị này, toàn trường tất cả mọi người ngược lại hít sâu một hơi, toàn bộ không gian trong nháy mắt ngưng kết. Đây là cái gì thủ đoạn? Làm sao có thể khủng bố như thế? Một câu. Miểu sát chân hoàng cảnh cường giả tối đỉnh. Cái này thần kiếm tông tông chủ đến cùng đã cường đại đến mức nào? Lâm Phong một mặt phong khinh vân đạm, giống như cái gì sự tình đều không làm đồng dạng. Hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua Độc Cô ra tất cả mọi người. Sau đó phất ống tay háo một cái thi triển ra phù diêu trực thượng cửu vạn lý thần thông, mang theo Độc Cô Thanh Minh cùng Long Khuynh Thành, trực tiếp quay trở về thần kiếm tông. Đến mức Độc Cô ra cả đám người, thì là nhìn xem Lâm Phong mới vừa biến mất địa phương, cả người trợn mắt hốt mồm, trong lúc nhất thời khiếp sợ không biết nên nói cái gì. Sau một hồi lâu, đám người lấy lại tinh thần, chủ nhà họ Độc Cô Lăng Vân, uy nghiêm nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ, trực tiếp một cái mệnh lệnh mở miệng. Đệ nhất Độc Cô Thanh Minh nhất mạch, liệt vì gia tộc trọng yếu nhất nhất mạch, hưởng thụ gia tộc nhất đãi ngộ ưu đãi. Đệ nhị Độc Cô Thanh Minh cha Độc Cô Thanh Vân, dự định là Độc Cô ra đời sau người thừa kế. Đệ tam tức mặt trời mọc, đem Độc Cô Bá Tuyệt nhất mạch, trục xuất gia tộc, vĩnh sinh không được trở về. Đệ tứ tất cả Độc Cô gia đệ tử, không cho phép có chút làm trái thần kiếm tông tâm ý, thần kiếm tông có chỗ cần rút, nhất định phải vô điều kiện chấp hành, nếu không, nghiêm trị không tha. Đệ ngũ tất cả Độc Cô gia đệ tử, nếu như có người có thể bái nhập thần kiếm tông, đại thưởng. Cùng một thời gian, Đại Thuận Vương Triều, Vương Cung phía trên cung điện. Mấy chục khung trường không chiến hạm đặt song song, từng đạo hào quang tung hoành vạn dặm, thao thiên khí tức tràn ngập, quả thực là hùng vị phi phàm. Tại đếm 10 chiếc trường không chiến hạm phía trước nhất, có một khung khí thế rộng rãi long hình chiến hạm, uy trấn bát phương. Trên đó, một tên thân mang long mãng áo bào tím, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế phi phàm trung niên nam tử, đứng chắp tay, tại long hình chiến hạm phía trước nhất quan sát đại địa, nhìn về phương xa. Trong thần sắc của hắn, có chờ đợi, có lo lắng. Bên cạnh hắn sau một bước chỗ, đứng đấy một vị thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, lại khí thế khác hẳn thiếu niên. Vô Cương, ngươi vốn là đến thân có ứng long chi thể, tiền đồ bất khả hạn lượng, lại bị Cửu Lê Vương triều tặc tử cướp đi nguyên vốn thuộc về ngươi tất cả. Hiện nay, ngay cả tuổi thọ của ngươi đều chỉ có nửa năm. Phụ vương có lỗi với ngươi, cũng là phụ vương phất lờ họa. Diêu Vạn Lý quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử, trong đôi mắt mang theo thật sâu vẻ ấy nấy. Chương 119, hai đại vương triều cùng chuyển động mạc ra dốc toàn bộ lực lượng. May mắn ông trời mở mắt, ngươi trong lúc ngủ mơ, nhận cái kia thần bí cường đại thần kiếm tông truyền tới tối tâm triệu hoán. Ngươi yên tâm, lần này, phụ vương tuyệt đối sẽ không lại ra bất kỳ sai lầm nào. Cái này trọn vẹn mấy chục khung trường không trên chiến hạm, trở đây cũng là ta Vạn Thuận Vương triều trọng bảo, đồng thời cũng là phụ vương ta tỉ mỉ chuẩn bị bái sơn lễ. Phụ vương tin tưởng, thần kiếm tông nhất định sẽ nhận lấy ngươi. Diêu Vạn Lý chậm rãi nói ra, trong đôi mắt hiện ra một vòng như sắt thép kiên định. Vừa nói đến thần kiếm tông, trong đầu của hắn liền không tự chủ được hiện ra, lúc trước hắn vận dụng Giang Sơn xã tác đồ, thôi diễn thần kiếm tông khí vận cùng nội tình hình ảnh. Đường đường thần khí chân quốc Giang Sơn xã tác đồ, không chỉ có không thể thôi diễn ra thần kiếm tông một tí, ngược lại còn bởi vậy bị phản vệ, trực tiếp đem Giang Sơn xã tác đồ xé rách một đường vết rách. Phải biết, Giang Sơn xã tác đồ thế nhưng là hội tụ toàn bộ Vạn Thuận Vương triều khí vận, đến tiến hành thôi diễn thiên cơ. Khí vận của một nước cường đại dường nào. Từ đó có thể biết, thần kiếm tông khí vận, lại là bực nào bằng bạc. Hít sâu một hơi, Diêu Vạn Lý đem ánh mắt chậm rãi rời đi cách đó không xa ba chiếc trường không trên chiến hạm. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy cái này ba chiếc trên chiến hạm, rõ ràng là trở đầy ước chừng 16 tuổi khoảng chừng thiếu nữ. Từng cái khuôn mặt tinh xảo, dáng người thanh tú, hiển nhiên mỹ nhân bại hoại. Mơ hồ trong đó, ám hương phụ động, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm tràn ngập ra. Hào gia hỏa. Đúng là dòng dã 3000 tên mỹ thiếu nữ. Hắn lần này, có thể nói là lấy ra 10 phần thành ý, không chỉ có vô số trọng bảo nghĩ đưa, còn dâng lên có trọn vẹn 3000 tên mỹ thiếu nữ, chắc hẳn thần kiếm tông tông chủ sẽ nhận lấy Vô Cương a. Phụ vương, ta tin tưởng, ta nhất định có thể bái nhập thần kiếm tông. Diêu Vô Cương cảm nhận được phụ thân cảm xúc, hắn nắm chặt song quyền, trong thần sắc mang theo nồng nặc chờ đợi, cùng như sắt thép chấp nhất. Cho đến ngày nay, hắn đã rất là không kịp chờ đợi, hận không thể mọc ra cánh bay đến thần kiếm tông đi. Hắn vừa ra đời, trên trời rơi xuống dị tượng, dấu hiệu may mắn, thân có vô thượng thể chất, ứng long chi thể. Chính là Vạn Thuận Vương triều từ trước tới nay chói mắt nhất thiên tiêu. Có thể không đợi hắn tu luyện, thể chất bị đoạt, khí vận bị đoạt, thiên phú tu luyện bị đoạt, tất cả mọi thứ đều quy về cái kia Cửu Lê Vương Triều vương tử. Cái kia thân có mãng tước thân thể Cửu Lê Vương tử. Tốt một cái Cửu Lê Vương Triều. Tốt một cái mãng tước nuốt long. 16 năm A. Trọn vẹn hơn 5.000 cái cả ngày lẫn đêm, hắn không giờ khắc nào không tại thừa nhận dạy vào cùng biệt khuất. Cho đến ngày nay, chỉ cần bái nhập thần kiếm tông, vậy hắn liền có thể lần nữa đạp vào võ đạo chi lộ, báo thù rửa hận cơ hội ở trước mắt. Cửu Lê Vương Triều, Cửu Lê Vương Tử, các ngươi chờ đó cho ta. Tốc độ cao nhất xuất phát. Mục tiêu, thần kiếm tông. Diêu Vạn Lý phất ống tay háo một cái, phát ra chỉ lệnh, giọng nói như chuông đồng. Vâng. Mấy chục khung trường không chiến hạm tại Long Hình chiến hạm dưới sự hướng dẫn, bộc phát ra kinh thiên khí tức, phá mây mở sương mù, lăng không phi độ, thanh thế thật lớn hướng về thần kiếm tông phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, bên kia đại thương Vương Triều. Vương cung phía trên đồng dạng tại diễn ra thanh thế thật lớn một màn, mấy chục chiếc phượng hoàng chiến hạm lơ lửng ở giữa không trung, chờ xuất phát. Trong đó nhất khí thế rộng rãi một chiếc phượng hoàng trên chiến hạm. Mẫu thân, vò nữ vương, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Ta thật sự là đã đợi không kịp. Hôm nay, ta liền muốn trở thành thần kiếm tông đệ tử. Suy nghĩ một chút liền toàn thân thoải mái. Ân mị có chút không kịp chờ đợi nói, tấm kia mị hoặc vạn thiên gương mặt bên trên, bởi vì kích động đều có một vòng đỏ ửng. Thậm chí, thời khắc này nàng, cũng bắt đầu trong đầu tưởng tượng thần kiếm tông là cái bộ dáng gì. Người đứa nhỏ này, thần kiếm tông, nội tình sâu không lường được, ngay cả ta đại thương vương triều thiên cơ các đều thôi diễn không ra bất kỳ tin tức. Từ đó có thể biết, thần kiếm tông thần bí lại vô cùng cường đại, trong môn thiên kiêu đệ tử tất nhiên đông đảo. Chờ ngươi bái nhập thần kiếm tông về sau, các không thể điêu ngoa tùy hứng, nhất định phải thu liễm lại phía trước tiểu tính tình. Ngươi mặc dù thân có phượng hoàng chi thể, nhưng cần biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, không được tự cao tự đại. Võ nữ vương bất đắc dĩ lắc đầu, thần tình nghiêm túc nhắc nhở. Được rồi, võ nữ vương, nữ nhi biết rồi. Ân mị thẻ lưỡi, rất là hoạt bát nói. Biết rõ liền tốt. Võ nữ vương gật gật đầu, sau đó vung tay lên, xuất phát. Chỉ lệnh vừa ra, mấy chục chiếc phượng hoàng chiến hạm, kề vai sát cánh hướng thần kiếm tông phương hướng bay đi. Quả thực là thanh thế to lớn vô cùng. Một bên khác, tại đại thương vương triều bên trong, huyền cơ các bên ngoài. 9 tên huyền cơ trưởng lão, nhìn thấy võ nữ vương cả đám người lái chiến hạm sau khi rời đi, sắc mặt bọn họ bên trong, hiện ra thật sâu kính sợ. Nửa tháng trước, bọn họ 9 người liên thủ, dựa vào toàn bộ đại thương vương triều chi khí vận chuyển thôi diễn thần kiếm tông nội tình cùng số mệnh, kết quả không chỉ có không thu hoạch được gì, ngược lại còn bị phản phệ trực tiếp đánh bay, miệng phun máu tươi hôn mê bất tỉnh. Ở tại bọn họ hôn mê cuối cùng trong nháy mắt, cùng cảm nhận được bản thân phảng phất bị hồng hoang manh thu theo dõi đồng dạng, một khắc này bọn họ rõ ràng phát hiện, mình ở thần kiếm tông trước mặt chính là sâu kiến. Lần này, Mị Nhi điện hạ bái nhập thần kiếm tông, đối với đại thương vương triều mà nói, tuyệt đối là một phen thiên đại tạo hóa. Trung hợp là, tại ấp thành một bên khác, Mạc gia. Long Khuynh Thành. Ngươi thực sự là ăn hùng tâm gan báo sao? Dám can đảm làm trái ta Mạc gia ý chí. Không chỉ có không nguyện ý làm thiếp, còn làm càn đến cực điểm lui ta Mạc gia việc hôn nhân. Ngươi đem ta Mạc gia đưa ở chỗ nào? Thật coi ta Mạc gia không phát uy chính là mèo bệnh sao? Còn có đồ bỏ thần kiếm tông tông chủ, dám bước lên thiên hạ sai lầm lớn chém giết con ta. Thu này không báo, thế không làm người. Ta Mạc gia chính là đại thương vương triều bên trong tiếng tăm lừng lẫy tu luyện đại thế gia, há có thể thụ này vũ nhục. Tràn ngập lửa giận tiếng gầm gừ, như sấm nổ giống như ở toàn bộ Mạc gia trên không chấn động đến toàn bộ Mạc gia đều ở ông ông tác hưởng, đủ loại công trình kiến trúc đều đang run sợ. Ngay cả cái này mới không gian đều đang vặn vẹo sụp đổ, phảng phất không chịu nổi chủ nhà họ Mạc khí thế uy áp. Trong nháy mắt, toàn bộ Mạc gia nghe tiếng mà động, tinh nhuệ đều xuất hiện. Tại chủ nhà họ Mạc dưới sự hướng dẫn, khí thế hung hăng hướng về thần kiếm tông phóng đi. Lần này, nhất định phải huyết tẩy thần kiếm tông, cả nhà bên trên dưới một tên cũng không để lại. Thần kiếm tông, nghịch thiên phong bên trên. Lâm Phong xếp bằng ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, hai mắt khép hở, đang tại một môn tâm thần tu luyện. Chẳng biết lúc nào, hắn trên người tán phát ra sắc bén bá đạo chi khí, đã lan tràn đến toàn bộ thần kiếm tông, giống như một chuôi tuyệt thế thần kiếm đang quan sát cả vùng, khiến cho mọi người đều tê cả da đầu. Tại Lâm Phong thân thể bên cạnh, nam trượng bên trong không gian đều đang không ngừng vặn vẹo sụp đổ, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng liên tiếp. Trên đỉnh đầu một bộ thái cực âm dương cá đồ án, càng là sinh động như thật, tịch diệt chi khí cùng quang minh chi khí hòa lẫn, giống như một chuỗi hạo thiên chi kiếm cùng tử thần chi kiếm đang đối đầu. Cái kia vẹn vẹn tản ra một tia khí tức, trực tiếp đem không gian chém ra vô số đạo kinh người kẽ hở đen. Không chút khủng bố. Ông. Đột nhiên. Chương 120, cường giả quật khởi, Long Khuynh Thành địa bảng đệ nhất. Một đường réo rắt tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ Thần Kiếm Tông, một chuôi kim quang lóng lánh kiếm nhỏ màu vàng kim, từ Lâm Phong chỗ mi tâm bay ra, trôi nổi tại Thái Cực Âm Dương Cá đồ án chính giữa, không nhanh không chậm dựa theo quỹ tích huyền ảo xoay tròn lấy. Vô cùng chi sắc bén, càng cổ chưa từng thấy bá chủ nói, phô thiên cái địa giống như hướng Bát Hoang Lục Hợp bắn ra mà ra. Những nơi đi qua, chúng sinh thần phục, thiên địa run rẩy. Quả thực là khủng bố như vậy. Thậm chí, toàn bộ nghịch thiên phong phía trên trời rơi xuống dị tượng, đủ loại thần thú hư ảnh lúc gần lúc hiện, nhất định ẩn ẩn có ngưng tụ thành hình xu thế. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, tu luyện tiếp tục, trên người hắn tán phát khí tức cũng theo đó càng phát khủng bố. Nếu như ngoại nhân trông thấy một màn này, chắc chắn chấn kinh răng hàm. Không khác, hắn vẹn vẹn là một người vương cảnh võ giả thôi, có thể tản ra khí tức uy áp, lại có thể cùng thiên địa áp lực đánh đồng với nhau. Thật sự là không thể tưởng tượng. Đột nhiên, hắn tựa như có cảm giác, khỏe miệng có chút dương lên, tầm mắt hơi động một chút, hai con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt như thực chất kim quang phảng phất muốn xuyên thủng hư không. Thực cả người thoạt nhìn, giống như một tôn thượng cổ thần chi. Ánh mắt chuyển động bên trong, hắn nhìn về phía Càn Khôn Thiên Thê phương hướng, hắn cảm giác được nơi đó truyền đến dị động. Mở ra tông môn địa đồ về sau, hắn nhìn thấy đứng ở Càn Khôn Thiên Thê bên trên Long Khuynh Thành, giờ phút này thình lình đứng ở 9000 giai vị trí. Long Khuynh Thành vừa mới trở về Thần Kiếm Tông, liền đi tiếp thu Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm. Lần trước, nàng liền phá vỡ Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền ghi chép, lần này càng là trực tiếp vượt qua một mảng lớn, leo lên 9000 giai vị trí. Không sai, không hổ là khí vận giá trị đạt tới 40000, thực lực chỉ kém một tia liền bước vào chân vương cảnh thiên chi tiểu nữ. Nhìn tới, nàng là muốn chiếm lấy địa bảng đệ nhất. Bảng danh sách bài danh chính là thông qua tổng hợp tố chất đến quyết định hạng. Lần trước Long Khuynh Thành mặc dù cảnh giới tăng lên, nhưng khuyết thiếu năng lực thực chiến, thực sự là thực lực còn có chỗ thiếu sót, cho nên mới sẽ xếp tại Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền về sau. Lần này, thực chí danh quy. Diệp Kinh Vân, Diệp Huyền, các ngươi hai cái có thể phải nỗ lực a. Lâm Phong khẽ gật đầu, trên mặt ý cười nỉ non nói. Cửu Âm Thánh Thể, chính là thượng cổ cấm kỵ chiến thể một trong, một khi thức tỉnh vô cùng cường đại, phất tay băng phong một phiến thiên địa, có thể xưng vô địch phong thái. Tương lai, 89 phần 10 sẽ trở thành một tôn phong thái tuyệt thế nữ tôn. Như thế thiên phú, như thế khí vận, thuộc về trước mắt địa bảng đệ nhất người. Nội môn đệ tử Long Khuynh Thành, thông qua Càn Khôn Thiên Thê khảo nghiệm, đặt vào 9000 giai, địa bảng đệ nhất tên, thực chí danh quy, từ ngay mặt trời mọc, hưởng thụ địa bảng đệ nhất tất cả ưu đãi. Còn lại chính là bảng đệ tử, nên phấn khởi tiến lên, các không thể nhụt chí cùng lười biếng. Lâm Phong thanh âm ngang ngược 10 phần, cổn lôi giống như truyền khắp Thần Kiếm Tông mỗi một góc. Đa tạ tông chủ đại nhân. Nghe thế lời nói, đứng ở Càn Khôn Thiên Thê bên trên Long Khuynh Thành, lập tức toàn thân run lên, thần sắc kích động không thôi, hướng về nghịch thiên phong phương hướng cung kính cúi đầu. Giờ khắc này, loại kia bị tại tông chủ đại nhân công nhận cảm giác, nàng cảm giác so cái gì cũng tốt. Rất nhanh, Thần Kiếm Tông phía trên, một tấm kim quang lấp lánh, tán phát vô thượng đạo vận cùng từng tia pháp tắc khí tức bảng danh sách, thình lình thoáng hiện. Địa bảng: hạng nhất Long Khuynh Thành, hạng 2 Diệp Huyền, hạng 3 Diệp Kinh Vân. Làm Thần Kiếm Tông tất cả tạp dịch đệ tử, nhìn thấy trong hư không tấm kia kim quang lóng lánh bảng danh sách về sau, trong con ngươi của bọn họ đều không thể ức chế hiện ra một vòng cực nóng. Đó là đối cường giả sùng bái và hâm mộ. Tông môn cùng sở hữu 3 tờ danh sách. Đệ nhất thuộc về thiên bảng. Có thể xuất hiện ở trên thiên bảng đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là trong tông môn nghịch thiên yêu nghiệt. Liền xem như thả ở toàn bộ thần châu giới vực, đó cũng là quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu vô địch. Mỗi một vị khí vận, thiên phú, căn cốt, nộ tính, cũng là thực sự khoáng cổ tuyệt kim. Chính là bọn họ không dám tưởng tượng tồn tại. Đợi một thời gian, bọn họ tất sẽ thành thương khung đỉnh nhân vật tuyệt thế. Thứ nhì là địa bảng. Mà trên bảng tông môn đệ tử, cũng là trong tông môn có thể xưng yêu nghiệt thiên kiêu. Là bọn họ mong muốn mà không thể so sánh núi cao biển cả. Mỗi một vị thiên phú, tư chất, nộ tính, đều có thể xưng vạn năm khó ra. Có thể trên địa bảng lưu danh, cho dù là một tên sau cùng, cũng là vô thượng vinh quang. Cuối cùng là nhân bảng. Có thể đứng vào nhân bảng người, cũng là trong tông môn tiềm lực vô tận thiên tài. Chính là bọn họ sùng bái mục tiêu theo đuổi. Mỗi một vị cũng có phi phàm chỗ, xa không phải bình thường võ giả có thể đánh đồng với nhau. Có thể khi tiến vào nhân bảng, chính là bọn họ lúc này cấp thiết nhất truy cầu. Nhân bảng đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạt Khôn ba người, nhìn thấy địa bảng hiện hiện về sau, thần sắc của bọn hắn bên trong không hẹn mà cùng hiện ra một vẻ kiên định cùng chấp nhất, hai tay trong lúc bất chi bất giác nắm chặt. Lúc trước, bọn họ may mắn thu được tông chủ đại nhân tự mình chỉ điểm, còn bị ban thưởng đỉnh cấp công pháp thần thông, cùng kinh thế hai tục tuyệt thế thể chất. Từ đó quật khởi mạnh mẽ, đạp vào con đường cường giả. Chỉ là, liền tổng hợp tố chất mà nói, tự nhiên so ra kém những cái kia tự mang yêu nghiệt thể chất địa bảng đệ tử, càng không sánh được những cái kia bẩm sinh liền có được hỗn độn thể thiên bảng nghịch thiên yêu nghiệt. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể xếp hạng nhân bảng bên trên. Nhưng bọn họ cũng không có vì vậy mà nhục chí, ngược lại càng phát kích thích trong lòng hăng hái hướng lên trên. Chờ thêm một thời gian về sau, ta tu vi nhất định lại lên một tầng nữa, đến lúc đó, ta nhất định lại lên càn khôn thiên thê, tranh thủ địa bảng lưu danh. Ba người trong lòng đồng thời làm ra quyết định. Một khi bên trên địa bảng, bọn họ liền có thể có được nội môn đệ tử tất cả tài nguyên, tốc độ tu luyện tự nhiên đề cao một mảng lớn. Phải biết, tông môn đệ tử đãi ngộ cái kia là có cực kỳ nghiêm khắc phân chia, ngoại môn đệ tử tự nhiên không so được nội môn đệ tử. Nếu rơi vào tay người của những tông môn khác biết do, đường đường thân có tử vi tinh thể lệ thắng nam, thân có thương vương bá thể mạnh tiểu tinh, thân có ngự thú bá thể thác bạc khôn, hắn thân phận vẹn vẹn thần kiếm tông đệ tử ngoại môn lời nói, không hề nghi ngờ sẽ bị chấn kinh răng hàm, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nói không khoa trương chút nào, cái này ba cái thân có bá thể, thiên phú chắc tuyệt, khí vận bàng bạc thiên chi tiêu tử, nếu là phóng tới những tông môn khác đi, đều không ngoại lệ sẽ trở thành cả cái tông môn cục cưng quý giá. Nội môn đệ tử Diệp Kinh Vân cùng Diệp Huyền, khi nhìn đến bảng danh sách bài danh có biến hóa về sau, bọn họ hơi hơi kinh ngạc. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời mở miệng nói chúng ta nên cố gắng. Nghịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong thông qua tông môn địa đồ, nhìn thấy tông môn một phái phát triển không ngừng cảnh tượng về sau, mặt hiện lên ra một nụ cười vui mừng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên khẽ chau mày, trong đôi mắt hai đạo như thực chất kim quang kia chớp mà ra, phảng phất xuyên việt thời gian và không gian. Hướng về thần kiếm tông bên ngoài một nơi nào đó nhìn lại. A, đây là... Chật chật, như thế có chút ngoài ý muốn. Có ý tứ. Nỉ non bên trong, khoe miệng của hắn có chút câu lên một vòng đường cong, mặt hiện lên ra một tia hào hứng đến. Cùng lúc đó, thần kiếm tông bên ngoài. Một cỗ bảng bạc vô cùng khí thế, chính hướng về thần kiếm tông phi tốc tới gần. Chương 121, gió nổi mây phun, cường giả hội tụ thần kiếm tông. Cỗ khí thế này bên trong, thình lình lôi cuốn lấy huy hoàng uy áp. Giống như thiên địa áp lực giáng lâm, toàn bộ trên bầu trời phong vân cuốn ngược, lục hợp bát hoang cổn lôi giống như hoành minh không dứt, từng đạo hào quang khiến nhật nguyệt chi huy cũng vì đó ảm đạm. Nhưng nếu là bình thường võ giả cảm nhận được cố khí tức này, tuyệt đối sẽ bị cố uy áp này ép tới toàn thân run rẩy, trực tiếp quỳ trên mặt đất đập bái thần phục. Đi, nếu là cẩn thận cảm ứng lời nói, nhất định có thể đủ phát hiện tại cố khí tức này bên trong phát hiện, còn giấu ở một tia hoàng giả bá khí. Cái gọi là hoàng giả chính là được thiên địa công nhận người bên trong chi hoàng, thay trời trưởng khống nhân gian đạo, danh xưng thiên tử. Theo cỗ này hoàng giả bá khí xuất hiện, trong chốc lát về sau, mấy chục chiếc to lớn hùng vĩ, tản ra bá đạo khí tức, tắm thủy khí sáng mở chiến hạm, thình lình thoáng hiện tại thần kiếm tông bên ngoài giữa không trung. Mỗi một tàu chiến hạm, vẻ ngoài đều chính là dựa theo phượng hoàng ngoại hình mà chế tạo, tản ra cực kỳ huyền diệu khí tức, vừa nhìn liền biết là cùng người khác bất đồng cường đại phi hành pháp bảo. Chiến hạm đội ngũ cầm đầu là một chiếc cự vô bá giống như phượng hoàng chiến hạm, giống như chúng tinh chi nguyệt, bá khí mười phần, che khuất bầu trời. Trên đó phượng mổ vị trí, có một tên thân mang hắc kim áo mang bảo, khuôn mặt tinh xảo lại bá đạo, toàn thân tản ra hoàng giả ngang ngược cao quý nữ vương, nhìn phương xa, quan sát đại địa. Người hoàng giả kia bá khí từ nữ vương trên người lan ra, đem không gian xung quanh đều nghiền ép ông ông tác hưởng, mắt trần có thể thấy nổi lên từng đạo gợn sóng, chập trùng không biết. Nàng cứ như vậy lặng lặng đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác không dám nhìn thẳng. Phảng phất trong trời đất này chúng sinh vạn vật, vốn liền nên ở trước mặt nàng thần phục quỳ lạy. Mà ở bên cạnh của nàng, đứng đấy một tên thân mang tử sam, dung nhan đoạt thiên địa chi tạo hóa, khí chất hoạt bát bên trong lôi cuốn lấy một tia mị hoặc chúng sinh, dáng người giống như ma quỷ thiếu nữ. Thiếu nữ không nháy một cái nhìn qua cách đó không xa thần kiếm tông, trong ánh mắt mang theo trước nay chưa có cực nóng, cùng không có gì sánh kịp chờ mong. Tấm kia xinh đẹp hoạt bát nhưng không mất mị hoặc trên khuôn mặt nhỏ nhắn, mang theo không che giấu chút nào hưng phấn hách cùng khẩn trương. Hai người này, chính là từ Đại Thương Vương Triệu mà đến vò nữ vương Ân Vô cùng thiếu điện hạ Ân Mị. Mị nhi, phía trước chính là thần kiếm tông. Vò nữ vương nhìn xem phương xa, ngữ khí phức tạp nói. Nàng xem thấy cái kia như ẩn như hiện, bị nhân luân chi khí bao khỏa, giống như trên trời cùng khuyết thần kiếm tông, nguyên bản bá đạo uy nghiêm thần sắc có vẻ ngưng trọng. Chẳng biết tại sao. Nàng luôn luôn có bên trong không rõ trực giác, cái này thần kiếm tông xa không phải nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, trong đó tuyệt đối có đại thần bí mật, hơn nữa còn ẩn giấu đi tuyệt cường khủng bố. Rốt cuộc chờ đến giờ phút này. Mụ mụ, chờ bái nhập Thần Kiếm Tông về sau, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trở nên nổi bật. Ân Mị thở dài ra một hơi, ngựa khí trong sự kích động không thôi, phảng phất rốt cuộc yên tâm bên trong một khối lớn thạch đầu. Tại một tháng trước đó, nàng từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, chỉ dẫn nàng muốn bái nhập Thần Kiếm Tông, nàng thậm chí có loại dự cảm, Thần Kiếm Tông bên trong có lấy nàng cơ duyên lớn lao. Bởi vậy, ở nơi này đi qua hơn 30 cả ngày lẫn đêm, nàng không giờ khắc nào không tại tưởng tượng thấy Thần Kiếm Tông thần bí cường đại, đang mong đợi mình có thể sớm ngày bái nhập Thần Kiếm Tông. Thần Kiếm Tông, nội tình sâu không lường được, thực lực cường đại vô cùng, liền xem như mụ mụ đều nhìn không ra bất kỳ môn đạo, liền liền thiên cơ các đều không thể thôi diễn. Ngươi lần này bái nhập Thần Kiếm Tông về sau, nhất định phải tất cả dựa theo tông môn quy củ đến, trước đó ở nhà những cái này tiểu tính tình, đều muốn cho hết thảy thu liễm. Nhìn thấy nữ nhi cái kia kích động đều muốn quên hết tất cả bộ dáng, vò nữ vương tận tình căn dặn lên. Phải biết, nơi này chính là thần bí khó lường Thần Kiếm Tông, trong đó thiên kiêu đệ tử số lượng cũng không ít, cùng đại thương vương triều khác nhau rất lớn, không có người sẽ nuông chiều nữ nhi tùy hứng cùng nghịch ngợm. Ai nha? Mụ mụ đại nhân, ta vò nữ vương, ngươi mới nói bao nhiêu lần, lỗ thai của ta đều bắt đầu kén lên rồi. Ta đã biết rồi. Ân Mị vểnh vểnh lên miệng, giữ chặt vò nữ vương cánh tay lay động nũng nịu. Vò nữ vương cưng chịu nhìn nữ nhi một chút, cười lắc đầu, cũng không nói thêm nữa. Một lát sau, vò nữ vương xuất lĩnh lấy mấy chục chiếc phượng hoàng chiến hạm, đến Thần Kiếm Tông ngoài sơn môn, đang chuẩn bị thả ra thần thức bái sơn thời khắc. Nàng tựa như có cảm giác, khẽ chau mày, sau đó nghiêng đầu trông đi qua. Trong tầm mắt, thình lình xuất hiện mấy chục chiếc trường không chiến hạm, cầm đầu chính là một chiếc như cự long long hình chiến hạm, được không uy nghiêm bá khí. Mỗi một chiếc trên chiến hạm đều tản ra khí thế mênh mông, hào quang lấp lánh, thụy khí tung hoành, quả thực là thần dị phi phàm. Không hề nghi ngờ, trường không trên chiến hạm đều chứa đầy trọng bảo. Hơn nữa, vò nữ vương còn phát hiện, trong đó ba tàu chiến hạm bên trên, vậy mà chở đầy mấy ngàn tên xinh xắn đáng yêu mỹ thiếu nữ, cách xa nhau xa như vậy đều ẩn ẩn có hoa mai mà đến. A, cái này dĩ nhiên là Vạn Thuận Vương triều trường không chiến hạm. Cái kia long hình chiến hạm chính là Vạn Thuận Vương triều đại vương Diêu Vạn Lý chuyên môn vương giá. Vò nữ vương trong lòng nỉ non nói, trên sắc mặt hiện ra vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Ấp thành, trừ bỏ có không ít đại tiểu tông môn, cùng một chút thực lực không tầm thường tu luyện thế gia bên ngoài, còn có uy danh hiển hách bốn đại vương triều. Theo thứ tự là Vạn Thuận Vương triều, Đại Thương Vương triều, Cửu Lê Vương triều, Thần Châu Vương triều. Bốn đại vương triều thực lực tương đương cường đại, nội tình thâm hậu vô cùng, mỗi một nhà vương triều đều nắm trong tay mênh mông vô ngần cương vực, cùng đếm không hết đại tiểu tông môn. Vò nữ vương thân làm Đại Thương Vương triều một nước chi chủ, đối còn lại tam đại vương triều tự nhiên là khá hiểu, Vạn Thuận Vương triều không hề nghi ngờ cũng ở bên trong. 16 năm trước, Vạn Thuận Vương triều thế như kỳ danh, vạn sự thuận lợi, quốc lực cường hành vô cùng, khí vận hưng thịnh bằng bạc, nghiêm hiểu đã trở thành bốn đại vương triều đứng đầu. Mà cũng chính là một năm này, Vạn Thuận Vương triều sinh hạ một con, người mang vạn năm không ra ứng long chi thể. Kẻ này sinh ra thời điểm, trên trời rơi xuống dị tượng, vạn thú châu mừng, dấu hiệu may mắn chín vạn giảm. Trên trời rơi xuống huyền ảo vô cùng đạo vận cùng từng tia thiên địa pháp tắc khí tức. Điều này không nghi ngờ chút nào là nhân hoàng chi tượng, chiếm được thiên địa tán thành, kẻ này chính là thực sự thiên tuyển chi nhân, có được đại cơ duyên khí vận chi tử. Trong lúc nhất thời, cả nước chúc mừng, phong quang vô lượng, Vạn Thuận Vương triều chi vương Diêu Vạn Lý càng là trực tiếp chiêu cáo vạn dân, Vạn Thuận Vương triều cương vực bên trong đại xá thiên hạ, danh xưng con ta Diêu vô cương, chính là thiên địa kỳ lân nhi, có được đại đế phong thái. Thoáng một cái, mặt khác tam đại vương triều, có thể nói là hâm mộ vô cùng. Chỉ tiếc, vốn nên có được đại đế phong thái, nhận vạn dân quỷ bái vương tử điện hạ Diêu vô cương, lại bị Cửu Lê vương triều tối phóng độc thủ, mạnh mẽ cướp đi Diêu vô cương chỗ có khí vận, thiên phú, thể chất. Từ đó về sau, Diêu vô cương trở thành phế nhân, nói cơ đại bị hao tổn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, sinh cơ ngày càng suy yếu, ngày giờ không nhiều. Sau đó Diêu Vạn Lý cha ra trận tướng, trong cơn giận dữ một người một kiếm giết đến tận Cửu Lê Vương triều, cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về, còn bản thân bị trọng thương. Đến bước này, Vạn Thuận Vương triều khí vận trên phạm vi lớn suy sụp, trực tiếp rơi xuống làm bốn đại vương triều bên trong thực lực yếu nhất tồn tại. Mà Cửu Lê Vương triều, tại mãng tức nuốt long chi sau lại là lên như diều gặp gió, vẹn vẹn thời gian 16 năm, quốc lực trở nên cường thịnh vô cùng, lực áp mặt khác tam đại vương triều. Bây giờ càng là dã tâm tăng vọt, chiếm đoạt mặt khác tam đại vương triều chi tâm rõ rành rành. Vò nữ vương đôi mắt chỗ sâu, có một tia buồn vô cớ cùng hồi ức. Chương 122, thất sách, lao già hõm hẹm rất xấu. 16 năm trước trận này kinh thiên biến cố, có thể nói là chấn kinh rồi mặt khác tam đại vương triều. Vô số người tiếc hận, vô số người thở dài, vô số người phẫn nộ, vô số người cao hứng. Tốt một cái Cửu Lê Vương triều. Nỉ non bên trong, vò nữ vương chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt rõ ràng trở nên lạnh lùng. Bây giờ Cửu Lê Vương triều càng ngày càng không chút kiêng kỵ, trắng trợn chế tạo đủ loại ma sát, chưa chừng một ngày liền sẽ trực tiếp đối mặt khác tam đại vương triều xuất thủ. Nàng đại thương vương triều, tự nhiên cũng vô pháp chỉ lo thân mình. Mà chỉ cần nữ nhi Ân Mị bái nhập Thần Kiếm Tông, đó chính là đại thương vương triều thay đổi càn khôn lực lượng, cường đại nhất át chủ bài. Bởi vì, tục truyền, Thần Kiếm Tông cái kia thần bí tông chủ cực kỳ bao che cho con, nếu ai khi dễ hắn môn hạ đệ tử, nâng toàn tông chi lực tất chu diệt. Dứt bỏ trong lòng những cái kia trưởng thành chuyện cũ, vò nữ vương lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Vạn Thuận Vương triều chiến hạm đội ngũ bên trên. Thực sự là kỳ quái. Vạn Thuận Vương triều nhiều như vậy trường không chiến hạm, thậm chí là long hình chiến hạm đều xuất hiện, thanh thế lớn như vậy đến Thần Kiếm Tông, bọn họ muốn làm gì? Vò nữ vương ánh mắt bên trong có lướt qua một cái vẻ suy tư. Mà Ân Mị cũng là một mặt không hiểu, trên trán mang theo mấy cái dấu hỏi. Không đúng, chẳng lẽ nói. Đột nhiên, vò nữ vương đôi mắt có chút co rụt lại, trong đầu đột nhiên toát ra một cái suy đoán, là Vạn Thuận Vương triều vị vương tử kia điện hạ, cũng từ nơi sâu xa nhận triệu hoán, bị Thần Kiếm Tông vị kia vô cùng thần bí tông chủ, dùng đại thần thông chỉ dẫn tới được. Vò nữ vương không nghĩ vẫn không cảm giác được đến, nghĩ tới đây vẫn thật là cảm thấy là chuyện như vậy. Phải biết, cái kia Vạn Thuận Vương triều vương tử Diêu Vô Cường, tại không có bị đoạt đi ứng long chi thể trước đó, đây chính là thực sự thiên tuyển chi nhân, khí vận chi tử. Vừa nghĩ đến đây, vò nữ vương tâm bên trong một cái giật mình, nhìn xem Vạn Thuận Vương triều hạm đội trong ánh mắt của, rõ ràng nhiều hơn một chút cảnh giác cùng căm thù. Dù sao, cái này Thần Kiếm Tông thần bí lại vô cùng cường đại, kỳ tông chủ càng là vô cùng kỳ diệu, không hề nghi ngờ chiêu thu đệ tử điều kiện khẳng định khá cao, nói không chừng còn có nghiêm khắc danh ngạch hạn chế. Trong lúc vô hình, nữ nhi của nàng cùng cái kia Diêu Vô Cương liền thành đối thủ cạnh tranh. Hừ, nhà ta mỹ nhi thân có phượng hoàng chi thể, thiên phú chắc tuyệt, nộ tính tuyệt hảo, ngày khác kế thừa đại thống về sau, càng có khả năng thu hoạch được toàn bộ đại thương vương triều khí vận gia trì. Phượng hoàng chi thể, so với ứng long chi thể, có hơn chứ không kém. Nhà ta mỹ nhi nhất định có thể trổ hết tài năng, thuận lợi bái nhập Thần Kiếm Tông, ngươi Diêu Vạn Lý đừng mơ tưởng hỏng ta đại kế. Vò nữ vương tự an ủi mình. Nguyên bản, nàng cho rằng hôm nay liền một mình nàng mang theo nữ nhi bái phỏng Thần Kiếm Tông. Làm sao tưởng tượng nổi, Vạn Thuận Vương triều vậy mà cũng chạy tới tham gia náo nhiệt. Làm tầm mắt của nàng lần nữa rơi xuống cái kia chở đầy mấy ngàn tên mỹ thiếu nữ trên chiến hạm lúc, vò nữ vương sắc mặt biến đến có mấy phần tức giận bất bình đi lên. Tốt ngươi một cái không biết xấu hổ Diêu Vạn Lý. Thật xấu xa, quá vô sỉ. Vậy mà hào không điểm mấu chốt chọn lựa mấy ngàn tên mỹ thiếu nữ, hiến cho Thần Kiếm Tông tông chủ, ý đồ mê nghi ngờ lòng của người ta chí. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Vò nữ vương trong lòng có một tia cảm giác nguy cơ. Vạn nhất cái này Diêu Vạn Lý chó ngáp phải rồi, vừa vặn đầu nhập Thần Kiếm Tông tông chủ chỗ tốt, để cho Diêu Vô Cương thuận lợi bái nhập Thần Kiếm Tông, cái kia nhà ta mỹ nhi nên làm thế nào cho phải? Ai, đều tại ta sơ ý chủ quan, sạch sẽ cô lây chọn lựa mỹ ngọc trọng bảo, làm sao lại không nghĩ tới chỗ này đâu? Muốn nói mỹ thiếu nữ, ta đại thương vương triều thuộc về đệ nhất. Lần này thất sách nha. Vò nữ vương hơi có chút hối hận cùng tức giận. Suy nghĩ đang phập phồng, nàng nhìn thấy cái kia Vạn Thuận Vương triều Diêu Vạn Lý, sải bước từ long hình trên chiến hạm một tòa kim bích huy hoàng đại điện bên trong đi ra. Đi theo Diêu Vạn Lý bên cạnh, rõ ràng là cái kia Diêu Vô Cương. Trong chấp nhóm này, nhìn thấy vò nữ vương Diêu Vạn Lý, cũng là có chút ngộng bức cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ tới, sẽ ở đây Thần Kiếm Tông bên ngoài gặp được vò nữ vương cùng nữ nhi của nàng Ân Mị. Nhìn tới, muốn bái nhập Thần Kiếm Tông người, xa xa không chỉ nhà ta Vô Cương một cái a. Diêu Vạn Lý đôi mắt có chút co rụt lại, trong lòng âm thầm đắc ý nói, may mắn bản vương giật mình, đang chọn lễ vật dưới phương diện đại công phu, bằng không mà nói, thật đúng là không mấy phần phần thắng. Hắc hắc, mặc dù ngươi vò nữ vương dáng dấp hại nước hại dân, nhà ngươi Ân Mị cũng là mị hoặc chúng sinh yêu tinh, nhưng ta có 3000 mị thiếu nữ, ngươi thế đơn lực bạc, há lại bản vương đối thủ. Trong lúc nhất thời, vò nữ vương cùng Diêu Vạn Lý cách không tương vọng, ánh mắt bên trong tràn đầy đao quang kiếm ảnh, trong lúc vô hình giao phong lên. Vâng. Hai cổ bá đạo vô cùng, khiến người ra đầu tê dại khí tức khủng bố, tại toàn bộ không trung bên trong mãnh liệt trùng kích ra đến. Hào ra hỏa, thoáng một cái, phong vân cuốn ngược, mây đen áp đỉnh, lục hợp bát hoang cổn lôi giống như hoành minh không nớt, trực tiếp dẫn phát ra thiên địa dị tượng. Hai vị trưởng khống một phương khí hậu vạn dân trí cường giả, tại vô thanh vô tức bắt đầu rồi một trận chiến đấu. Mà Ân Mị cùng Diêu Vô Cương, giờ phút này cũng ở đây đối mắt nhìn nhau, ánh mắt hai người bên trong, đều là mang theo như sắt thép kiên định cùng ngạo khí. Sau một hồi lâu, Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý không hẹn mà cùng tản đi trên người khí thế mạnh mẽ. Hai người xem như lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được ai, đành phải như vậy bỏ qua. Ta xem, chuyện hôm nay chúng ta không nên nhúng tay quá nhiều, dù sao đây là hai đứa bé sự việc của nhau, mấu chốt nhất muốn nhìn Thần Kiếm Tông tông chủ ý kiến. Để cho công bằng, liền đều bằng bản sự. Như thế nào? Chính hợp ý ta. Võ Nữ Vương gật gật đầu, đây đối với nàng mà nói, cũng coi là chiếm tiện nghi, hai người như vậy đạt thành hiệp nghị. Sau đó, Võ Nữ Vương thi triển ra thần thông thân pháp, mang theo Ân Mị đi tới Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ. Cái kia Diêu Vạn Lý tự nhiên không cam lòng lạc hậu, mang theo Diêu Vô Cường, thân hình lóe lên cũng đuổi theo. Mới vừa đến sơn môn chỗ, khóe mắt của bọn họ dư quang trước sau rơi vào cửa biển bên trên ba cái bút tẩu long xà chữ lớn bên trên Thần Kiếm Tông. Thoáng một cái, hai người giống như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì một dạng, hô hấp hơi chậm lại, thân hình bỗng nhiên cứng đờ. T. Cái này ba chữ lớn bên trong vậy mà ẩn chứa đậm đà như vậy đạo vận. Còn có kinh thiên kiếm ý. Đây cũng quá dọa người a. Võ Nữ Vương che miệng kinh hô. Nàng tấm kia lánh diễm tuyệt luân trên mặt, trong nháy mắt hiện ra không dám tin. Như thế trọng bảo, không phải nên hảo hảo chân giấu đi, ngày đêm lĩnh hội trong đó đạo vận cùng kiếm ý sao? Làm sao cái này Thần Kiếm Tông đem nó đặt ở sơn môn chỗ đến rồi? Thủ bút này không khỏi có chút lớn a. Nhất thời, nàng nhìn về phía Thần Kiếm Tông trong ánh mắt, có lướt qua một cái kính sợ. Nàng không nháy một cái nhìn chằm chằm cái này ba chữ lớn, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng thư lông mày, phảng phất bắt được cái gì điểm mấu chốt, để cho nàng rất nhiều không nghĩ ra võ đạo nan để xuất hiện buông lỏng. Hào gia hỏa. Cái này là của nàng một phen đại cơ duyên a. Kết quả là, nàng tức khắc bài trừ trong lòng tạp niệm, một môn tâm thần bắt đầu cảm ngộ lên, đắm chìm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Chương 123, hai đại vương triều cùng bái Thần Kiếm Tông. Một bên Diêu Vạn Lý, khi nhìn đến cái này ba chữ lớn về sau, cũng là sắc mặt đại biến, rất nhanh liền đắm chìm vào đốn ngộ bên trong. Theo ở phía sau Ân Mị cùng Diêu Vô Cương, giống như cũng có cảm ứng, đều là ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm ba chữ lớn, thừa cơ lĩnh ngộ trong đó đạo vận hoặc là kiếm ý. Sau một hồi lâu, Võ Nữ Vương trước hết nhất mở mắt, chỉ thấy con mắt của nàng chỗ sâu, thình lình có thâm thúy ngân hà đang lưu động, quả thực là thần dị phi phàm. Ta tu vi, vậy mà tinh tiến ba phần. Cái này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Võ Nữ Vương một mặt chấn kinh, thấp giọng nỉ non nói. Phải biết, liền nàng bây giờ tu vi, muốn tiến thêm một bước, có thể nói là khó như lên trời. Thế nhưng là, nàng vẹn vẹn lĩnh hội trong chốc lát Thần Kiếm Tông ba chữ lớn, cái kia nhiều năm chưa từng động tới tu vi, thế mà tinh tiến ba phần. Thậm chí cảnh giới bình cảnh đều xuất hiện buông lỏng, chỉ kém một tia thời cơ liền có thể phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước. T. Cái này Thần Kiếm Tông nội tình, quả nhiên sâu không lường được. Vẹn vẹn sơn môn ba chữ, liền có như thế nghịch thiên thần hiệu. Trách không được, lúc trước 9 vị các lão liên thủ khởi động thiên cơ các, đều không thể thôi diễn ra Thần Kiếm Tông mảy may nội tình. Quả nhiên là khủng bố như vậy. Võ Nữ Vương trong lòng nỉ non nói, trên sắc mặt khó nén vẻ kích động cùng kính sợ. Lúc này, nàng tốt giống nghĩ tới điều gì, nhìn thoáng qua nữ nhi Ân Mị, thầm nghĩ Mị nhi à, nhưng nếu có thể bái nhập Thần Kiếm Tông, với ngươi mà nói tuyệt đối là thiên đại tạo hóa, tương lai thành tiểu đại đế phong thái căn bản không thành vấn đề, thậm chí là tôn giả đều không phải là không thể nào a. Lần này, mụ mụ dùng ra tất cả vốn liếng, cũng phải làm cho ngươi bái nhập Thần Kiếm Tông, ngươi cần phải cho mẹ hảo hảo không chịu thua kém a. Rất nhanh, cái kia Diêu Vạn Lý cũng từ đốn ngộ bên trong tỉnh lại, thần sắc của hắn cùng Võ Nữ Vương không có sai biệt, trong lúc khiếp sợ lôi cuốn lấy không dám tin. Hắn tu vi cũng có chút tinh tiến, cảnh giới bình cảnh cũng xuất hiện buông lỏng. Hắn thậm chí có một loại trực giác, lần này trở lại Vạn Thuận Vương triều về sau, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, nhất định có thể phá này cảnh giới thiên địa trói buộc, bước vào một cái cảnh giới toàn mới. T. Thần Kiếm Tông nội tình khủng bố như thế, nhất định có thể để cho ta nhà Vô Cương khôi phục khí huyết cùng khí vận cùng thiên phú, lần nữa đạp vào võ đạo con đường cường giả. Như thế cơ duyên, so thiên đại, nhất định muốn tóm chặt lấy mới là. Ân Mị khuôn mặt bên trên cũng lộ ra kinh hỉ cùng kích động. Nàng thân có Phượng Hoàng chi thể, khí vận bàng bạc vô cùng, thiên phú không phải tầm thường. Vẹn vẹn như vậy trong vòng mấy cái hít thở, nàng vậy mà từ cái kia ba chữ lớn bên trong lĩnh ngộ ra một chiêu uy lực vô tận tuyệt thế kiếm pháp. Ông trời ơi! Cứ như vậy quan sát vừa xuống núi bảng số phòng biển, lại có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp. Cái kia về sau bái nhập Thần Kiếm Tông, chính thức trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử, nên là cảnh tượng bực nào a? Ân Mị tấm kia mang theo một cố mị hoặc gương mặt bên trên, y nguyên bởi vì kích động mà hơi đỏ lên. Đến mức cái kia Diêu Vô Cương, lại càng là kích động vạn phần. Chỉ thấy hắn song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy, hô hấp run rập, cái kia nhìn xem Thần Kiếm Tông trong ánh mắt, khẩn trương và chờ đợi cơ hội đều muốn tràn ra. Liên thiên phú của hắn mà nói, tự nhiên nhìn ra cái này sơn môn cực kỳ bất phàm. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn thậm chí sinh ra một loại trực giác, trước đó mất đi thể chất cùng khí vận, không chỉ có thể khôi phục, còn có thể nâng cao một bước. Hắn lệ lẫn nhau nhập Thần Kiếm Tông càng thêm gấp. Ở nơi này chặn cửa, Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý liếc nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt của đối phương thấy được cảnh giác cùng căm thù. Không hề nghi ngờ, hai người đều muốn vì nữ nhi của mình, nhi tử, tranh thủ được một cái bái nhập Thần Kiếm Tông danh lệch. Ngay tại hai người chuẩn bị bước vào Thần Kiếm Tông sơn môn lúc, trong lúc lơ đãng thấy được Xúc đứng ở một bên tấm bia đá màu đen. Tấm bia đá này thoạt nhìn đen thui, thường thường không có gì lạ, nhưng Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý lại ngăn không được trong lòng đập bịch bịch, như lâm đại địch, phảng phất như gặp phải cái gì tuyệt thế đại khủng bố đồng dạng. Ngay cả sắc mặt cũng thay đổi, trở nên ngưng trọng vô cùng. Cái này, tấm bia đá màu đen này bên trong ẩn chứa siêu cấp đại khủng bố, không thể nhìn trộm. Hai người đều là trong lòng kinh hô. Tấm bia đá màu đen này bên trong, giống như có một loại cực kỳ khủng bố sức cắn nuốt, có thể làm cho võ giả tâm thần lâm vào trong đó. Sau một hồi lâu, hai người mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, thần sắc của bọn hắn bên trong có một vòng hoảng sợ, ở sâu trong nội tâm có thêm vài phần kiên kỵ. Bọn họ khuôn mặt nghiêm một chút, nhao nhao mở miệng. Đại Thương Vương Triều Nữ Vương, Ân Võ, bái kiến Thần Kiếm Tông Tông Chủ. Vạn Thuận Vương Triều Chi Chủ, Diêu Văn Lý, bái kiến Thần Kiếm Tông Tông Chủ. Hai âm thanh phảng phất như là như lôi đỉnh, cuồn cuộn sóng âm dây lát ở giữa truyền khắp toàn bộ Thần Kiếm Tông. Hai người trong thần sắc đều lộ ra một vẻ khiêm tốn cùng tôn trọng. Một màn này, nếu như để cho những võ giả khác hoặc là tông môn thấy, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm. Phải biết, vô luận là Võ Nữ Vương, vẫn là Diêu Văn Lý, cái kia cũng là bốn đại vương triều một trong chúa tể giả. Địa vị tôn sùng, thân phận hiển hách, nắm trong tay vô số người sinh tử, nhận vô số người quỷ bái, một thân tu vi càng là kinh thế hai tụ. Vô luận ở nơi nào, cái kia cũng là nhất hô vạn ứng tồn tại, ai dám không rất cung kính. Có thể hôm nay, tại Thần Kiếm Tông sơn môn chỗ, vậy mà như thế khiêm tốn hữu lễ, tự hạ thân phận. Đây có phải hay không là quá khoa trương a? Một bên khác, Thần Kiếm Tông bên trong, trừ bỏ yêu nghiệt đệ tử dưới Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh bên ngoài. Còn lại, đông đảo tạp dịch đệ tử, ngoại môn đệ tử Lệ Thắng Nam, Mạnh Tiểu Tinh, Thác Bạc Khôn, nội môn đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân, một số trưởng lão, đang nghe Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý tự mình tới cửa bái phòng Thần Kiếm Tông về sau, sắc mặt bọn họ bên trong đều là lộ ra một vẻ kinh ngạc và ngạc nhiên. Đầu đen rau muống. Đây là tình huống gì? Bốn đại vương triều lập tức đến rồi hai cái. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh Võ Nữ Vương cùng Diêu Vạn Lý tự mình bái sơn. T. Tông chủ đại nhân không chỉ có ngưu bức, còn ngưu bức hỏng. Một đám tạp dịch đệ tử lập tức xôn xao, liền cùng vỡ tổ đồng dạng. Nhìn tới lần này lại có thiên chi kiêu tử giáng lâm chúng ta Thần Kiếm Tông rồi a. Chắc hẳn, cái kia công chúa điện hạ cùng vương tử điện hạ, tất nhiên thiên phú phi phàm a. Ngày khác phải tìm cơ hội luận bàn một chút. Sau này, chúng ta Thần Kiếm Tông càng ngày càng lớn mạnh, đang tại hướng vô địch tông môn rảo bước tiến lên. Nội môn đệ tử Long Khuynh Thành, Diệp Huyền, Diệp Kinh Vân ba người, như có điều suy nghĩ nói. Tiểu tông chủ lợi hại a, vậy mà kinh động đến bốn đại vương triều thứ hai tự mình bái sơn. Chắc là có sở cầu mà đến đây đi. Yêu nghiệt đệ tử Vũ Văn Thánh Tâm nỉ non nói. Đó là đương nhiên, chúng ta tông chủ đại nhân nào chỉ là lợi hại, nhất định chính là thần đồng dạng tồn tại. Đừng nhìn bốn đại vương triều thanh danh hiền hách, có thể cùng chúng ta tông chủ đại nhân so ra, vậy căn bản liền không tại một cái cấp độ. Độc Cô Thanh Minh rất là kiêu ngạo trả lời, gương mặt bên trên đều là sùng bái. Ta xem hắn cũng không tốt lắm, liền chỉ là hiên viên khuynh thiên hồ ly tinh kia ngăn cản không nổi, đoán chừng là thực đầu óc thần. Thân không phải một chút điểm. Vũ Văn Thánh Tâm nội tâm thầm nói. Chương 124, chân mệnh thiên nữ lại hiện ra, khí vận chi tử tới cửa. Tên điên cũng không tệ lắm, đem chọn cái tông môn quản lý ngay ngắn rõ ràng không nói, còn để cho phát triển không ngừng, khí vận càng ngày càng hưng thịnh, dẫn tới thiên kiêu đệ tử. Xem ở hắn như vậy tiến tới tranh khí phân thượng, ta có phải hay không nên cho hắn điểm ban thưởng đâu. Hiên viên phong bên trên, trưởng lao trong tu luyện mật thất, nỉ non bên trong hiên viên khuynh thiên không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt hơi đỏ lên, lộ ra một vòng thẹn thùng. Sau đó lắc đầu, vỗ ngực một cái, chẳng biết tại sao, từ lần trước song tu về sau, nàng luôn luôn không thể tự đè xuống thường xuyên nhớ tới Lâm Phong, mấy ngày nay hình ảnh giống như khắc trong đầu đồng dạng, làm sao cũng bôi chi không đi. Thậm chí, mỗi khi nhớ lại mấy ngày nay, nàng liền tim đập rộn lên, toàn thân như nhuôn ra, khí huyết tán loạn, một cỗ mãnh liệt rung động làm nàng tâm thần động đung đưa. Đáng sợ nhất là, thân thể của nàng sẽ sinh ra một loại không thể ngăn chặn dị dạng xúc động, thể xác tinh thần bội thụ dày vò, nhiều lần nếu không phải là nàng tâm tính kiên định, đã sớm chạy đi tìm Lâm Phong. Tốt sau một hồi, nàng mới khôi phục bình tĩnh. Trước không nghĩ, vẫn là hỗ trợ kiểm định một chút, nhìn xem lần này có cái gì kinh hỉ không. Nói đi, nàng thả ra thần thức bao trùm đến toàn bộ Thần Kiếm Tông, rất nhanh tìm kiếm được sơn môn chỗ vò nữ vương đám người. Thần Kiếm Tông, Lịch Thiên Phong bên trên, tông chủ trong tu luyện mật thất. Lâm Phong xếp bằng ở bồ đề đả tọa bồ đoàn bên trên, toàn thân tản ra sắc bén khí tức bá đạo bên ngoài, còn có một tia huyền diệu khó giải thích thần ảo khí tức. Nghe thấy hai đạo bái sơn thanh âm về sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Vạn Thuận Vương Triều, Đại Thương Vương Triều, có chút ý tứ. Hắn nhét miệng lên một vòng đường cong, trong đôi mắt hiện ra một tia hào hứng. Kỳ thật, tại hai đại vương triều tới gần Thần Kiếm Tông thời điểm, hắn liền đã phát hiện đối phương, chỉ bất quá không để ý đến thôi. Nơi này là địa bàn của hắn, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng khó khăn trốn pháp nhãn của hắn. Mở ra tông môn địa đồ, hắn một chút liền khóa được sơn môn chỗ, vò nữ vương đám người thân ảnh. Hắn ánh mắt tại vò nữ vương cùng Diêu Vạn Lý trên người chỉ dừng lại ba hơi, sau đó liền rơi vào Ân Mị cùng Diêu Vô Cương trên người. Cái này là chuẩn bị đem vương tử cùng công chúa, bái nhập ta Thần Kiếm Tông. Thấy đối phương tư thái khiêm tốn cung kính, Lâm Phong lập tức đoán được đối phương đến Thần Kiếm Tông mục đích. Vậy liền để ta trước nhìn nhìn thiên phú của các ngươi như thế nào a. Mở ra thiên cơ chi thuật. Hắn trong đôi mắt như thực chất kim quang chợt hiện, tin tức trang bìa trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt hắn. Thính danh Ân Mị, tên đầy đủ Văn Nhân Ân Mị. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới tiên thiên cảnh đỉnh phong. Thể chất phượng hoàng chi thể, hỗn độn mị cốt thánh thể, chưa giải phong. Thiên phú thần thông có được mị hoặc chúng sinh chi thần lực, giữa thiên địa thần ma khó cản, có được tịnh hóa vạn vật tâm linh chi thần lực, thần diệu vô tận. Vạn ma khắc tinh, có được chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực, số làm thiên địa, không hề có không theo. Khí vận giá trị 120.000. Độ trung thành 70%. Tính danh Diêu Vô Cương. Tuổi tác 16 tuổi. Cảnh giới không. Thể chất ứng long chi thể. Khí vận giá trị không. Độ trung thành 70%. Đậu đen rau muống. Thân có phượng hoàng chi thể, còn thiên sinh mị cốt, kinh khủng hơn là có được hỗn độn mị cốt thánh thể. Đầy đủ mị hoặc chúng sinh chi thần lực và tịnh hóa vạn vật tâm linh chi thần lực, thậm chí là chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực, số làm thiên địa, không hề có không theo. Còn khí vận giá trị đạt tới kinh khủng 120.000. Cái này mẹ nó rõ ràng chính là một hiển nhiên mị hoặc thiên địa yêu người ta. Chúa tể vạn vật thiên địa chúa tể A. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Còn có cái kia cái Diêu Vô Cương cũng vẫn được, khí vận giá trị 32.000, thực sự khí vận chi tử. Lần này thu hoạch quá lớn. Hệ thống này ra sức không được. Lâm Phong trong lòng đều vui nở hoa rồi, nhưng ngoài mặt vẫn là tương đối chấn định, chỉ là nhếch miệng lên một vòng nụ cười lạnh nhạt, hài lòng gật đầu. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chỉ cần là mang theo hỗn độn cùng thần lực bên trong bất kỳ một cái nào danh hiệu, cái kia đều là không tầm thường nghịch thiên yêu nghiệt. Đây cũng không phải là ăn nói xuông, cái kia Vũ Văn Thánh Tâm cùng Độc Cô Thanh Minh, thậm chí là Hiên Viên Khuynh Thiên, cũng là hiển nhiên ví dụ. Bây giờ lại thêm một cái Văn Nhân Ân Mị, tông môn sẽ làm nâng cao một bước. Một ngày kia làm phách tuyệt thiên địa. Trong tông môn khí vận chi tử càng nhiều, tụ tập phần khí vận cũng càng nhiều, tông môn khí vận tự nhiên là càng hưng thịnh, dạo bước tiến lên cường đại tông ở trong tầm tay a. Thử nghĩ, Thần Kiếm Tông tùy tiện kéo ra ngoài một người học trò, cái kia cũng là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong nhân vật chính tồn tại, muốn không cường đại cũng không thể. Kỳ quái, cái này Diêu Vô Cương ứng long chi thể, làm sao cơ hồ toàn bộ phế? Ngay cả khí vận giá trị đều vì linh. Có ít đồ. Lâm Phong khẽ chau mày, chẳng lẽ ở nơi này Diêu Vô Cương trên thân xảy ra chuyện gì biến cố trọng đại không được? Bằng không mà nói, thân làm ứng long thân thể huyền huyễn nhân vật chính Diêu Vô Cương, làm sao có thể như thế suy nhược không chịu nổi? Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hắn liền đã trong đầu bắt đầu tự động não bổ ra mấy loại phát sinh ở Diêu Vô Cương trên người huyền huyễn tình tiết máu chó, chỉ là bây giờ còn không thể xác định là loại nào. Hắn trong lòng có một tia hiếu kỳ, trực tiếp thi triển ra phủ Diêu trực thượng cửu vạn lý thân pháp, lăng không tại chỗ biến mất. Thần Kiếm Tông, sơn môn chỗ. Vò nữ vương chờ người thấp thỏm bất an trong lòng, sắc mặt hơi có vẻ chờ đợi lo lắng lúc. Hai vị vương triều chi chủ, không xa vạn dặm dáng lâm ta Thần Kiếm Tông, không biết tại sao đến đây. Một đường uy nghiêm thanh âm bá đạo đống nhiên tại vang lên bên tai. Lời còn chưa dứt, một tên khí chất xuất trần, khuôn mặt tuấn lãng, lộ ra bá đạo sắc bén khí tức bạch đi nam tử, chống rông xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ. A, cái này Thần Kiếm Tông tông chủ, vô luận là tuổi tác vẫn là khuôn mặt đều tuổi trẻ như vậy. Nhìn tới ngoại giới lời đồn không giả, thần bí này tông chủ thật là tuyệt thế đại năng chuyển thế chúng sinh. Khi thấy Lâm Phong khuôn mặt về sau, võ nữ vương thần sắc hơi sững sờ, có vẻ kinh ngạc cùng rung động. Nàng vốn cho là, cái này thần kiếm tông tông chủ 89 phần 10 là một gã tóc trắng xóa, khuôn mặt dãi dầu sưng gió, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Nào biết cuối cùng hoàn toàn tương phản, trước mặt cái này thần kiếm tông tông chủ, rõ ràng chính là một công tử văn nhã. Nhất làm cho nàng giật mình là, cái này thần kiếm tông tông chủ thoạt nhìn tuổi còn trẻ, có thể cho cảm giác của nàng lại như biển cả giống như sâu không lường được, núi cao giống như làm cho người ngưỡng mộ, loại kia không biết thần bí càng là đáng sợ. Đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng, nói để cho nữ nhi ân mị bái nhập thần kiếm tông chuyện thời điểm, một bên Diêu Vạn Lý lại đoạt mở miệng trước nói. Lâm tông chủ, bản vương chính là Vạn Thuận Vương triều chi chủ, hôm nay mạo muội đến đây, xin hãy tha lỗi. Chỉ hy vọng, tông chủ có thể làm viện thủ, cứu con ta Diêu Vô Cường một tên. 16 năm trước, con ta sinh ra thời điểm, trên trời rơi xuống dị tượng, đạo vận pháp tắc ra thân, dấu hiệu may mắn chín vạn giảm. Hắn thân có ứng long chi thể, khí vận thâm hậu, thiên phú phi phàm, có được đại đế phong thái. Có thể như thế nào cũng không nghĩ đến. Chương 125, tông chủ đại nhân đều muốn rung động gói quà lớn. Cái kia cửu Lê Vương triều hèn hạ vô sỉ thời khắc, sử dụng ác độc cấm thuật, cướp đi hắn một thân khí vận cùng thiên phú, đem nó tái ra đến một vị thân có mãng tức thân thể vương tử trên người. Từ đó làm cho hắn ngày càng sa sút, trực tiếp biến thành phế nhân. Bây giờ, ngay cả tính mạng của hắn đều chỉ còn lại có nửa năm, hắn còn trẻ, có con đường rất dài cần phải đi, ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn xem hắn anh niên mất sớm. Hôm nay, khẩn cầu tông chủ xuất thủ cứu giúp, vô luận thành công hay không, ta Vạn Thuận Vương triều đều vô cùng cảm kích. Những cái này, cũng là ta tỉ mỉ chọn lựa bái sơn lễ, còn mời tông chủ vui vẻ nhận. Vừa nói, hắn có chút nghiêng đầu ra hiệu, đi theo tay háo phất một cái, mấy chục chiếc chứa đầy trọng bảo trường không chiến hạm, trong nháy mắt xuất hiện ở thần kiếm tông ngoài sân môn. Tại hắn tận lực an bài xuống, cái kia chở đầy 3.000 tên mỹ thiếu nữ trường không chiến hạm, thình lình xếp tại trước nhất vị trí. Mà một bên Diêu Vô Cương, 10 điểm có nhãn lực gặp, trực tiếp quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc vô cùng thành kính cùng cung kính. Ân, ứng long chi thể, bị mãng tức chi thể thôn phệ một thân khí vận cùng thiên phú. Cái này cửu Lê Vương triều người khẩu vị làm thật không nhỏ a. Này cũng có chút ý tứ. Lâm Phong sờ soạn một cái, nếu có suy tư, trong lòng nỉ non nói. Cái này mẹ nó không phải liền là Thủy Lam Tinh bên trên, những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết bên trong tình tiết máu chó, mãng tước nuốt long sao. Hắc hắc, có ý tứ, chế tạo lần nữa một cái thiên kiêu, chắc hẳn cái loại cảm giác này cũng không tệ lắm phải không? Các vị đạo hữu, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe thế lời nói, Lâm Phong rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thân có ứng long thân thể Diêu Vô Cường, khí vận giá trị lại vì linh, thân thể suy nhược đến cực hạn. Khẽ vuốt cầm về sau, hắn đem ánh mắt rời đi Diêu Vạn Lý tận tâm chọn lựa mấy chục chiếc lễ vật trên chiến hạm, rất nhanh nét mặt của hắn trở nên có chút cổ quái. Cái này mấy chục tàu chiến hạm bên trên, thụy khí tung hành, dáng hùng chói, tản ra đủ loại huyền hoàng chi khí. Không hề nghi ngờ, trên chiến hạm đều chở đầy đủ loại bảo vật. Thí dụ như pháp bảo, thần thông công pháp, mỹ ngọc, chân tàng, linh thạch loại hình tài nguyên tu luyện. Thủ bút không nhỏ, 10 phần thành ý. Chỉ là a, cái này làm sao còn có 3 chiếc chứa đầy mỹ thiếu nữ chiến hạm? Đây không phải đang hại bản tông chủ sao? Lâm Phong không khỏi mí mắt trực nhảy, quỷ thần xui khiến nhìn thoáng qua Hiên Viên Phong phương hướng. Ngươi một cái lao giả hỏm hẹm rất xấu a. Cái này mẹ nó cái nào vừa mới ném xử cấp nam tử có thể chịu đựng được như thế khảo nghiệm? Nếu như bị Khuynh Thiên hiểu lầm, cái kia còn không phải xong con bê. Ngươi muốn đưa, cũng phải lén lén lút lút đưa a, sao có thể như thế gióng trống khua chiêng đâu? Hắn nhìn về phía Diêu Vạn Lý trong ánh mắt, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Một bên võ nữ vương, nhìn thấy Lâm Phong thần sắc cổ quái, lập tức trong lòng lộ bột một tiếng, nàng đều sắp tức giận điên, hận không thể một bàn tay đem cái này 3.000 mỹ thiếu nữ đánh bay. Nàng như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này Diêu Vạn Lý thoạt nhìn một bộ quang minh lẫm liệt dáng vẻ, sau lưng lại là ra vẻ đạm bạo, có thể kê tặc tới mức như thế. Vậy mà dùng 3.000 mỹ thiếu nữ ăn mòn người ta thần kiếm tông tông chủ. Đáng giận hơn là, nàng đang muốn nói bái nhập thần kiếm tông sự tình, lại bị lao đầu tử này đoạt trước một bước, nếu là thần kiếm tông tông chủ đáp ứng rồi thu Diêu Vô Cương, nàng kia nhà mỹ nhi nên làm cái gì? Võ nữ vương âm thầm lấy nóng nảy. Sớm biết thần kiếm tông tông chủ trẻ tuổi như vậy, đừng nói là 3.000 mỹ thiếu nữ, 3 vạn mỹ thiếu nữ nàng đều không mang theo nháy mắt đưa lên. Thất sách a, thất sách a. Cái này thần kiếm tông tông chủ, không chỉ có thực lực sâu không lường được, lớn lên cũng tuấn lãng vô địch. Cùng ta nhà mỹ nhi nhưng lại trời đất tạo nên một đôi, muốn là nhà ta mỹ nhi gả cho hắn, đây chính là thiên đại hảo sự. Mặc dù lao đầu tử này Diêu Vạn Lý dâng lên 3.000 mỹ thiếu nữ, có thể cùng ta nhà mỹ nhi so ra, trên lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Một hồi nhìn tình huống, thực sự không được, chỉ có thể như thế. Hừ, Diêu Vạn Lý lao giả hầm hẹm, hãy đợi đấy. Vò nữ vương âm thầm quyết định chú ý, ngươi Diêu Vạn Lý có trương lương mà tính, bản nữ vương có thang leo tường. Keng. Hệ thống cảm giác được một tên chân mệnh thiên nữ cùng một tên khí vận chi tử đến đây bái sơn, kích động vạn phần. Đặc biệt vì ký chủ dâng lên siêu cấp gói quà lớn một phần. Keng. Chúc mừng ngài thu được cựu chuyển sinh tử quyết, cực phẩm tu luyện công pháp, diệu dụng muôn phương. Keng. Chúc mừng ngài thu được tổ long chi thể, giữa thiên địa hoàng cực chiến thể, chiến lực vô song, quét ngang vô địch, luyện đến đại thành có thể phản tổ trở thành tổ long chi thân, bất tử bất diệt. Keng. Chúc mừng ngài thu được luân hồi hội hấp pháp, này hô hấp pháp có thể nghịch chuyển sinh tử, kéo dài võ giả chi tuổi thọ. Keng. Chúc mừng ngài thu được thần cấp hô hấp pháp hỗn độn thập tam hô hấp pháp, có thể thức tỉnh chân mệnh thiên nữ trong cơ thể hỗn độn mị cốt thánh thể. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn thất tình lục dục thần quyết, phối hợp hỗn độn mị cốt thánh thể tu luyện, có thể đem thể chất chi uy sách hiện đến phát huy vô cùng tinh tế, một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chúng sinh, nhất cử nhất động chi phối vạn vật tâm linh làm việc cho ta, phất tay để cho thần ma tâm thần sụp đổ, thậm chí là hôi phi yên diệt. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn thất tuyệt lục đạo thập tam thức, bất hủ cấp chí tôn thần thông võ kỹ, uy lực không thua hỗn độn cửu thức cùng càn khôn bát pháp. Keng. Chúc mừng ngài thu được hỗn độn thần cầm, bất hủ cấp chí tôn pháp bảo, kết hợp hỗn độn thất tuyệt lục đạo thập tam thức sử dụng, uy lực của nó không thua hiên viên thần kiếm cùng hỗn độn phủ. Keng. Chúc mừng ngài thu được giữa thiên địa xếp hạng thứ 10 thần phượng ly hỏa, hỏa diễm chi lực, có thể thôn phệ chư thiên, mẫn diệt vạn giới. Liên tiếp không ngừng hệ thống nhắc nhở thanh âm trong đầu vang lên. Lâm Phong trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, ngay cả trên mặt đều ngăn không được nổi lên hết sức hài lòng biểu lộ. Hảo gia hỏa, thực sự là hảo gia hỏa. Hệ thống này thực sự là hiền huệ không lời nói, chân mệnh thiên nữ cùng khí vận chi tử vừa mới xuất hiện tại thần kiếm tông sơn môn chỗ, hệ thống liền lập tức chủ động dâng lên siêu cấp gói quà lớn. Nhất là cái kia mấy loại mang hỗn độn đầu hàm lễ vật, nhưng làm Lâm Phong chấn kinh rồi, không cần nghĩ là hắn biết uy lực của nó là kinh khủng cỡ nào. Bình phục tâm thần về sau, Lâm Phong nhìn về phía quỳ dưới đất Diêu Vô Cương, nhàn nhạt hỏi ngươi là Diêu Vô Cương. Diêu Vô Cương nghe vậy toàn thân chấn động, liên tục không ngừng trả lời đúng. Trong lòng của hắn rất là tâm thần bất định, nhịp tim giống như nổi trống, thùng thùng tiếng rõ ràng có thể nghe, mặt vẻ mặt rất là khẩn trương. Đối mặt Thần Kiếm Tông tông chủ, hắn cảm thấy mình nhỏ bé như hạt bụi, phảng phất Thần Kiếm Tông tông chủ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem hắn nghiền thành hư vô. Đồng thời, hắn cũng hết sức lo lắng, dù sao hắn hiện tại đã là một phế vật. Không có bất kỳ cái gì giá trị có thể nói, liền ngay cả sinh mạng đều chỉ là nửa năm. Nếu như bị Thần Kiếm Tông tông chủ cự tuyệt ở ngoài cửa, vậy hắn đời này liền lại cũng không hy vọng, chỉ có tại vô tận trong đau khổ độ qua nửa năm, sau đó biệt khuất mà chết. Đứng ở một bên Diêu Vạn Lý, giờ phút này cũng không thể ức chế âm thầm khẩn trương lên. Chương 126, Tổ Long Chi Thể, Hoàng Cực Chi Thân. Thân ngươi cố coi như không tệ ứng Long Chi Thể, chỉ tiếc lại bị chỉ là mãng tức chi thể cắn nuốt mất rồi. Nguyên bản ngươi có được bàng bạc khí vận, bất phàm thiên phú, chính là thực sự lóa mắt thiên tài, võ đạo thành tựu cũng là bất khả hạn lượng. Chỉ là hiện tại, bởi vì cái này một biến cố trọng đại, ngươi khí huyết cùng sinh cơ ngày càng sa sút, võ đạo một đường đoạn tuyệt, liền ngay cả sinh mạng cũng chỉ còn lại nửa năm. Nói đến đây, lời hắn có chút dừng lại, sau đó chuyện nhất chuyển, nhìn chằm chằm Diêu Vô Cương tiếp tục nói: "Ngươi có thể nguyện bái nhập ta Thần Kiếm Tông. Bản tông chủ tự có thần thông, có thể để ngươi trở lại võ đạo chi lộ." Hơn nữa còn có thể trở nên mạnh hơn, về sau đạp vào đỉnh phong. Nghe thế nhẹ đống lời nói, Diêu Vô Cương lại giống như nghe đến đại địa hồi xuân giống như kinh lôi, cả người đều trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trở lại võ đạo chi lộ, còn có thể trở nên càng mạnh. Đạp vào đỉnh phong. Sau khi lấy lại tinh thần, cả người hắn đều trở nên phấn khởi vô cùng, kích động cùng vui sướng lộ rõ trên mặt, ngay cả thân thể đều không thể ức chế có chút phát run. Hắn hốc mắt đỏ bừng, hô hấp như kéo ống bể. Giờ này khắc này, không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ có thể nói ra hắn nội tâm kích động cùng kinh hỉ. 16 năm A. Hơn 5.000 cái cả ngày lẫn đêm. Hắn đợi chừng hơn 5.000 cái cả ngày lẫn đêm, cũng đau khổ hơn 5.000 cái ngày đêm. Từ ký sự bắt đầu đến bây giờ, hắn thừa nhận ngoại nhân không cách nào thể hội khuất nhục cùng tra tấn. Trong lòng dày vò, thân thể thống khổ, loại kia vô cùng rõ ràng cảm giác bản thân sống một ngày ít một ngày tuyệt vọng, không sai biệt lắm đem hắn triệt để phá hủy. Hôm nay, ngay tại lúc này, hắn, Diêu Vô Cương, rốt cuộc có thể trở lại võ đạo chi lộ. Hắn chờ đợi, tại thời khắc này đã đến. Hắn dày vò cùng khuất nhục, tra tấn cùng tuyệt vọng, tại thời khắc này hết thể kết thúc. Hắn hận không thể ngửa mặt lên trời hô to ba tiếng. Ta nguyện ý. Tông chủ đại nhân, ta nguyện ý bái nhập Thần Kiếm Tông, trở thành Thần Kiếm Tông đệ tử. Còn mời tông chủ đại nhân cứu tính mạng của ta. Diêu Vô Cương kích động vạn phần, ngữ khí nức nở nói. Đông. Đông. Đông. Hắn không chút do dự dùng sức dập đầu, mấy lần về sau cái trán đều xuất hiện vết máu, nhìn qua rất là chuột mục kinh tâm. Giờ khắc này, hắn đối Lâm Phong độ trung thành lập tức tăng lên tới 80%, đối Thần Kiếm Tông lòng trung thành tự nhiên sinh ra. Một bên Diêu Vạn Lý, biết rõ nhi tử có thể cứu về sau, trong đáy lòng của hắn, không thể ức chế sinh ra một loại không thể nói kích động cảm xúc. Vào giờ phút này hắn, ngày xưa cái kia một nước chi chủ uy áp cùng bá đạo tất cả đều biến mất, lưu lại chỉ có một cái phụ thân đối với nhi tử tình thương của cha, lộ ra rất là thất thố. Tốt rồi, ngươi đứng lên đi. Lâm Phong nhìn thấy Diêu Vô Cương độ trung thành biến hóa sau khi, khóe miệng của hắn ngậm lấy ý cười, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn tay háo có chút phất một cái, một cỗ nhu hòa lực vô hình lan tràn mà ra, trực tiếp đem Diêu Vạn Lý cho nâng lên. Đã ngươi đã là ta Thần Kiếm Tông đệ tử, bản tông chủ đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Hiện tại, ta liền ban thưởng ngươi một phen cơ duyên, nhường ngươi thoát thai hoàn cốt. Vừa nói, Lâm Phong lần nữa tay háo có chút phất một cái, một đạo chói mắt kim quang như thiểm điện chui vào Diêu Vô Cương thể nội. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một dòng lũ lớn giống như thần lực, giống như vỡ đê tại Diêu Vô Cương thể nội bá đạo vô cùng tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua, người ngăn cản tan tác tơi bời. Ở nơi này dòng lũ giống như thần lực quét sạch mở đồng thời, Diêu Vô Cương vô cùng rõ ràng cảm giác được một cỗ vạn tiễn xuyên tâm giống như đau đớn đánh tới chớp nhoáng. A! Hắn không thể ức chế phát ra một đường điên loạn kêu thảm, nguyên bản góc cạnh rõ ràng ngũ quan trong nháy mắt vặn mèo, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn khủng bố. Trong đôi mắt phủ đầy máu đỏ tươi sắc, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu toàn thân bất quy tắc co rút lấy. Đây là tổ long chi thể quá trình dung hợp bên trong mang tới thống khổ, ngươi phải tất yếu gánh vác. Tổ long chi thể chính là so ứng long chi thể càng cường đại hơn tuyệt thế chiến thể, một khi thành công dung hợp, tương lai có thể thành liền hoàng cực tổ long chi thể. Là long vẫn là trùng, nhất cử ở chỗ này. Lâm Phong sắc mặt nghiêm túc, nhắc nhở. Cái gì? Tổ long chi thể. So ứng long chi thể càng bá đạo hơn tuyệt thế chiến thể. Diêu Vô Cương tâm thần chấn động, sau đó cả khuôn mặt bên trên phủ đầy mừng rỡ như điên chi sắc. Lần này tới đúng rồi, Thần Kiếm Tông quả nhiên nội tình sâu không lường được, tông chủ đại nhân càng là thủ đoạn thông thần. Hai tay của hắn chăm chú nắm chặt nắm tay, ngay cả móng tay đâm rách lòng bàn tay thống khổ đều không cảm giác chút nào. Theo thời gian kéo dài, cái kia đau đớn kịch liệt cơ hồ muốn đem tinh thần của hắn thôn phệ, để cho hắn như vậy đã hôn mê. Nhưng là, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, hắn gắt gao thủ vững còn sót lại tâm thần, trong thần sắc mang theo như sắt thép bất khuất tâm ý. Đợi chừng 16 năm, hơn 5.000 cái cả ngày lẫn đêm dày vò, hôm nay rốt cuộc có thể trở lại võ đạo chi lộ, thành bại ngay lúc này ở giữa, liền xem như đau chết. Hắn cũng thể không buông bỏ. Sau một hồi lâu, hắn vô cùng rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể xương cốt, kinh mạch, huyết mạch, thiên phú, nhục thân, đều ở bị cực tốc đại lực cải tạo, giống như thoát thai hoàn cốt, đi tới một cái hắn không dám tưởng tượng cảnh địa. Ngay cả cái kia sắp khô kiệt khí huyết, đều đang không ngừng khôi phục, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được đang từng bước trở nên cường đại lên. Quá trình này, nhất định chính là thay đổi sinh tử, thời cân phạt tủy. Sau 2 canh giờ, Diêu Vô Cương chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy trong con ngươi của hắn tinh mang chớp động, giống như thực chất. Trong cơ thể của hắn, khí huyết trào lên như trường giang đại hà, phảng phất ẩn nút một đầu bá đạo huy áp tổ long, khủng bố phi thường. Đa tạ tông chủ đại nhân ân cứu mạng. Từ nay về sau, Thần Kiếm Tông chính là đệ tử nhà, tông chủ đại nhân chính là đệ tử tái sinh cha, bất luận cái gì muốn nhúng chàm đệ tử nhà người, đối tông chủ đại nhân bất kính người, đệ tử thề sống chết tất chu diệt. Quỳ lạy trên đất Diêu Vô Cương, sắc mặt vô cùng chân thành tha thiết cùng nghiêm túc. Giờ này khắc này, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, hắn hôm nay có được khiến vô số võ giả tha thiết ước mơ tuyệt thế thiên phú và thể chất. Coi như không chủ động vận chuyển công pháp, chung quanh thiên địa linh khí cũng sẽ tự động hướng trong cơ thể hắn hội tụ, tăng lên thực lực của hắn. Như thế thiên phú, có thể xưng vang dội cổ kim. Hắn, rốt cuộc đã được như nguyện lại về võ đạo con đường cường giả. Nhưng mà, đây hết thể cũng là tông chủ đại nhân ban tặng, hắn há có thể không thể sống chết để. Nếu là không có tông chủ đại nhân xuất thủ, hắn chỉ có thể nhận hết tra tấn, tại nửa năm sau không cam lòng chết đi. Tốt tốt tốt. Còn ta mặc dù đã mất đi ứng long chi thể, nhưng hôm nay lại thu được càng bá đạo hơn cường đại tổ long chi thể. Lâm tông chủ tri ân, ta Vạn Thuận Vương Triều không cần dám quên. Ngày khác có chỗ cần rút, Vạn Thuận Vương Triều cả nước không dám không theo. Diêu Vạn Lý đã kích động lời nói không mạch lạc, trong thanh âm không che giấu được nghẹn nào. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thần kiếm tông tông chủ vậy mà lợi hại như vậy, phất tay không chỉ có đem con của hắn thay đổi sinh tử, còn đem hắn đánh tạo thành tổ long chi thể. Loại thủ đoạn này, dĩ nhiên nghịch thiên. Chương 127, cựu chuyển sinh tử quyết, luân hồi hô hấp pháp. Lâm tông chủ, xin nhận ta cúi đầu. Nói đi, Diêu Vạn Lý hướng về phía Lâm Phong vô cùng chân thành cung kính cúi đầu. Lâm Phong khẽ vuốt cằm, thần sắc phong khinh vân đạm, thoải mái thụ cái này cúi đầu. Hắn cứu sống Diêu Vô Cương, đem nó chế tạo thành tổ long chi thể, thụ chi không thẹn. Đây là hai môn thần thông công pháp, có thể trợ ngươi tu hành tiến triển cực nhanh. Sau đó, hắn cong ngón búng ra, hai vệt kim quang mũi tên nhọn bắn ra mà ra, trực tiếp chui vào Diêu Vô Cương mi tâm. Trong phút chốc, Diêu Vô Cương liền cảm giác được trong đầu có hai môn huyền ảo vô cùng, có được uy lực cực lớn vô thượng công pháp. Đây chính là hệ thống dâng lên cựu chuyển sinh tử quyết cùng luân hồi hô hấp pháp. Tông chủ đại nhân cứu tính mạng hắn, tái tạo đạo thể, đem hắn tẩy cân phạt tủy, thoát thai hoán cốt, thành tiểu tổ long chi thể. Thông qua tu luyện cựu chuyển sinh tử quyết cùng luân hồi hô hấp pháp, còn có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, cổ vũ hắn khí huyết, giống như tổ long trùng sinh. Ba cái kết hợp phía dưới, tương lai nhất định thành tiểu đại đế phong thái. Như thế đại ân, không thể báo đáp. Chỉ có thể sống chết hiệu trung thần kiếm tông, tông chủ đại nhân có chỗ cần rút, núi lao biển lửa không hề có không theo. Trong nháy mắt này, Diêu Vô Cương đối Lâm Phong độ trung thành, từ 80% trực tiếp tiêu thăng đông đến 100%. Đối tông môn lòng trung thành, tột đỉnh. Tổ long chi thể, tu luyện tới đại thành, có thể thành liền hoàng cực tổ long chi thân. Cựu truyền sinh tử quyết, cực phẩm tu luyện công pháp. Luân hồi hô hấp pháp, có thể kéo dài trường sinh cơ, lớn mạnh khí huyết. Đây đối với Diêu Vô Cương mà nói, chính là thực sự đại cơ duyên, vận may lớn, là lúc trước hắn nằm mơ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái này mới vừa vặn bái nhập thần kiếm tông, tông chủ đại nhân liền không nói hai lời ban thưởng thần thông như thế công pháp, phần này thực tình làm hắn cảm động không thôi. Hơn nữa, tại dung hợp tổ long chi thể về sau, hắn tu vi từ đầu trực tiếp đột phá đến ngũ giai tụ khí cảnh. Trọn vẹn 5 cái đại cảnh giới tăng lên, có thể xưng hiếm thấy trên đời. Về sau, kết hợp với hai môn thần thông công pháp dốc lòng tu luyện, vậy sẽ trưởng thành đến loại tình trạng nào? Diêu Vô Cương, ngươi mặc dù đã bái nhập ta thần kiếm tông, thể chất thiên phú cũng không tệ, nhưng ngươi tạm thời thân phận chỉ có thể là tông môn tạp dịch đệ tử. Trong tông môn có tạp dịch đệ tử chuyên môn dùng để tu luyện cùng ở lại chất phong, ngươi có thể tự đi trước. Mặt khác, chỉ cần ngươi cố gắng tu luyện, sớm ngày đem thực lực tăng lên, thông qua càn khôn thiên thê khảo nghiệm, tự nhiên có thể tấn thăng là ngoại môn đệ tử, thậm chí là nội môn đệ tử. Lâm Phong không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo một cỗ không thể trái làm trái ý. Cần tuân tông chủ đại nhân pháp chỉ. Diêu Vô Cương cúi đầu xuống, rất là cung kính trả lời. Mà một bên Diêu Vạn Lý, nghe được nhi tử tạm thời chỉ có thể làm thần kiếm tông tạp dịch đệ tử về sau, trong lúc nhất thời có chút mắt trợn tròn thêm một bước. Bản vương không nghe lầm chứ? Nhà ta Vô Cương hiện tại thế nhưng là dung hợp tổ long chi thể, đây chính là bá đạo tuyệt luân chiến thể a, cũng chỉ xứng trở thành thần kiếm tông một tên tạp dịch đệ tử. Đây không chắc cũng quá bất hợp lý rồi a. Phải biết, liền xem như Vô Cương trước kia có được thấp rất nhiều cấp bậc ứng long chi thể, cái kia cũng là vô số đại tông môn đạp phá ngưỡng cửa đều muốn thu nhập tông môn cục cưng quý giá. Giống như nay thiên phú và thể chất, thả tại bất kỳ một cái nào tông môn, cái kia đều sẽ trở thành nội môn đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử tồn tại a. Thậm chí, coi như làm tông môn yêu nghiệt đệ tử, làm truyền nhân cũng không quá đáng chút nào a. Nhưng tại thần kiếm tông, vẹn vẹn một cái tạp dịch đệ tử. Ta lo. Chẳng lẽ thần kiếm tông bên trong yêu nghiệt như mây, thiên tiêu vô số kể, con ta căn bản là chỉ là khát nước 3 ngày bên trong nho nhỏ một bầu. Đây là kinh khủng bực nào thần bí tông môn a. Diêu Vạn Lý trong lòng tối tự suy đoán nói. Trong lúc nhất thời, thần kiếm tông trong lòng của hắn trở nên càng cao lớn hơn thần bí. Thần kiếm tông tông chủ ở trong mắt hắn trực tiếp thành ngưỡng mộ thành cao giống như tồn tại. Chính là không biết, nếu như hắn đã biết, thần kiếm tông bên trong tùy tiện lôi ra một cái ngoại môn đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, cũng là thân có hiếm thấy trên đời thiên phú và chiến thể, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc đến bước này khác, đứng ở bên cạnh võ nữ vương cũng không còn cách nào bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Người ta Diêu Vô Cương đều đã thành công bái nhập thần kiếm tông, hơn nữa còn bị thần kiếm tông tông chủ ban cho tổ long chi thể cùng hai loại đại thần thông công pháp. Có thành tựu đại đế phong thái vô liếng. Trong thời gian nháy mắt, thần kiếm tông tông chủ liền đem khí vận bị đoạt biến thành phế nhân, chỉ có nửa năm có thể sống Diêu Vô Cương, nghịch thiên cải mệnh, khởi tử hồi sinh, thậm chí còn đánh tạo thành hiếm thấy trên đời thiên chi kiêu tử. Thủ đoạn như vậy, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Người này, có thể xưng thượng cổ thần chi. Lâm tông chủ, nhà ta mị nhi thân có phượng hoàng chi thể, thiên phú ngàn dặm mới tìm được một, nộ tính siêu phàm thoát tục, bây giờ tu vi càng là đạt đến tiên thiên cảnh đỉnh phong. Còn mời Lâm tông chủ đưa nàng thu làm đệ tử, ta ân võ, vô cùng cảm kích. Lần này đến đây, vi biểu thành ý, cái này 36 chiếc phượng hoàng chiến hạm, còn mời Lâm tông chủ đừng ghét bỏ. Võ nữ vương có chút không người cúi đầu, thái độ 10 điểm thành khẩn, ngay cả một nước chi chủ tư thái đều buông xuống. Nếu như ngoại nhân thấy cảnh này, nhất định sẽ chấn kinh răng hàm a. Dù sao, võ nữ vương có thể là có tiếng bá đạo lãnh đạo, hơn nữa còn là tay cầm ức vạn sinh linh cường giả tuyệt thế, khi nào đối với người khiêm tốn như vậy qua. Vừa mới nói xong, nàng làm vung tay lên, 36 chiếc phượng hoàng chiến hạm cùng nhau hiện thân, hào quang trận trận, thụy khí ngàn vạn, tản ra đủ loại huyền diệu khí tức. Nhìn thấy giữa không trung thoáng hiện phượng hoàng nhóm chiến hạm, Lâm Phong chỉ là có chút nhìn sang, cũng không có cái gì cảm xúc chập trùng, giống như những vật này hắn căn bản là không để vào mắt một dạng. Ngược lại, hắn nhìn xem văn nhân ân mị trong ánh mắt, mang theo không che giấu chút nào hào hứng, tại thiên cơ chi thuật ra chỉ dưới, hắn có thể đủ vô cùng thấy rõ ràng văn nhân ân mị trên đỉnh đầu nồng nặc kia đến mức tận cùng nhân ân tử khí. Cái này rõ ràng là ngưng tụ đến sắp thực chất hóa khí vận chi khí, như thế khí vận, có thể xưng khoáng cổ tuyệt kim. Không hổ là khí vận giá trị đạt đến dọa người nghe 120.000 yêu nghiệt, toàn bộ thần kiếm tông bên trong, cũng liền độc cô Thanh Minh cùng Hiên Viên Khuynh Thiên có thể hơn một chút. Tốt một cái hỗn độn mị cốt thánh thể, tốt một cái chân mệnh tiên nữ. Ta thần kiếm tông sẽ rất hưng thịnh. Lâm Phong trong lòng nỉ non nói. Mà bị chăm chú nhìn văn nhân ân mị, thì là khẩn trương không được, cảm giác mình toàn thân đều bị nhìn cái thông thấu, tất cả bí mật đều bại lộ tại tầm mắt của đối phương dưới. Nàng một đôi tay nhỏ chăm chú nắm lấy góc áo. Cái kia giống như thiên địa tinh hoa ngưng tụ mà thành gương mặt bên trên, đều mang không che giấu được tâm thần bất định bất an. Tại thần kiếm tông tông chủ nhàn nhạt khí thế giới, nàng cảm giác được rõ ràng bản thân nhỏ bé một giọt nước trong đại dương. Cái loại cảm giác này, phảng phất như là ở đối mặt không thể chống cự thiên địa chi uy, để cho nàng không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Cùng lúc đó, tim đập của nàng không thể ức chế gia tốc, sợ thần kiếm tông tông chủ đưa nàng cự tuyệt ở ngoài cửa. Tốt, rất tốt. Lâm Phong gật gật đầu. Sau đó chuyện nhất chuyển nói, nhưng có một số việc, ta phải trước nói rõ, miễn cho ngươi hối hận. Chương 128, Mị cốt thánh thể, một cái nhăn mày một nụ cười nghi ngờ chúng sinh. Văn nhân ân mị, không chỉ có thân có phượng hoàng chi thể, còn có được giữa thiên địa này cường đại nhất 10 loại chiến thể một trong, danh xưng hỗn độn mị cốt thánh thể. Phượng hoàng chi thể mặc dù không tệ, cùng ứng long chi thể sản sản với nhau, nhưng cùng hỗn độn mị cốt thánh thể so ra, cái kia chính là một cái tại cửu thiên chi đỉnh. Một cái tại đất dưới vũng bùn, không có chút nào khả năng so sánh. Một vạn cái phượng hoàng chi thể, cũng không hơn một cái hỗn độn mị cốt thánh thể. Bởi vì, cái này hỗn độn mị cốt thánh thể có được khủng bố tuyệt luân thiên phú thần thông. Thứ nhất mị hoặc chúng sinh chi thần lực, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa mị hoặc chúng sinh, làm cho người thần Phật không thể ngăn cản. Thứ hai tịnh hóa vạn vật tâm linh chi thần lực, một cái ý niệm trong đầu có thể khu trừ hắc ám tà ác, còn giữa thiên địa lãng lãng càn khôn, phất tay để cho thần ma tâm thần sụp đổ. Thậm chí là hôi phi yên diệt. Thứ ba chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực, nhất cử nhất động có thể chi phối vạn vật tâm linh làm việc cho ta, thậm chí là chi phối thượng cổ thần chi thần lực làm việc cho ta, số làm thiên địa, không hề có không theo. Này ba cái kết hợp, tất sẽ trở thành càn khôn chi chúa tể, quét ngang vô địch, phong thái tuyệt thế. Lâm Phong mặc dù có lòng đem văn nhân ân mị thu nhập thần kiếm tông môn hạ, nhưng vẫn là quyết định nói thật, đem những gì mình biết tình huống không có bất kỳ cái gì giấu giếm cáo chi. Để cho chính nàng làm quyết định. Hiện tại, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta thần kiếm tông? Ta có thể giúp ngươi thức tỉnh hỗn độn mị cốt thánh thể. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Cái gì? Thân ta cố hỗn độn mị cốt thánh thể. So phượng hoàng chi thể cường đại gấp 10.000 lần. Vẫn là giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại chiến thể một trong. Mị hoặc chúng sinh chi thần lực, tịnh hóa vạn vật tâm linh chi thần lực, chi phối chúng sinh tâm linh chi thần lực. Ba cái kết hợp, tất sẽ trở thành càn khôn chi chúa tể. Đó là dạng gì tồn tại? Một cái nhăn mày một nụ cười mị hoặc chúng sinh. Thần Phật không thể ngăn cản. Nguyên bản, được thần kiếm tông tông chủ tán thành, văn nhân ân mị cùng võ nữ vương cũng là vui vẻ không thôi, rốt cuộc có thể được như nguyện bái nhập thần kiếm tông, tương lai võ đạo thành tựu không thể đoán trước. Cái kia văn nhân ân mị càng là kích động kém chút nhảy dựng lên, gương mặt đều kích động đỏ bừng. Nàng hết sức rõ ràng, có thể bái nhập thần kiếm tông, đối với nàng ý vị như thế nào. Cái này có thể làm nghe phía sau lời nói này lúc, các nàng hai mẹ con đồng thời sợ ngây người, trong đầu trống rỗng. Nguyên bản, các nàng cho rằng Phượng Hoàng chi thể chính là ngưu bức không dứt chiến thể, dù sao toàn bộ đại thương vương triều vạn năm khó tìm một cái, các nàng nằm mơ đều không nghĩ tới, còn có cường đại vạn lần hỗn độn mị cốt thánh thể. Ngay cả một bên Diêu Vạn Lý phụ tử cũng là trực tiếp mắt trợn tròn, một bộ rung động muốn chết bộ dáng. Giữa thiên địa cường đại nhất 10 loại chiến thể một trong, Càn Khôn Chi Chúa Tể, cái kia là bực nào bá đạo khủng bố. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Dù sao bọn họ biết một chút, cái gì đại đế tôn giả hàng ngũ đều là phù vân, trên đó mới là cất bước. Hảo gia hỏa. Chứ bỏ hảo gia hỏa không phản đối. Lời ấy thật sự. Ngươi thực có thể giúp ta thức tỉnh hỗn độn mị cốt thánh thể. Sau một hồi lâu, lấy lại tinh thần văn nhân ân mị làm trước mở miệng hỏi, thần sắc rất là kích động. Có thể thành tựu càn khôn giống như chúa tể tồn tại, nàng há có thể buông tha. Tự nhiên là thật. Lâm Phong gật đầu nói, nhếch miệng lên một nụ cười. Nguyện ý, ta nguyện ý. Từ nay về sau, ta chính là thần kiếm tông đệ tử, cả đời sẽ không phản bội. Còn mời tông chủ đại nhân, giúp mị nhi thức tỉnh hỗn độn mị cốt thánh thể. Văn nhân ân mị nghe được tông chủ đại nhân khẳng định trả lời, kích động đều tột đỉnh, nàng cái kia mỡ đông giống như gương mặt bên trên kích động cùng hương phấn đều nhanh đụng tới. Ngay cả nàng mềm mại thân thể đều không thể ức chế run nhẹ nhẹ, vạch ra từng đạo đoạt người nhãn cầu gợn sóng. Thậm chí, hô hấp của nàng đều trong lúc bất chi bất giác trở nên dồn dập lên, ngay tiếp theo bộ ngực tử đều chập trùng kịch liệt, giống như núi non trùng điệp làm cho người không kịp nhìn. Đây đối với nàng mà nói, đây chính là trên trời rơi xuống niềm vui. Cũng không biết là nguyên nhân gì, trên người của nàng vậy mà tại giờ phút này bay ra từng đợt, khiến tâm thần người mê say, tim đập rộn lên, khí huyết trào lên, giống như tràn đầy không thể ngăn cản ma lực mùi thơm.